Tô Như ôm nướng bắp liền gặm, trên thực tế lúc này bắp đều có chút già rồi, nướng có chút ngạnh, nhưng bắp mùi hương vẫn là làm người thực thèm, nhân bọn họ mấy cái gặm nhưng thật ra mùi ngon. Không trong chốc lát, Lưu Hồng liền nắm nữ nhi dẫn theo đồ vật lại đây, nhìn bọn họ toàn ra đều ở gặm bắp, ôn hòa cười cười, tam tẩu, ta cho các ngươi mang theo điểm đồ vật lại đây, các ngươi hẳn là có thể sử dụng. Nàng đem trong tay túi đặt ở trúc trên bàn mở ra, có chút ngượng ngùng cười cười. Trương Hạnh Hoa đối với cái này tính tình mềm mại đệ muội cũng là có chút thương hại. Ngũ đệ bên ngoài tham gia quân ngũ không ở nhà, lấy về tới tiền trợ cấp đều bị Lao Thái Thái thu đi rồi, một chút cũng chưa cấp Lưu Hồng lưu lại, ngày thường ở nhà cũng là nhất không tồn tại cả mẹ con, hai mẹ con đều thực gầy yếu. Lúc này nàng có thể cầm lại đây, cũng là có tâm, ít nhất trong lòng vẫn là niệm bọn họ này toàn ra. Tam tẩu, này đó là ta tồn tiền, các ngươi trước cầm. Trước kia nguyên tử liền không thiếu chịu các ngươi chiếu cố, hiện tại các ngươi phân ra đi, ta cũng không giúp được gì, cũng chỉ có thể cho chút tiền cùng đồ vật, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nhận lấy, bằng không nguyên tử đã biết, khẳng định sẽ không cao hứng. Lưu Hồng vừa nói lời nói liền mặt đỏ, điển hình cải thìa loại hình, dễ dàng nhất bị người đắn đo. Tô Như từ trong túi trên thực tế là từ nhỏ giao diện đào một khối đường ra tới lột giấy, nhét vào tiểu đường muội Tô Hàm trong miệng. Lại cho nàng trong túi tắc mấy viên. Tiểu đường muội mới 4 tuổi, cùng ngũ thẩm một cái loại hình, tính cách cũng là thực khiếp nhược loại hình, ăn tới rồi ngọt ngào đổ vỡ, tức khắc cười nheo lại mắt tới, mại thanh mại khi nói lời cảm tạ, cảm ơn nha nha tỷ. Tô Như sờ sờ nàng tóc, cười cười, lại cấp đệ đệ muội muội cũng lột một viên. Trương Hạnh Hoa tự nhiên là không thể muốn Lưu Hồng tiền, nàng một nữ nhân gia chính mình mang theo hài tử đều không dễ dàng. Còn thường thường bị Lao Thái Thái hà khắc lương thực đâu, liền kiên định cho nàng cự tuyệt, tâm ý của ngươi ta biết, bất quá ngươi đưa đồ vật ta đều để lại, tiền liền từ bỏ, ta nơi này có đâu, tạm thời không thiếu tiền. Lưu Hồng mắt trông mong nhìn nàng, miệng buồn, không biết như thế nào mới có thể thuyết phục nàng lưu lại, tức khắc nóng nảy, tam tẩu ngươi liền lưu lại đi, bằng không lòng ta sẽ không thoải mái. Ngươi không thoải mái cái gì? Ta còn có thể thiếu ngươi này đó tiền a? Trương Hạnh Hoa làm ra một bộ thoải mái hào phóng bộ dáng, trực tiếp cười nói, này tiền ngươi còn không bằng lưu trữ nhiều cấp tiểu hàm mua điểm ăn bổ bổ thân mình đâu, nhìn một cái nha đầu này đều gầy thành gì dạng. Lưu Hồng vừa nghe lời này đôi mắt liền đỏ, ta cũng tưởng, chính là mẹ không cho ăn no, ta cũng không có biện pháp. Ngũ thầm thầm, ngươi vì sao không cho ngũ thúc viết thư, cho ngươi đi tùy quân nha. Tô Như bĩu môi nói, đi theo ngũ thúc tùy quân tuy rằng khả năng khổ chút, nhưng cũng tổng so ở Lao Thái bà thủ hạ sinh hoạt cường, hơn nữa ngươi cùng ngũ thúc còn trẻ, không chuẩn còn có thể cho ta sinh mấy cái tiểu đường muội tiểu đường đệ đâu. Lưu Hồng sửng sốt, hồng con mắt kinh ngạc nhìn nàng. Trương Hạnh Hoa nhưng thật ra tức giận vỗ vỗ nàng đầu, cái gì kêu Lao Thái bà? Đó là ngươi nãi nãi. Tô Kiến Võ cũng có chút không cao hứng, đúng vậy nha nha, đó là ngươi nãi, ngươi cũng không thể như vậy kêu nàng, sẽ bị người ta nói không lễ phép. Tô Như tiếp tục bĩu môi, một bộ không vui bộ dáng, người khác nói liền nói đi bái, ta lại không phải vì bọn họ tồn tại, Lao Thái bà đều phải đem ta bán, ta nhưng không ác độc như vậy nãi nãi. Tô Kiến Võ nghe vậy tức khắc liền không hé răng. Hắn cũng nhìn ra tiểu khuê nữ đối hắn Lao Tử Nương hận ý, chỉ là thở dài, liền cũng không lại miễn cưỡng. Ngày hôm qua phân ra sự tình cũng là thật sự làm hắn trái tim băng giá. Hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không láo nương thân sinh, bằng không sao liền đối hắn như vậy tâm tàn nhẫn đâu. Nếu là Tô Như đã biết hắn ý tưởng, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nàng liền không nhìn thấy Lao Thái Thái đối hắn hảo quá. Tô Kiến Võ mấy cái huynh đệ bên trong, phỏng chừng chính là tuổi nhỏ nhất lục thúc nhất đến Lao Thái Thái niềm vui, còn lại mấy cái, phỏng chừng đều là ven đường nhặt được đâu. Lưu Hồng nhưng thật ra thật sự có chút tâm động. Nàng cũng không nghĩ nhìn nữ nhi chịu tội, nếu tùy quân thật sự muốn so ngốc tại trong nhà hảo rất nhiều, nàng tình nguyện mang theo hải tử đi tùy quân cũng không lưu tại trong nhà. Chỉ là chuyện này còn không biết có thể hay không thành, nàng tính toán quay đầu lại làm chính mình nhà mẹ đẻ muội tử viết phong thư cấp trượng phu gửi qua đi hỏi một chút. Lưu Hồng ngây người một lát liền ôm hải tử đi rồi, tiền tự nhiên Trương Hạnh Hoa cũng thật sự tịch thu, làm nàng mang về. Mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm. Tô Kiến Võ liền khiêng cái quốc cùng Trương Hạnh Hoa ra cửa, lúc gần đi còn mang lên tiểu khuê nữ cùng tiểu nhi tử. Bởi vì Tô Như cùng bọn họ nói nàng muốn đi theo hai cái ca ca đi trong rừng đào rau dại, không tính toán mang theo hai cái tiểu thí hải. Tô tiểu đệ cùng tiểu muội tự nhiên không phục, hoa hoa kêu muốn đi theo cùng đi, bất quá bị nàng bạo lực chế phục. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa bĩu môi đi theo cha mẹ mông mặt sau rời đi, Tô Như lúc này mới đem phì con thỏ lại thu được tiểu giao diện. Không có biện pháp, này chuồng bò quá đơn sơ, môn cũng bất quá là cái trang trí, một chân là có thể đá văng ra. Nay phì con thỏ đặt ở trong nhà, vạn nhất bị người xông tới ôm đi, kia đã có thể mệt lớn. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường nhìn phì con thỏ trong chớp mắt ở bọn họ trước mặt biến mất, cả hai liền mày cũng chưa nhăn một chút, hiển nhiên đối nhà mình muội tử bí mật sớm có suy đoán. Tô Như tự nhiên cũng là suy xét đến điểm này, mới không có tiếp tục gạt hai cái ca ca. Rốt cuộc bọn họ ngày thường cơ hồ đều đãi ở một khối, muốn bảo thủ bí mật này thật sự quá khó khăn. Tới nay hai cái ca ca chỉ số thông minh, nàng phỏng chừng đã sớm lộ dấu vết. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng ở các ca ca trước mặt cơ bản không gì cố ý giấu giếm quá duyên cớ. Chờ cha mẹ đệ đệ muội muội đều đi rồi, huynh muội ba người lúc này mới đóng cửa lại bay thẳng đến cánh rừng phương hướng đi đến. Bọn họ mấy cái đương nhiên không phải vì đi đào rau dại, mà là tính toán lại lần nữa tiến vào hổ nhai lĩnh săn thú, thuận tiện nhìn xem trong khoảng thời gian này hai cái ca ca tu luyện thành quả. Căn cứ Tô Văn Phi chính mình cách nói, tuy rằng ca hai tu luyện thời gian cũng không lâu, bất quá hắn cảm thấy ít nhất hiện tại hắn một cái đánh 5-6 cái người trưởng thành là không thành vấn đề. Một quyền sức lực là có thể đem một khối nắm tay lớn nhỏ đá cội cấp tạp thoái. Chương 68 hổ nhai lĩnh quái dị. Huynh muội ba người đi vào cánh rừng phía trước vẫn là an an phận phận đi đường, chờ vừa tiến vào cánh rừng lúc sau, liền bắt đầu ra tốc. Tô Như tự thân thêm vào phong hệ phù văn, tốc độ liền cùng thanh phong giống nhau, cực kỳ phiêu giật. Mà Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường hai anh em lần này cũng không có làm muội tử hỗ trợ, mà là dựa vào lực lượng của chính mình. Nhanh hơn tốc độ. Hai người tu luyện công pháp là Tô Như riêng vì bọn họ chọn thích hợp lại lợi hại, tuy nói tu luyện buồn thể, nhưng là mấy ngày nay hai người bọn họ tóm được nhàn rỗi thời gian liền bắt đầu tu luyện, hiện giờ đã nhập môn. Mà bọn họ tu luyện công pháp, chẳng sợ gần chỉ là cái nhập môn cũng liền rất lợi hại, cư nhiên có thể đuổi kịp nàng tốc độ. Tô Như đối với hai cái ca ca tốc độ tu luyện vẫn là thực vừa lòng, chờ các ca ca cường đại rồi. Về sau nàng nhật tử liền hảo quá lạc, đến lúc đó chỉ cần có người khi dễ nàng, nàng liền nói cho ca ca, chính mình cũng hưởng thụ có nhân vi chính mình xuất đầu cảm giác. Huynh muội ba người tốc độ thực mau, nhưng cũng hoa hơn nửa giờ mới vừa tới hổ nhai lĩnh bên ngoài. Những cái đó thiết võng như cũ ngăn trở bên trong dã thu sông ra tới, Tô Như ma lưu lật qua thiết võng, sau đó tiếp tục dùng tra xét phủ văn tiến hành dò đường. Hiện tại nàng lực lượng có thể vẽ hai lần phù văn, bất quá vì tích góp lực lượng, nàng lần này đem thăm dò phù văn cũng trực tiếp biến thành hai cái tinh phiến, chỉ cần bóp nát chúng nó là có thể đủ lập tức sử dụng, cứ như vậy nàng trong cơ thể thiên địa lực lượng còn có thể đủ được đến bổ sung, không chuẩn còn có thể vẽ hai lần. Hào an tĩnh. Tô Văn Phi cẩn thận quan sát chung quanh, cư nhiên liền điểu tiếng kêu cũng chưa có thể nghe thấy, tức khắc cảm thấy kỳ quái. Loại này núi sâu bên trong, không có khả năng không có loài chim tồn tại, lần trước bọn họ tiến vào thời điểm còn nghe được không ít chim chóc tiếng kêu đâu, như thế nào lần này tới, cư nhiên một tiếng cũng không nghe được. Tô Như cũng như mày, như vậy hiện tượng cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, chẳng lẽ những cái đó điểu đều bay đi. Tô Văn Tường sắc mặt có chút ngưng trọng, muốn đi bên trong nhìn xem sao. Tô Như gật đầu, đi, đương nhiên muốn đi, thật vất vả mới đến một chuyến. Thăm dò lực lượng dần dần đi xa, Tô Như huynh muội ba người bay thẳng đến đi. Lúc này đây kỳ quái chính là, nàng đừng nói con thỏ, ngay cả cái sâu tung tích cũng chưa tìm được, thập phần quái dị. Một đường chiều nội đi, vì tránh cho lạc đường, bọn họ cố ý thanh một cái con đường ra tới, Tô Như cảm thấy phiền phức, dứt khoát đề nghị đề cao tốc độ, trực tiếp ở trên cây khắc đầu nhọn làm ký hiệu, sớm một chút hướng bên trong đi tiết kiệm thời gian. Không biết vì sao, nàng có loại trực giác, phía trước có cái đồ vật đối nàng lực hấp dẫn rất lớn. Loại này lực hấp dẫn, ngay cả Tô Văn Phi ca hai cũng đều cảm giác được. Tô Như bị hai cái ca ca hộ ở bên trong, bảo đảm an toàn, ba người một đường hướng tới phía trước trì hành, ước chừng chạy hơn 20 phút, khoảng cách Đông Hương ít nói cũng có 10 km phạm vi bọn họ mới cảm giác được cái khác sinh vật tồn tại. Cùng phía trước kia an tĩnh dị thường so sánh với, bọn họ dừng lại hạ liền cảm giác tới rồi không ít sinh vật tồn tại. Không chỉ có côn trùng kêu vang điệu kêu, còn có đại hình dã thu tiếng kêu, nàng thậm chí còn nghe được gấu mủ la hét thanh. Cái này bọn họ cũng không dám ngốc tại trên mặt đất, dứt khoát trực tiếp bỏ đến trên cây đi quan sát. Tô Văn Phi đem bàn ở trên cây mấy cái mãng xà cấp giết, Tô Như trực tiếp thu được tiểu giao diện, tả hữu cũng là thịt đâu, ném quái đáng tiếc. Hơn nữa, này mãng xà còn cái đầu còn không nhỏ, bất quá phỏng chừng là chủng loại nguyên nhân, nhưng thật ra không chủ động công kích bọn họ, nhưng vì an toàn, bọn họ vẫn là không chút khách khí giải quyết rớt. Các ngươi xem chỗ đó. Ta không hoa mắt đi. Đột nhiên, Tô Văn Tưởng kinh hô một tiếng, chỉ vào một phương hướng. Tô Như cùng Tô Văn Phi vội vàng xem qua đi, mới phát hiện hắn chỉ địa phương cư nhiên đang ở tản ra màu ngân bạch quang, nhìn qua thập phần mỹ lệ thần kỳ. Mà Tô Như xem rõ ràng hơn, kia màu ngân bạch quang hạ, một bụi màu ngân bạch thảo đang ở chậm rãi nở hoa, mà mỗi nhiều thượng một mảnh cánh hoa, chung quanh những cái đó dã thú gầm rú liền lợi hại hơn. Nhìn qua là cái thứ tốt nha. Tô Như ánh mắt sáng lên, hiển nhiên không tính toán buông tha kia đồ vật. Liền tính nàng không quen biết, trước cướp được tay chậm rãi nghiên cứu lại nói. Thật thần kỳ. Tô Văn Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thần kỳ cảnh tượng. Phòng trừng phạm vi 10 dặm dã thú đều bị này màu ngân bạch thảo cấp hấp dẫn lại đây. Hắn đứng ở trên ngọn cây, còn thấy 10 tới chỉ đại lão hổ. Ngay cả dã lang cũng là từng bầy, lẫn nhau rằng co. Tựa hồ bởi vì kiêng kỵ cái gì, cũng không có chém giết. Mà xà trùng chuột kiến tắc càng nhiều, đem kia màu ngân bạch thảo bao quanh vây quanh, càng là tới gần sinh vật liền càng nhiều, muốn từ bọn người kia mí mắt phía dưới cướp được tay, thật đúng là không dễ dàng. Tô Như cân nhắc hạ, nếu là thật đem thứ này cướp được tay, không chuẩn phía dưới những cái đó dã thú liền phải phát cuồng, bọn họ huynh muội ba cái nhưng chống đỡ không được nhiều như vậy dã thú công kích. Nàng do dự hạ, dứt khoát bắt lấy hai cái ca ca tay, trực tiếp vào tiểu giao diện Trúc Úc, cũng không xem hai cái ca ca kinh ngạc sắc mặt, liền vội nói, đại ca nhị ca, ta tính toán đi đoạt lấy cái kia thảo, bất quá ta sợ những cái đó dã thú sẽ phát cuồng, cho nên các ngươi trước ngốc tại nơi này, chờ ta cướp được tay lập tức liền tiến vào trốn trốn. Tô Văn Phi nhìn đột nhiên thay đổi cái địa phương, cả người đều ngây người. Tô Văn Tưởng nhưng thật ra tốt một chút, nghe vậy gật đầu, ngươi đi đi. Chúng ta chờ ngươi, bất quá cẩn thận một chút. Tô Như cười hì hì nói, yên tâm đi nhị ca, ta so ngươi còn lợi hại đâu. Ném xuống những lời này, nàng liền vội vàng chạy ra đi. Tô Văn Phi nhìn một cái đại người sống biến mất ở chính mình trước mặt, ánh mắt càng thêm ngạc nhiên, nha nha này tiểu nha đầu cũng thật sẽ giấu giếm bí mật, nếu không phải lần này đột nhiên gặp được cái kia màu ngân bạch thảo, phòng trừng nàng còn sẽ không theo chúng ta nói đi. Tô Văn Tưởng nhìn Trúc Úc nội những cái đó quyển trục thập phần cảm thấy hứng thú, nghe được lời này không thèm để ý cười nói, ta nhưng thật ra tình nguyện nàng có thể nhiều tâm nhãn, bằng không thật đem cái này địa phương nói ra, phỏng chừng đưa tới mầm tai họa không phải chúng ta có thể chống đỡ. Tô Văn Phi thở dài, cũng là, nha nha bí mật này đủ để cho bên ngoài những người đó điên cuồng, chúng ta nhưng đến hảo hảo câm miệng, coi như hôm nay chuyện này không biết tính. Tô Văn Tưởng tùy tay rút ra một quyển trục thoạt nhìn, nhưng thật ra có vẻ thực thành thơi, đối nhà mình muội tử một người ở bên ngoài cũng không lo lắng, đương nhiên không thể nói, đây là nàng lớn nhất át chủ bài. Tô Văn Phi bắt đầu ở Trúc Úc khắp nơi chuyển động, nhìn mấy cái sọt tre dưỡng con thỏ, gà con còn có hai chỉ heo con không khỏi cười rộ lên, nha đầu này thật đúng là tính toán chính mình làm nuôi dưỡng A, bất quá này cũng không tồi, nơi này dưỡng đồ vật đó chính là nhà mình. Cũng không sợ người khác cử báo. Tô Văn Phi không để ý đến hắn, sở hữu lực chú ý đều bị quyển trục thượng nội dung hấp dẫn, thậm chí trong bất chi bất giác liền bắt đầu tu luyện lên. Tiểu giao diện nội năng lượng có thể so bên ngoài nồng đậm nhiều, hắn nháy mắt liền cảm giác được lực lượng của chính mình lại tăng cường vài phần, càng thêm chuyên tâm tu luyện lên. Chương 69 được mùa. Thần bí ngân bạch thảo khai ra tới hoa lại là màu đỏ tím. Từng viên màu đỏ tím tiểu trái cây tránh ở đóa hoa trung ương, Tô Như rất xa ngồi xổm trên cây đều có thể đủ ngửi được kia cổ thần thanh khí sảng hương vị. Nàng ánh mắt cũng càng thêm sáng ngời, khẳng định lên thứ này nhất định là cái thứ tốt. Càng thêm hạ quyết tâm muốn cướp tới tay. Màu đỏ tím tiểu trái cây giống như quả nho giống nhau, bất quá phỏng chừng chỉ có ngón út lớn nhỏ, đỏ tím hồng, rất là mê người. Tô Như lặng yên không một tiếng động nhảy đến phía trước trên thân cây. những cái đó lũ dã thú căn bản không đem nàng một nhân loại tiểu hài tử để vào mắt, chỉ là lẫn nhau cảnh giác, lực chú ý cũng đều ở tiểu trái cây mặt trên. Từng viên trái cây từ đóa hoa trung toát ra tới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thành thục. Tô Như gắt gao nhéo phong hệ phù văn, không dám bỏ lỡ trái cây thành thục kia một khắc. Lại ước chừng ngồi xổm hơn một giờ, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc hổ gầm đột nhiên vang lên, ở đây sở hữu sinh vật đều bắt đầu động. Tô Như cũng không chần chờ, bóp nát phong hệ phù văn tinh phiến, trong chớp mắt liền nhảy tới rồi kia trái cây trước. Những cái đó lũ dã thú cũng không nghĩ tới này nhân loại tiểu hài tử tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, tức khắc uy hiếp rít gào lên, không được nàng đi cướp đoạt những cái đó đỏ tím nước trái cây. Tô Như nhếch miệng cười hắc hắc, cư nhiên còn có nhàn tâm hướng về phía những cái đó xông tới lũ dã thú làm cái mặt quỷ, sau đó trực tiếp nổ xuống kia chỉnh cây màu ngân bạch thảo, liên quan nó trái cây cùng nhau biến mất ở sở hữu dã thú tầm mắt trong vòng. Ở nàng biến mất lúc sau, toàn bộ hổ nhai lĩnh lũ dã thú đều giống điên rồi dường như đánh lên tới, cuồng bạo đến cực điểm, ngửi nàng hương vị, nhất định phải đem cái kia đáng giận nhân loại tiểu hài tử cấp tìm ra, sau đó hung hăng xé nát nàng. Mà ở 100 mét ở ngoài một viên cao lớn trên cây, một cái thon dài thân ảnh đứng ở trên ngọn cây, nhìn những cái đó lũ dã thú điên cuồng chém giết lên, đáy mắt lộ ra vài phần ý cười. Này tiểu nha đầu, phản ứng thật đúng là mau. Thiếu niên đôi mắt sáng ngời, tiêm gầy trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười. Hắn vẫn chưa dừng lại bao lâu, thật sâu nhìn thoáng qua Tô Như biến mất địa phương, sau đó liền bay nhanh rời đi. Loang thoáng, còn có thể đủ nhìn đến thiếu niên này trong tay bắt lấy màu ngân bạch thảo cùng màu đỏ tím trái cây, hiển nhiên so Tô Như được đến cùng nhiều lớn hơn nữa. Tô Như tiến vào tiểu giao diện lúc sau, mới thật dài thở ra một hơi. Những cái đó dã thú tốc độ cũng không chậm, nàng thiếu chút nữa đã bị bắt được. Bất quá còn hảo, đồ vật là cướp được tay lạp. Nhìn bị chính mình trộm vào trên tay màu ngân bạch thảo cùng đỏ tím trái cây, Tô Như cười đôi mắt đều màu không có. Tô Văn Phi tiến lên chọc chọc nàng mặt, cười nói, hoàn hồn nha đầu, cướp được. Ơn, ta tất cả đều cướp được, một cái cũng chưa cướp những cái đó dã thú lưu ha ha. Tô Như vui dạo dựng nói, đại ca, chúng ta lúc này còn không thể đi ra ngoài, chờ mấy cái giờ lại đi. Ơn, ngươi nhị ca đã bắt đầu tu luyện, chúng ta đừng đi quấy rầy hắn. Tô Văn Phi xoa xoa nàng tóc, nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy sủng nịch. Tô Như liền ôm đại ca cánh tay, đại ca, cùng ta đi tìm xem những cái đó quyển trục, nhìn xem có hay không loại này thảo ký lục, vạn nhất là thứ tốt, chúng ta không hiểu sao dùng, đạp hư liền đáng tiếc. Tô Văn Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mang theo nàng vào tiểu trúc úc, huynh muội hai người liền bắt đầu phiên quyển trục tìm lên. Lâu Tương Y Ghi lưu lại này đó quyển trục cũng không có phân loại, có rất nhiều công pháp, có rất nhiều phù văn ký lục, còn có một ít về dị thế giới giới thiệu gì đó, nàng đều không có công phu đi nhìn kỹ, chỉ tìm những cái đó ký lục dược thảo quyển trục. Tô Văn Phi một bên xem, một bên đem này đó quyển trục tiến hành một cái đơn giản phân loại, đỡ phải về sau tìm lên qua phiền thoái. Hai huynh muội bận việc vài tiếng đồng hồ mới rốt cuộc phân loại xong. Ngay sau đó mới từ dược liệu quyển trục nhất tìm lên. Một chương quyển trục mặt trên có thể ghi lại đồ vật cũng không nhiều, hai anh em tìm hơn 20 cái quyển trục mới rốt cuộc tìm được rồi muốn tư liệu. Màu ngân bạch thảo tên là Nguyệt Chi Hoa, dựa vào hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa trưởng thành, lại ở chính ngọ ánh mặt trời chói chang dưới mới có thể khai ra Nguyệt Dương quả. Loại này dược thảo cùng trái cây ở dị thế giới không tính là gì đặc biệt quý hiếm chủng loại. Bất quá so với cái gì nhân sâm linh chi lại hiếu thắng rất nhiều, bị phù y y dùng để chế dược gia nhập phù văn lực lượng mà luyện chế ra tới đan dược thậm chí có thể ở trong chớp mắt khiến cho gãy chi trọng sinh, chỉ cần có một hơi ở, này đan dược liền có thể có được khởi tử hồi sinh chi hiệu. Tô Như càng xem đôi mắt càng lượng, ôn nguyệt chi hoa liền luyến tiếc buông tay, may mắn chúng ta hôm nay tới, nhặt cái đại tiện nghi ha ha. Tô Văn Phi xem buồn cười, thứ này là chân quý. Nhưng ngươi hiện tại lại không thể luyện chế ra đan dược tới, cần thiết hảo hảo bảo tồn mới được. Tô Như cân nhắc cũng là, nàng hiện tại còn không có luyện chế đan dược năng lực, nếu là không hảo hảo bảo tồn nói phỏng trừng liền lãng phí. Nàng nhéo một viên nguyệt dương trái cây nhét vào trong miệng. Này nguyệt dương trái cây có thể trực tiếp ăn xong đi, nhưng cái đó dã thú sở dĩ vẫn luôn thủ nguyệt chi hoa không có động thủ chính là chờ trái cây thành thục kia một khắc lại nuốt phục. Một viên nguyệt dương trái cây ẩn chứa lực lượng đối với những cái đó chưa bao giờ tu luyện quá núi rừng dã vật nhóm tới nói liền đủ để cho chúng nó thông huệ, hướng tới tinh quái chuyển biến, dị thế giới xương loại này thông linh dã thú vì yêu thú. Mà sơ cấp tu luyện giả dùng sau cũng có thể lập tức tăng trưởng thực lực. Tô Như ăn xong một quả nguyệt dương quả sau, liền cảm giác chính mình muốn thăng thiên dường như, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể bùng nổ. Trong đan điền khí xoáy tụ tức khắc ngưng vì chất lỏng, hiển nhiên thực lực cao hơn một tầng. Đại ca, ngươi cũng ăn cái này. Tô Như cảm giác được chính mình biến cường không ít, lập tức liền tắc một quả trái cây cấp Tô Văn Phi. Tô Văn Phi nuốt vào sau cũng cảm giác được thực lực biến hóa, ánh mắt sáng lên, bất chấp cùng Tô Như nói chuyện, liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Quả nhiên là thứ tốt. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, thực lực tăng lên cảm giác không cần quá hảo. Nàng thử vẽ một cái chữa khỏi phù văn, quả nhiên hoa thời gian so với phía trước càng đoạn không nói, ngay cả ẩn chứa năng lượng cũng càng cường chút. Đem phù văn chuyển hóa vì tinh phiến thu hồi tới, nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm, cũng không quấy rầy hai cái ca ca, liền khẽ meo meo ra tiểu giao diện. Mấy cái giờ qua đi, nguyên bản tụ ở chỗ này dã thú đã tán không sai biệt lắm, chỉ có đầy đất hỗn độn chứng minh nơi này từng phát sinh quá một hồi chém giết. Tô Như nhìn chằm chằm những cái đó chết đi động vật thi thể đôi mắt tỏa sáng, hắc hắc cười rộ lên. Xem ra vận khí không tồi a, đi thời điểm còn có thể nhặt chút thịt. Một đầu bị cắn chết lao hổ, không có hơi thở gấu đen, còn có một ít chết con thỏ chết gà rừng, các loại động vật thi thể đều có thể tìm được một ít. Tô Như chọn còn có thể xem nhặt, những cái đó huyết nhục mơ hồ, chết quá mức thê thảm liền tính. Chờ nhặt không sai biệt lắm. Rất xa lại có dã thú thanh âm chu lên lên, nàng lúc này mới vội vàng thêm vào phong hệ phù văn nhanh chóng rời đi. Chớ mau về đến nhà thời điểm, mới đem hai cái ca ca kêu ra tới. Chương 70 nhiều như vậy thịt, đổ ngày hôm qua đổi mới. Về nhà thời điểm đã sớm qua cơm trưa thời gian, Tô Như cùng hai cái ca ca về đến nhà, vừa lúc gặp được Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột đi ra, thẳng đến nhìn đến bọn họ huynh muội ba người, mới kích động rớt xuống nước mắt tới. Các ngươi chạy đi đâu, đại giữa chưa ăn cơm đều không trở lại, có phải hay không muốn cấp chết ta mới cam tâm a? Trương Hạnh Hoa vội vàng giáo huấn nói, kéo qua Tô Như liền cho nàng ngông nhỏ vài cái, hiển nhiên thật sự lo lắng. Ngươi nha đầu này cũng là, cùng ngươi ca bọn họ chơi điên rồi cũng không biết về nhà đúng không? Tô Như bị đả đảo là không đau, nhưng lại mặt già đỏ lên, ai oán nhìn hai cái ca ca liếc mắt một cái. Rõ ràng đều là cùng nhau. Vì sao nàng liền phải bị đét ngông? Trương Hạnh Hoa thấy nàng không hề răng, còn một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, mới lại đối với hai cái nhi tử nạ pháo, há mồm liền đem hai cái đại huấn đến không dám ngẩng đầu. Tô Như nhìn hai cái ca ca so với chính mình còn thảm, mới cuối cùng vừa lòng lộ ra một cái tươi cười. Tô Kiến Võ nhìn nàng, buồn cười đem nàng một phen bế lên tới, ngươi nha đầu này nhìn hai cái ca ca ai huấn liền so gì cao hứng đúng không? Các ngươi đi đâu vậy? Sao như vậy vãn mới trở về? Ngươi có biết hay không mẹ ngươi đều mau vội muốn chết? Tô Như tuy nói vẫn là vô pháp quên kiếp trước cái này phụ thân làm những cái đó sự, nhưng xem tại đây một lần hắn vì chính mình này một nhà khó được kiên định phân ra tới, liền cũng không dãy rủa. Chúng ta đi trong rừng đào rau dại, còn nhặt mấy chỉ bị cắn chết con thỏ. Tô Như làm ra một bộ đắc y rào rạt bộ dáng. Mà Tô Văn Phi cũng hiểu ý trước đem cha mẹ kéo vào phòng mới cho bọn họ xem chính mình sọt bên trong đồ vật. Ra tới thời điểm vì đối người nhà có điều công đạo, cho nên bọn họ cố ý chọn mấy chỉ phì con thỏ gà rừng còn có lộng một cái đã chết mãng xà phong tới sọt, dùng rau dại làm che lấp. Bất quá, chờ Tô Kiến Võ bọn họ nhìn đến này đó chết đi động vật khi lại không có giống bọn họ tưởng tượng cao hứng như vậy, ngược lại sắc mặt có chút khó coi. Nha nha! Này thật là các ngươi từ trong rừng nhặt được. Nhặt được thời điểm chúng nó cứ như vậy. Tô Kiến Võ xách theo một con bị cắn chết thỏ hoang, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tô Như tâm một lộ bộ, trên mặt lại vẫn là một bộ vô tội bộ dáng. Đúng vậy, chúng ta ở đảo rau dại thời điểm nhặt được. Ba ba, có gì không đúng sao? Trương Hạnh Hoa cũng cao hứng không đứng dậy. Này thỏ hoang không giống như là rắn cắn chết, ngược lại như là bị đại hình động vật cấp lộng chết. Trong rừng sẽ không có dã thú. Chỉ có hổ nhai lĩnh mới có những cái đó. Hung gia hỏa, Kiến Võ, ngươi nói có thể hay không là phòng hộ lan hỏng rồi, có đại đồ vật chạy ra. Có khả năng. Tô Kiến Võ trầm khuôn mặt, ta đi trước nói cho Chu Đại Ngưu một tiếng, nếu là thật sự phòng hộ lan hỏng rồi, cần thiết chạy nhanh chữa trị mới được, bằng không chúng ta nơi này liền không an toàn. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, ngươi đi trước đi, ta cấp bọn nhỏ lộng điểm ăn. Hai cái đại nhân ngươi một lời ta một ngữ, nói huynh muội ba người hai mặt nhìn nhau. Bất quá ai cũng không ra tiếng gọi lại Tô Kiến Võ, bằng không bọn họ lấy ra mấy thứ này liền không hảo giải thích. Mẹ, kia này đó thịt làm sao? Tô tiểu đệ căn bản không nghe hiểu ba mẹ đang nói gì, ngược lại nhìn chằm chằm những cái đó thỏ hoang chảy nước miếng. Trương Hạnh Hoa xả ra vẻ tươi cười, sùng nịch sờ sờ hắn đầu, quay đầu lại mẹ cho các ngươi hầm chỉ gà rừng, mặt khác chúng ta cùng trong đội đổi lương thực trở về. Hào ra, có gà ăn lạp. Tô tiểu đệ hưng phấn kêu lên, lại nói tiếp cũng rất thật đáng buồn, lớn như vậy hắn chính là ăn Tết thời điểm mới có thể đi bà ngoại ra ăn qua thịt gà, ở Tô gia, đó là liền canh gà cũng chưa uống qua một ngụm. Tô tiểu muội cũng đi theo tiểu ca ca ngốc hề hề nết miệng cười rộ lên. Giữa trưa thời điểm Trương Hạnh Hoa bọn họ mấy cái ăn như cũ là nướng bắp, ngày hôm qua bị phân ra tới bọn họ là một chút lương thực cũng không lấy, trước mắt liền dựa vào ngày hôm qua Vương Đào Hoa đưa tới bắp chắc bụng. Tô Như nghe lão nương nói hôm nay giữa trưa tứ thẩm cùng tứ thúc cũng cho bọn hắn lộng chút chén đũa lại đây, bằng không nhà nàng liền cái ăn cái gì đều không có. Tô Như có chút hối hận đem lão thái thái hai khẩu nồi sắt cấp ném, sớm biết rằng phân ra phân nhanh như vậy, nàng liền lưu trữ đi đổi một ngụm tân nồi sắt. Bất quá còn hảo, bọn họ có thể đi Vương Đào Hoa hoặc là nhị mãi mãi ra đi mượn cái hỏa nấu cơm. Nhưng, luôn có chút không có phương tiện. Trương Hạnh Hoa ma lưu nướng mấy cái bắp cho bọn hắn ăn, Tô Như cũng là thật đói bụng, gặm sạch sẽ. Không trong chốc lát Tô Kiến Võ liền mang theo Chu đội trưởng bọn họ lại đây, tới người còn có Tô gia cùng mặt khác hàng xóm cùng với Bạch bác sĩ thúc cháu. Hiển nhiên, hổ nhai linh phòng hộ lan khả năng bị phá hư sự tình làm mọi người rất coi trọng, thậm chí bọn họ còn phái người đi thông chi chung quanh mặt khác mấy cái đội sản xuất, để ngừa vào nhất. Nhặt nhiều như vậy. Nhà các ngươi nhà đầu tiểu tử vận khí không tồi a. Chu đội trưởng trước nhìn những cái đó chết đi động vật, gà rừng thỏ hoang không tính cái gì, chủ yếu là cái kia mãng xà xem làm nhân tâm kinh run sợ. Nay xà ít nhất có cái 200 cân đi, như vậy thôi. Nay mãng xà nhìn qua nhưng thật ra giống bị dã thú cắn chết, các ngươi nhìn xem miệng vết thương này, phỏng chừng là bị hùng cấp lộng chết. Hùng. Mọi người sắc mặt biến đổi, nay thật muốn là trong rừng chạy ra hùng tới. Kia đã có thể thật là đại sự nhi. Quay đầu lại chúng ta cùng mặt khác mấy cái đội sản xuất người cùng đi kiểm tra một chút. Chu đội trưởng nghiêm túc nói. Mọi người đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng lúc này càng có rất nhiều nhìn Tô Như ra dã vật nhóm mắt thèm. Cứ việc gà rừng thỏ hoang còn có mãng xà thịt không gì nước luộc, nhưng tốt xấu cũng là thịt ta. Có người nhịn không được hỏi, Tô Lao Tam, nhà các ngươi này đó thịt có thể hay không cấp tiêm mấy cân? Bọn em ra hoa hoa đều đã lâu không ăn thịt. Nhiều như vậy thịt nhà các ngươi cũng khẳng định ăn không hết, không bằng liền phân chút cấp chúng ta đi. Tô Lão Thái Thái không biết gì thời điểm cũng lại đây, lập tức kêu gào lên, phi, đây đều là nhà ta thịt, bằng gì cho các ngươi. Muốn ăn thịt hành A, lấy lương thực tới đổi. Lão Thái Thái, ngươi lời này nhưng nói sai rồi, này thịt cùng ngươi không quan hệ, là nhà ta. Trương Hạnh Hoa lạnh lạnh cười nói, sau đó mới đối mọi người nói, các vị cũng thấy, chúng ta này toàn ra phân ra tới thời điểm một cái mẹ cũng chưa lấy đi, hiện tại là gì đều thiếu, cho nên này thịt cũng không thể bạch cấp, muốn ăn thịt có thể lấy lương thực đổi, chúng ta cũng không ấn bên ngoài giới, một cân thịt cấp 2 cân lương thực liền thành. Hiện tại thịt heo giá cả là 6 rắc 1 cân còn muốn phiếu thịt, con thỏ gà rừng này đó ở trong thành càng là khó được gặp được, nhưng lại không thịt heo giới cao. Trương Hạnh Hoa một cân thịt đổi 2 cân lương thực kỳ thật thực tiện nghi, bất quá có người lại cảm thấy quý. Nguyên bản kêu gào làm cho bọn họ phân chút thịt ra tới người tức khắc liền không hé răng. Còn có người khinh thường nói thầm, nay nhặt được thịt còn muốn lương thực đổi, gì người a? Tô Như nghe xong không chút khách khí chào phúng trở về, nhặt được thịt cũng là thịt ta, ai kêu không phải ngươi nhặt. Không đổi liền tính, dù sao nhà ta cũng có thể ăn xong. Tiểu nha đầu nói gì đâu. Đại nhân nói chuyện ngươi cắm gì miệng. Này đó là ta cùng ca ca nhặt về tới, ta đương nhiên là có lên tiếng quyền. Tô Như bĩu môi, trực tiếp tặng cái kia người nói chuyện một đôi đại bạch mắt, khí người nọ há mồm liền phải mắng, kết quả bị Trương Hạnh Hoa trừng mắt nhìn trở về. Chương 71 lăn. Tô Kiến Võ gia nhi tử khuê nữ ở trong rừng nhặt không ít dã vật, chuyện này thực mau liền truyền khắp toàn bộ Đông Hương. Tô lão thái thái càng là muốn bá chiếm những cái đó dã vật, mặt đều từ bỏ. Mà nguyên bản tưởng chiếm tiện nghi tả hữu hàng xóm còn lại là ở rất xa quan vọng. Một cân thịt hai cân lương là trên thực tế đã phi thường có lời, nhưng người chính là như vậy kỳ quái, không thể gặp nhà người khác so với chính mình ra hảo. Ngày hôm qua Tô Kiến Võ toàn gia bị đuổi ra khỏi nhà, liền cái trụ địa phương đều không có, thê thê thảm thảm bộ dáng nhưng thật ra làm không ít người đồng tình, nhưng hôm nay nhà hắn đỗng nhiên bạch bạch nhiều nhiều như vậy thịt, tự nhiên nhìn mắt toan. Lão Tam, tuy rằng ngày hôm qua các ngươi dọn ra tới, nhưng chúng ta còn là ở một cái sổ hộ khẩu thượng người một nhà nột. Mẹ biết ngươi là nhất hiếu thuận, ta cũng không cần nhiều, ngươi cho ta một nửa thịt liền thành, quay đầu lại mẹ cho ngươi đưa mấy cân lương thực tới, hôm qua ngươi khẳng định đói là đi. Tô lão thái thái cười rộ lên đầy mặt đều là nếp gấp, ánh mắt tham lam ở những cái đó chết đi dã vật mặt trên lưu chuyển, thanh âm cư nhiên khó được ôn hòa. Nếu là không biết nàng gương mặt thật, không chuẩn thật đúng là cho rằng nàng là cái từ mặt mày thiện lao thái thái, chỉ tiếc, hôm qua nàng mới lời lẽ chính đáng đem Tô Kiến Võ toàn ra đuổi ra đi, Tô Kiến Võ liền tính lại hiếu thuận, cũng không có khả năng không có một chút khúc mắc. Huống chi, hắn tức phụ nữ nhi hiện tại đối lao thái thái thành kiến phi thường thâm, hắn lại không nốc, biết nhà mình khuê nữ là chán ghét chính mình lao nương, nếu là hắn làm chủ cho thịt, không chuẩn khuê nữ liền càng không thích hắn. Vì thế hắn chỉ là ôm ôm nói, này thịt đều là nha nha nhặt về tới, đến nha nha làm chủ, mẹ, ngài tìm nha nha muốn đi. Tô lão thái thái trên mặt tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, không vui mắng, ngươi cái túng trứng. Ngươi tốt xấu cũng là cái này tiểu nha đầu lao tử, nàng đồ vật còn không phải là ngươi đồ vật sao. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân. Liền cái tiểu nha đầu đều sợ. Mẹ Tô Kiến Võ bị mắng mặt nhiệt, bất quá lại không cảm thấy chính mình đây là túng trứng. Tuy rằng hắn bản thân cũng là Đông Hương một phân tử, nhưng lại cùng nơi này các lao gia không giống nhau. Đối nữ nhân hài tử động thủ căn bản không tính nam nhân, những cái đó cả ngày đánh tức phụ hài tử nam nhân, nhìn một cái lại có cái nào là có kết cục tốt. Hắn cùng Trương Hạnh Hoa lúc trước là tự do yêu đương, đối chính mình tức phụ hài tử tự nhiên thích đến không được. Những người khác cũng cảm thấy Tô Kiến Võ quá túng, liền chính mình khuê nữ đều quản không được. Bọn họ không khỏi hướng tới Tô Như xem qua đi, trước kia này tiểu nha đầu không gì tồn tại cảm, nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời, đối lao thái thái nói càng là phụng nếu thánh chỉ, căn bản không dám vi phạm, rốt cuộc khi nào khởi, cái này tiểu cô nương liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Có người nhớ tới nàng thiếu chút nữa bị bán được lão hổ mương sự tình, không khỏi lắc đầu thở dài. Tô Như lại không quản nhiều như vậy, ngược lại thái độ cường ngạnh nói, một cân thịt hai cân lương thực, các vị thúc thúc thẩm thẩm nguyện ý đổi liền lấy lại đây đổi đi, nhà của chúng ta còn có lưu một ít, mặt khác có thể cùng các ngươi đổi. Tiểu nha đầu, ngươi cái này mãng xà xà gan có thể hay không đổi cho ta? Bạch bác sĩ không để ý tới những cái đó lung tung rối loạn người, mà là trực tiếp hỏi Tô Như. Cùng Đông Hương những người khác không giống nhau, hắn có thể nhìn ra được tới trước mặt cái này tiểu cô nương cũng không có mặt ngoài như vậy vô hại. Ngược lại ở nhìn đến nàng thời điểm liền có loại quái dị cảm giác, tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Tô Như gật gật đầu, có thể. Bạch bác sĩ liền đối với chính mình cháu trai Bạch Hạo Hiên nói, A Hiên, ngươi đem xả gan đào ra đi, quay đầu lại cấp tiểu muội muội đưa 10 cân lương thực lại đây. Bạch Hạo Hiên như cũng là lãnh đạm bộ dáng, đối bất quá nhưng thật ra đối Bạch bác sĩ nói thực nghe theo. Chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình lấy ra một phen tiểu đao. Trực tiếp đi đến kia mãng xà thi thể trước ngồi xổm xuống, đơn giản phủi đi hai hạ, một quả xà gan đã bị lấy ra tới. Hắn động tác sạch sẽ lưu loát, không biết vì sao lại làm người cảm thấy có cổ hắn ý. Tô Như lẳng lặng nhìn thiếu niên này động tác, lộ ra một cái tươi cười, ca ca thật là lợi hại. Bạch Hạo Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, lại là không hề răng, cầm xà gan liền về tới Bạch bác sĩ bên người. Bạch bác sĩ vừa lòng nhìn xà gan. Này mãng xà xà gan nhưng không như vậy hảo tìm, có thể gặp gỡ cũng là vật khí. Vì thế hắn lại chủ động muốn một con thỏ một con gà rừng, cộng thêm 20 cân thịt rắn, liên quan xà gan cùng nhau liền thay đổi 100 cân lương thực, xem mọi người hâm mộ không thôi. Lão thái thái còn ở kêu gào muốn thịt, bất quá lại bị Trương Hạnh Hoa ngăn đón, không chuẩn nàng tới gần. Những người khác nhìn thấy Trương Hạnh Hoa đối chính mình bà đều thái độ này, cũng biết khẳng định chiếm không đến gì tiện nghi. Sôi nổi bắt đầu đổi thịt lên. Cho dù có nhân gia luyến tiếc lương thực, cũng sẽ lấy khoai tây khoai lang đỏ đổi một hai cân thịt tới đỡ thèm. Tô lão thái thái đỏ mắt không được, mắt thấy thịt đều đổi thành lương thực, hung hăng thối lui Trương Hành Hoa, liền chạy tới muốn cướp lương thực. Nhưng theo sau, nàng cả người liền đứng, động cũng không dám động. Tô Như cầm một phen sắc bén lưỡi hái, lạnh lùng nhìn nàng, liền ở vừa rồi lão thái thái muốn giơ tay đoạt lương thực thời điểm, nàng không chút khách khí liền huy một lưỡi hái qua đi. Lão thái thái tay thiếu chút nữa đã bị nàng cấp tức đi một miếng thịt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không muốn tạo phản a? Lão nương là ngươi thân mãi mãi, ngươi cư nhiên dám cầm đao đối với ta. Tô lão thái thái vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Ở nàng xem ra, liền tính Tô Như lại như thế nào phản nghịch, cũng tuyệt đối không nên đối nàng động thủ. Nay quả thực chính là khiêu chiến nàng ở Tô gia quyền uy cùng địa vị. Liền tính Tô Kiến Võ toàn gia bị nàng phân ra đi, ở lão thái thái trong lòng này toàn gia cũng cần thiết muốn nghe nàng lời nói, bọn họ được đến thịt cùng lương thực tự nhiên cũng chính là chính mình, nàng bằng gì không thể lấy. Lão thái thái, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần thử đoạt đồ vật, ta tuổi còn nhỏ, một không cẩn thận đem ngươi bị thương, ta nhưng không có tiền bồi cho ngươi. Tô Như lạnh lạnh nói, ánh mắt lại lộ ra âm ngoan. Nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, nàng đã sớm băm cái này lão thái bà tay. Nha nha! Tô Kiến Võ vội vàng qua đi đem nàng kéo đến trong lòng ngực, đem nàng trong tay lưới hái cấp ném, trong lòng có chút hụt hẫng. Hán khuê nữ luôn luôn ngoan ngoan đáng yêu, nếu không phải lão nương vẫn luôn bức nàng, nha đầu này nơi nào sẽ biến thành dáng vẻ này. Như vậy tưởng tượng, Tô Kiến Võ cũng liền có chút không kiên nhẫn lên, cau mày đối lão thái thái nói, mẹ, ngươi trở về đi, ngày hôm qua phân ra hiệp nghị mặt trên nhưng viết danh mạch, trừ bỏ lương thực cùng tiền ở ngoài. Chúng ta đã có thể gì đều không nợ của ngươi, quay đầu lại ta liền đem lương thực cho ngươi đưa qua đi, ngươi đi nhanh đi. Những người khác nhìn Tô Như ánh mắt quái dị lên, đối nàng ấn tượng nháy mắt biến kém, rốt cuộc đầu năm nay vãn bối đối trưởng bối động thủ, kia chính là phải bị chọc cuộc sống. Mà Tô Kiến Võ che chở ở mọi người trong mắt càng là xem thành bất hiếu, không khỏi chỉ trỏ trỏ lên, đối lao thái thái cũng tràn ngập đồng tình. Tô Như nhưng quản không được những người đó là cái gì ý tưởng, chán ghét nhìn Lao Thái Thái, Lan. Đừng tới nhà của ta đoạt đồ vật. Nếu không lần sau ta thật sẽ tước đi ngươi tay. Chương 72 đổi lương. Tiểu nha đầu, ngươi kêu ai Lan đâu? Tô Lão Thái Thái bị Tô Như như vậy mắng, tức khắc thẹn quá thành giận, giơ lên bàn tay liền phải tấu nàng. Trương Hạnh Hoa hắc mặt bắt lấy Lao Thái Thái tay, lạnh mặt nói, Lao Thái Thái, ta nói lại lần nữa. Nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Ngươi cho ta đi. Mỗi tháng lương thực cùng tiền cho các ngươi, chúng ta hai nhà liền lại vô liên quan. Ngươi nếu là tiếp tục không biết xấu hổ, ta đây cũng chỉ có thể đi nhà ngươi dọn lương thực đã trở lại. Dù sao trong phòng chăn gì đều không có, vừa lúc cũng lười đến mua. Ta phi. Ngươi cái tiện nữ nhân bằng gì lấy nhà ta đồ vật, ngươi đều phân ra đi, còn niệm nhà ta đồ vật, không biết xấu hổ mặt hàng. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ đúng không? Tô lão thái thái xoay eo, một bộ ta có lý bộ dáng, không hề có nghĩ tới nàng đây là chính mình đánh chính mình mặt đâu. Tô ra mặt khác mấy cái ở nhà nhi tử cũng lại đây, nghe được lão thái thái như vậy ngang ngược vô lý nói đều cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng cố tình lão thái thái còn một bộ tự mình cảm giác tốt đẹp bộ dáng. Tô Như kéo kéo nhà mình ca ca tay háo, ca, chúng ta đi mãi mãi ra lấy chăn đi. Lần trước ta thấy nàng làm hai giường tân bông chăn đâu, nhưng rắn chắc. Tô Văn Phi lập tức vén tay háo, hảo, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền thật sự hướng tới Tô ra phương hướng đi rồi vài bước. Lao thái thái hét lên một tiếng, không chuẩn đi. Mấy cái nhãi danh, dám lấy nhà ta đồ vật, ta đánh gãy các người tay. Tô Như cũng lạnh lùng cười rộ lên, ta cũng là nghĩ như vậy, ngài nếu là dám đụng đến ta ra đồ ăn, ta liền tước ngươi trên tay thịt. Nói, nàng còn đem trên tay lưới hái cô y ở lao thái thái trước mặt quơ quơ, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Mẹ, được rồi, đừng mất mặt, lao tam bọn họ cũng là vận khí tốt mới nhặt nhiều như vậy dã vật trở về, ngài nhìn nhìn bọn họ hiện tại trụ địa phương, ngài cũng đừng buộc bọn họ. Tô lao bốn cau mày hướng về phía lao thái thái nói. Lúc này hắn còn không phải Tô Như trong trí nhớ hãm sâu đánh bạc vô pháp tự kềm chế lao ma bài bạc. Sinh nhưng thật ra một bộ văn tĩnh bộ dáng, nhìn qua là cái ôn nhu nam nhân. Tô lão nhị cũng thở dài, làm đại đội kế toán, hắn cũng không thể không ra tới nói hai câu. Mẹ, ngài đi về trước, muốn ăn thịt nói quay đầu lại ta làm lao tam cho ngươi đưa 2 cân qua đi, lúc này vội vàng đâu, ngươi cũng đừng thêm phiền. Lao thái thái đồng thời bị nhiều như vậy nhi tử ghét bỏ, lập tức liền phải phát hỏa, bất quá nhìn đến trong đám người Tô lao đầu cảnh cáo trừng mắt chính mình, liền tính trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng đều nhịn xuống đi. Hắc mặt liền về nhà đi. Tô Như hướng tới Tô lão đầu phương hướng nhìn thoáng qua, không hổ là đã từng thượng quá chiến trường lão binh, cảm quan cực kỳ nhạy bén, lập tức liền hướng tới nàng nhìn lại đây. Theo sau kia trương luôn là bản khắc trên mặt lộ ra một cái có thể nói hiền từ tươi cười tới, nhưng Tô Như lại như thế nào đều nhìn biến yếu. Lại nói tiếp, Tô ra để cho người nhìn không thấu chính là Tô lão đầu. Tô Như trong lòng cảnh giác, không thể hiểu được đối Tô lão đầu nổi lên một tầng phòng bị tâm. Lúc này những người khác cũng đem bọn họ trên tay thịt đều đổi không sai biệt lắm, tính xuống dưới, bọn họ thế nhưng thay đổi không sai biệt lắm có 500-600 cân lương thực. Đương nhiên, này đó lương thực cũng không được đầy đủ đều là gạo, càng nhiều vẫn là khoai lang đỏ cùng khoai tây, không vài người bỏ được dùng gạo tới đổi thịt. Bất quá, nếu là dùng khoai lang đỏ khoai tây đổi thịt, tốt như bọn họ tự nhiên cũng liền thu muốn cao một ít, muốn 5 cân mới cho đổi thịt. Đối này, những người đó cũng không ý kiến, khoai tây khoai lang đỏ không gạo đăng giá, lại nói tiếp bọn họ vẫn là chiếm tiện nghi. Chu đội trưởng chờ bọn họ thịt đều đổi xong rồi, mới mời Tô Kiến Võ bọn họ cùng đi trong rừng. Vốn đang muốn cho Tô Như bọn họ cùng nhau đi theo, nhìn nhìn rốt cuộc là ở địa phương nào nhặt được này đó dã vật, bất quá lại bị Tô Văn Phi cự tuyệt, chỉ nói bọn họ lúc này mệt tàn nhẫn, ngày mai lại đi theo đi. Thực mau đông hương những người khác liền đi xong rồi, để lại một đống lương thực ở túp lều. Trương Hạnh Hoa nhìn nhiều như vậy lương thực phát sầu, nhiều như vậy lương thực, đặt ở nơi này nhưng không an toàn nột. Kia làm sao? Tô Kiến Võ cũng đi theo sầu, này túp lều tuy rằng trải qua sửa sang lại tạm thời có thể ở lại người, cũng thật không phải cái phóng đồ vật hảo địa phương. Đông Hương không phải không có trộm cắp, nhà bọn họ hiện tại nhiều như vậy lương thực còn có thịt, chỉ sợ sẽ bị đỏ mắt người nhớ thương thượng. Tô Văn Phi nhìn nhìn Tô Như, vốn dĩ muốn cho muội tử đem lương thực đều thu vào tiểu giao diện, nhưng nghĩ lại tưởng tượng nhiều như vậy lương thực nếu là đột nhiên không thấy, chỉ sợ sẽ làm người hoài nghi. Toàn gia đều phạm vào sầu, Tô Như cũng không tính toán ở lao ba trước mặt bại lộ tiểu giao diện. Rốt cuộc Tô gia bên kia còn có cả gia đình người đâu, nàng tin tưởng ca ca tin tưởng mụ mụ, nhưng Tô Kiến Võ nàng thật đúng là không quá tín nhiệm. Vạn nhất nói ra đi, đưa tới tai họa chỉ sợ bọn họ này toàn ra cháo không được. Huống chi, hiện tại lại là như vậy cái đặc thù niên đại, hơi không chú ý liền sẽ bị người cử báo, nhớ tới cái kia bị phê phán vương lão sư, kia phó thê thê thảm thảm bộ dáng, đến bây giờ còn làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Kiếp trước nàng lớn lên lúc sau, cũng từng nghe quá bên ngoài những người đó có bao nhiêu điên cuồng, Đông Hương tuy vị trí hẻo lánh, nhưng thực mau trong thành này cổ không khí liền sẽ ảnh hưởng đến nông thôn, nàng hiện tại dám lấy ra nhiều như vậy dã vật tới cùng đồng hương người trao đổi. Chứ bỏ là bởi vì nhà bọn họ thật sự nghèo liền ăn cơm đều là cái vấn đề, còn có một nguyên nhân chính là, ở Đông Hương, tập thể chế độ còn không có sau mấy năm như vậy nghiêm cẩn. Nếu là đang đợi cái 2-3 năm, liền tính là ngươi bắt gà rừng thỏ hoang cũng đều là công xã. Nàng mơ hồ còn nhớ rõ, đã từng có người liều chết lộng đầu lợn rừng trở về, kết quả còn không phải bị một cái đội sản xuất các đội viên chia cắt, hắn nhiều lắm chính là ở lâu 2 cân thịt làm vất vả phí mà thôi, còn lại, liền cái công điểm cũng chưa nhớ. Cho nên hiện tại dã vật còn có thể lấy ra theo chân bọn họ đổi lương thực, tới rồi hậu kỳ nàng tình nguyện lưu tại trong tay có mùi thối đều sẽ không bạch bạch đưa cho những người này ăn. Nói thực ra, đối với đồng hương người, Tô Như cũng không có nhiều ít tình nghĩa. Cái này niên đại dân phong đích xác thuần phát, nhưng ở cái này đặc thù niên đại, người tư tưởng cũng là điên cuồng. Kiếp trước bọn họ toàn ra có như vậy thê thảm tao ngộ, cũng không phải không ai bỏ đá xuống giếng, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Ở Đông Hương, trừ bỏ hữu hạn mấy nhà người, nàng đối cái này quê nhà cũng không có chút nào cảm tình, thậm chí bởi vì kiếp trước những cái đó tao ngộ duyên cớ, nàng vẫn là chán ghét. Chẳng qua hiện giờ bọn họ toàn ra hảo hảo, cũng không có khả năng ở cái này thời kỳ chuyển nhà, nàng mới chịu đựng. Nhiều như vậy lương thực, tiết kiệm một ít, cũng đủ chúng ta ăn đến phân lương lúc. Thứ này chúng ta cũng không hảo tàng, liền đặt ở trúc bản phía dưới hảo, nha nha, về sau các ngươi cũng đừng ra cửa chạy loạn, ở nhà nhìn này đó lương thực. Tô Kiến Võ nhìn trên mặt đất mấy cái bao tải, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nhiều một phần tươi cười. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi nữ nhi cầm lưỡi hái uy hiếp hắn lao nương bộ dáng, hắn này trong lòng lại có chút nói không nên lời khó chịu. Trước kia, nhà hắn nha nha cũng không phải là như vậy cái nhẫn tâm tính tình. Chương 73 thịt quá nhiều. Tô Như gần nhất biến hóa, làm phụ mẫu lại như thế nào không hề phát hiện. Chỉ là, Tô Kiến Võ cùng Trương Hạnh Hoa đều tưởng lần trước nàng thiếu chút nữa bị bán được lao hổ mương chuyện này đem nàng cấp sợ hãi, bởi vậy mới không có trước kia như vậy thuận theo bộ dáng. Chẳng qua, Trương Hạnh Hoa lại cảm thấy, nhà mình khuê nữ tính tình trở nên hung hãn một ít cũng là có chỗ lợi, đỡ phải ở nàng nhìn không thấy địa phương bị khi dễ còn không hề răng, bạch bạch bị ủy khuất. Lần này Tô Như cầm lươi hái đem chính mình thân mãi mãi đuổi đi về phòng chuyện này đủ để cho đội sản xuất những cái đó cả ngày lắm mồm bà nương lấy tới nói đã lâu. Bất quá đối nàng mà nói, những người đó nói ra nói vào lại rất không được một miếng thịt, nàng căn bản sẽ không để trong lòng. Ngày đó đổi thịt lúc sau, Tô Kiến Thành cầm 10 cân khoai tây lại đây thay đổi 2 cân thịt trở về. Tô Kiến Võ nhiều cho một chút, Tô Như xem ở trong mắt cũng chưa nói gì. Chỉ cần nàng cái này cha không tính toán bạch cấp kia người nhà tặng đồ liền thành. Hiện giờ một nhà 7 khẩu lương thực tạm thời giải quyết, thì tự nhiên cũng không thiếu. Nhưng bọn họ toàn gia tổng không thể vẫn luôn ở tại túp lều đi. Trong nháy mắt liền đi qua vài thiên, Tô Như mỗi đêm đều sẽ đi theo 2 cái ca ca cùng nhau tu luyện, liền tính đã ở khe hở thượng hồ báo chí, nhưng kia quỷ khóc sói gào tiếng gió vẫn là rất nhiều lần đều đem tiểu đệ tiểu muội cấp dọa khóc lại đây. Nồi chén gáo buồn đều là dùng lương thực cùng đội sản xuất đổi, mấy ngày nay cũng cuối cùng ăn tới rồi nóng hổi đồ ăn. Không có lao thái thái cái kia keo kiệt ở, bọn họ ăn thức ăn hảo không ít, mỗi đốn đều có đồ ăn có thịt, hai chỉ sống con thỏ cũng bị Tô Như trộm từ nhỏ giao diện đem ra, bị tiểu đệ tiểu muội thật cẩn thận nuôi nấng, một chút thịt cũng chưa rớt. Tô Kiến Võ nhưng thật ra muốn cho tức phụ tiết kiệm điểm lương thực, rốt cuộc 5-600 cân đồ ăn nhìn nhiều. Nhưng muốn ăn đến phân lương thời điểm, kia cũng đến tỉnh. Nhưng Trương Hạnh Hoa ở Tô Như suối dục hạ, lăng là một ngày tam đốn, ăn so trước kia Tô ra ăn Tết còn phong phú. Tô Kiến Võ nhìn nhi tử khuê nữ nhóm ăn cao hứng, kia lời nói rốt cuộc là chưa nói ra tới, chỉ là cân nhắc như thế nào mới có thể lộng tới lương thực cùng tiền. Trong nhà còn có 2 cái đang ở trường thân thể tiểu tử, một nhà 7 khẩu người, một ngày liền phải ăn luôn không sai biệt lắm phi quyết định chủ ý. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình đệ đệ nói. Tô Văn Tường mắt trợn trắng, hảo, ta đã biết, bất quá 2 người các ngươi cũng cẩn thận một chút nhi, đừng bị bắt được. Lấy chúng ta hiện tại năng lực, những cái đó tiểu hồng binh sao khả năng bắt lấy chúng ta. Yên tâm đi nhị ca. Tô Như lập tức cười rộ lên, bắt đầu chờ mong khởi đêm này đó thịt đều đổi thành tiền thời điểm, chính mình nên xài như thế nào mới hảo. Chương 74 thành phố F. Vì ngày mai đi ra ngoài hảo bán thịt, Tô Như huynh muội 3 người liền đi trước Vương Đào Hoa ra mượn xương cùng đao, chuẩn bị chính mình đem những cái đó thịt đều cấp phân ra tới. Gà rừng thỏ hoang còn có không ít, bọn họ cũng không tính toán lột ra lông, mà là lưu trữ chờ ngày mai một con xử lý rớt, thế nào đều có thể bán mấy đồng tiền. Giống lợn rừng giã hùng lão hổ này đó đại gia hỏa, phải hảo hảo dùng đao phủi đi một chút. Tô Văn Phi Tô Văn Tường một cái phụ trách thiết thịt, một cái phụ trách cân nặng, Tô Như tắc đi bên hồ thượng lộng chút đại lá sen tiến vào, bằng không xử lý tốt thịt không chỗ phóng. Lợn rừng thịt là nhiều nhất, Tô Như nhặt vài đầu đại lợn rừng, một tính toán chi ly thiết xuống dưới liền không sai biệt lắm có 900 nhiều cân, tuy rằng không ra thịt heo vị hảo, nhưng lợn rừng thịt cũng có heo mỡ lá, Tô Như không bỏ được đem mỡ lá cầm đi bán, chuẩn bị lưu trữ trước bản thân ngao ra mỡ heo tới lại tìm cái lấy cớ cho mẫu thân. Đầu heo cùng móng heo nhi cũng chưa cắt ra, nhưng thật ra xương sườn nàng thực thích, đầu năm nay cũng đều không yêu ăn gầy, đều thích ăn khẩu thịt mỡ, cho nên xuống nước cùng xương sườn Tô Như cũng đều lưu lại, tính toán ước bảo tồn. 2 cái ca ca đều là đầu một hồi đương đồ tể, tuy nói xử lý giã vật đều đã chết, nhưng 2 người vừa mới bắt đầu làm cho thời điểm, căn bản không rõ ràng lắm địa phương nào thịt nhiều địa phương nào thịt thiếu, nên như thế nào thiết mới có thể đủ thiết vừa vặn đủ lượng. Không phải một cân nhiều, chính là không đủ một cân. Tô Như không có biện pháp, chỉ có thể đem cắt xong rồi mỗi khối thịt đều làm đánh dấu, chờ bán thời điểm nói nữa. Kia đầu chết lão hổ ra vẫn là rất hoàn chỉnh, cũng là bọn họ cuối cùng một cái xuống tay giã vật, trước dùng cái khác luyện luyện tập mới dám đối với lao hổ dưới ra tay, đừng nói, ca hai thật cẩn thận lộng, thế nhưng thật đúng là đem ra hổ hoàn chỉnh cấp lột xuống dưới. Những cái đó hổ tiên hổ cốt gì Tô Như cũng biết đều là hảo ngoạn ý nhi, nàng không tính toán ném, nếu có thể gặp được hiểu công việc tình không chuẩn còn có thể bán cái giá cao đâu. Thật sự không được chính mình lưu trữ phao rượu cũng là cái không tồi lựa chọn. Chờ xử lý xong rồi tiểu giao diện thịt, ba người đều mau mệt nằm liệt. Trở về nhà ăn cơm chiều ngã đầu liền ngủ, xem Trương Hạnh Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ. Này tam hải tử hiện tại là càng ngày càng thân bí, cả ngày hướng trong rừng toản, cũng không biết ở làm chút gì. Trương Hạnh Hoa cho bọn hắn che lại chăn, mới lại tiếp tục thu thập nhà ở. Chờ tốt như bọn họ ngày hôm sau tỉnh lại, Trương Hạnh Hoa bọn họ lại xuống ruộng làm việc. Đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Tô Như có chút gấp không chờ nổi nói. Tô Văn Phi gật gật đầu, cùng Tô Văn Tường công đạo chút chuyện này, hai anh em ném xuống mắt trông mong tiểu đệ tiểu muội, liền đi ra Đông Hương, thấy người cũng chỉ nói đi trấn trên lấy đồ vật. Chờ ra Đông Hương sau, hai người bọn họ tốc độ lập tức nhanh hơn, chẳng sợ từ người trước mặt thoảng qua, cũng không ai thấy rõ bọn họ bóng dáng. Phòng chừng còn tưởng rằng là một trận gió thổi qua đi. Huyện thành bọn họ không tính toán đi, mục tiêu trực tiếp chính là thành phố. Tô Như kiếp trước đi qua này một cái lộ, mơ hồ còn có ấn tượng, Tô Văn Phi còn lại là trước kia cùng Tô Nhị Bá cùng đi qua thành phố chọn mua đồ vật, cho nên cũng không xa lạ. Bất quá Đông Hương cùng thành phố lộ trình xác thật không gần, hai người bọn họ ra tốc chạy vội, cũng hoa một tiếng rưỡi mới vừa tới thành phố. Ép thị chỉ là một cái bình thường nội thành, mặc dù là đời sau cũng không có thể được đến gì phát triển. Tô Như cùng đại ca đứng ở thành thị này trung ương, so với đời sau cao ốc building san sát, xa hoa trụy lạc náo nhiệt, hiện giờ thành thị này vẫn là một cái thập phần đơn giản, hiện ra cái này niên đại đặc sắc thành thị. Thấp bé nhà ngói, gạch xanh gạch đỏ tu sửa ra tới nhà trệt. Có than chỉ trên tường màu đỏ sơn viết ngàn vạn không cần quên đấu tranh giai cấp nhớ kỹ giai cấp khổ không quên huyết cửu nước mắt từ từ khẩu hiệu. Đi ở trên đường người đi đường phần lớn xuyên bạch hôi hắc tam sắc quần áo, ngẫu nhiên có người ăn mặc quân trang đi ngang qua, luôn là có thể hấp dẫn người tầm mắt. Ép thị đối với Tô Như mà nói thập phần xa lạ, nàng kiếp trước cũng không có đã tới thành thị này, nhìn đến thuộc về thời đại này thành thị đặc sắc, nàng cũng không thể không cảm thán, quả nhiên hiện tại cái này thời kỳ là thật sự nghèo, nhưng cũng thực náo nhiệt. Chúng ta đi chỗ nào a đại ca? Tô Như đứng ở góc đường kéo kéo Tô Văn Phi tay áo. Tô Văn Phi khắp nơi nhìn nhìn, hạ giọng nói, bằng không chúng ta trước tùy tiện đi dạo đi. Tô Như gật gật đầu, trước mắt xem ra chỉ có thể trước tùy tiện đi dạo. Tô Văn Phi bên hông vác phía trước đi học thời điểm bối quân màu xanh lục cặp sách, trên người xuyên cũng thực sạch sẽ, hơn nữa gần nhất thức ăn không tồi, hắn tinh thần diện mạo cũng không kém, là cái thập phần tinh thần tiểu tử, cứ việc trên quần áo có mấy chỗ mụn vá, bất quá một chút cũng không giống cái ở nông thôn tiểu tử. Tô Như bị đại ca nắm chặt xuống tay, nàng chính mình cũng vác cái túi tử, bên trong phóng hai cân thịt, tính toán trước thăm thăm giá thị trường. Xa lạ địa phương, hai anh em đều có chút thấp thỏm. Rốt cuộc bọn họ này làm cũng là đầu cơ trục lợi chuyện này, bị bắt được, vậy chết chắc rồi. Tô Như cùng đại ca trước tiên ở phụ cận chuyển động trong chốc lát. Bọn họ đi sớm, liền tính trên đường hoa gần 2 cái giờ, lúc này thời gian cũng thực đầy đủ. Đại buổi sáng có không ít người thành phố đều ở bên ngoài đi lại. Đặc biệt là bách hóa đại lâu bên kia, quả thực chính là người tế người, Tô Như cùng Tô Văn Phi mắt trông mong đứng bên ngoài đầu, duỗi dài đầu nhìn kia đại lâu tình huống, nhưng trừ bỏ rậm rạp đầu người ngoại liền gì cũng không gặp được. Hai anh em ở bên ngoài ngồi xổm trong chốc lát, tính toán tìm cái loại này rõ ràng là gia đình bà chủ người tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ. Bách hóa đại lâu người rất nhiều, nhưng ra tới người cũng không ít. Thực mau tốt như hai anh em liền xác định hảo mục tiêu. Đó là một cái nhìn qua từ mặt mày thiện lao thái thái, trên tay vắt một cái hàng tre trúc rổ, lúc này đang ở đi ra ngoài. Tô Văn Phi lập tức liền lôi kéo nàng chạy qua đi, chắn ở lao thái thái trước mặt. Ngươi! Các ngươi là! Lao thái thái bị đột nhiên xuất hiện hai anh em hoảng sợ, theo bản năng bảo vệ chính mình trong rổ đồ vật. Tô Như xem xét, nguyên lai là hai khối màu lam vải đông. Liền không để ở trong lòng. Nãi nãi, ngài, thiếu thịt sao? Tô Văn Phi ho nhẹ một tiếng, có chút hơi xấu hổ cào cào đầu, hắn còn không có trải qua loại này tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ sự tình, nếu không phải vì muội tử, hắn đã sớm chạy. Lão thái thái đánh giá hai người bọn họ, tựa hồ cảm thấy bọn họ cũng không có nguy hiểm, mới cười nói, các ngươi đây là. Mãi mãi, chúng ta qua bên kia tâm sự được không? Tô Như chỉ ven tường, bên kia tương đối an tĩnh, cũng không dễ bị người nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Lão thái thái gật gật đầu, trong lòng đại khái cân nhắc ra hai người bọn họ là làm gì, tức khắc có chút mừng thầm. Phía trước nàng liền nghe nói qua có thể ở chợ đen thượng mua được thịt, chỉ tiếc nàng một cái lao thái bà không dám đơn độc đi loại địa phương kia, lại không thể kêu lên hàng xóm, bằng không bị cử báo sao chỉnh. Trong nhà Tôn Nhi cả ngày làm ầm ĩ muốn ăn thịt, mỗi tháng cung ứng thịt cũng đã sớm mua trở về ăn xong rồi, nàng đang lo đâu, không nghĩ tới bọn họ liền tới cửa. Bất quá vì để ngừa vắng nhất, lao thái thái cũng là không dám đưa bọn họ đưa tới chính mình trong nhà đi. Vạn nhất này hai người cùng những cái đó tiểu hồng binh một đám làm sao? Chương 75 xuất sư bất lợi. Hai bên đối lẫn nhau đều phòng bị, mấy ngày này bên ngoài bắt người trảo nhân tâm hoảng sợ, sợ bản thân một cái không cẩn thận đã bị cử báo, nếu không phải vì chính mình yêu thương tôn tử, lao thái thái là thật không tính toán mạo hiểm như vậy. Những cái đó tiểu hồng binh một đám càng là điên rồi giống nhau, lao thái thái đánh giá Tô Như hai anh em. Xem bọn họ cũng không nghĩ những cái đó học sinh dường như thần kinh hề hề bộ dáng, mới thoáng thả lỏng, ba người trực tiếp đi đến góc tường, liền tính là có người thấy, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là tổ tôn ba người. Đương nhiên, vẫn là có người sẽ ngẫu nhiên liếc lại đây liếc mắt một cái, xem ai đều cảm thấy khả nghi. Tô Như cố ý tuyển ở cái này mọi người đều xem đến, nhưng là lại đừng nghĩ nghe lén bọn họ nói chuyện vị trí này. Vì chính là cho người ta một loại chính đại quang minh cảm giác. Hiện tại đầu cơ trục lợi chính là tội lớn, dám này đó nhận không ra người chuyện này đều là hận không thể tìm cái càng âm u càng bí mật địa phương mới hảo, sao có thể ở trước công chúng tiến hành kia phạm tội hoạt động. Lão thái thái trong lòng cũng ở chỗ dạ, nhưng nhìn này huynh muội hai người một bộ bằng phẳng bộ dáng, chính mình cũng bất chi bất giác đến thả lòng lại. Ngươi chỗ đó có gì thịt? Lão thái thái đưa bọn họ trên dưới đảo qua, ra bọn họ trong túi nhìn qua nặng nề như là thả đồ vật bộ dáng, lăng là không tìm được cái khác có thể tàng thịt địa phương, liền cho rằng trên tay thịt không nhiều lắm. Mãi mãi, chúng ta trong tay có gà rừng thỏ hoang, còn có lợn rừng mãng xà, lao hổ gấu mù, dã lang mèo rừng này đó thịt, ngươi muốn mua loại nào? Tô Như cười tủm tỉm mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, mà Tô Văn Phi giống như lơ đãng quan sát bốn phía. Phòng bị có người nghe lén. Lao thái thái trừng lớn đôi mắt, giật mình nói, các ngươi là săn thú. Tô Như cười cười không hé răng, hiển nhiên là cam chịu. Mấy năm trước cũng có trong núi thợ săn ra tới bán dã vật, bất quá gần nhất làm đến nghiêm, thật đúng là khó coi đã có thợ săn xuất hiện. Lao thái thái cân nhắc, này hai tiểu hài tử phòng trừng chính là ra tới kéo sinh ý, cũng là sợ bị người theo dõi mới không ở trên người mang theo thịt. Hẳn là còn có đại nhân ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm. Nàng nghĩ nghĩ, ta muốn một con gà rừng, một con thỏ hoang, lợn rừng thịt các ngươi bán nhiều ít. Ta muốn 10 cân. Tốt mãi mãi, ngài xem tìm cái an toàn địa phương, quay đầu lại chúng ta liền đưa hóa lại đây, giá cả chúng ta liền dựa theo chợ đen thượng tính, ngươi xem như thế nào. Tô Như chớp chớp mắt, một bộ ta đều làm rất nhiều lần mua bán bộ dáng. Liên tính nàng căn bản không rõ ràng lắm chợ đen thượng thịt loại giá cả, nhưng cũng khẳng định so thực phẩm trạm bên kia đắt hơn. Lão thái thái như mày, nay cũng không thể ấn chợ đen có lợi, lại tiện nghi chút bái. Mãi mãi, chúng ta bối thịt ra tới cũng là muốn gánh nguy hiểm, như vậy đi, ngài nếu có thể cho chúng ta một ít phiếu gạo hoặc là bố phiếu linh tinh phiếu ta có thể cho ngươi tiện nghi chút. Tô Như làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Lão thái thái như cũ cau mày. Ngươi nói trước nói ta muốn đổ vật gì giới lại nói. Chúng ta chảo gà rừng thỏ hoang đều thực phì, ít nói đều có 10 cân, giá cả đều giống nhau, 10 đồng tiền một con, lợn rừng thịt 2 khối 1 cân, ngài muốn này đó tổng cộng cấp 40 đồng tiền liền thành, nhưng là bố phiếu cùng phiếu gạo còn phải cho một ít, không đúng sự thật dùng mặt khác phiếu cũng có thể. Tô Như tính nhầm hạ, cấp ra cái giá cả. Nói nàng xem xét lão thái thái biểu tình. Phát hiện nàng cũng không có cảm thấy sang quý, ngược lại lộ ra một tia thích ý, tức khắc minh bạch chính mình phỏng chừng là đem giá cả cấp thấp. Như vậy quý A. Tiểu cô nương, ngươi lại cho ta tiện nghi điểm bái, ta lại nhiều muốn 10 cân lợn rừng thịt. Lão thái thái trên mặt lộ ra một bộ đau mình bộ dáng, nhưng đáy mắt khôn khéo lại lừa bất quá nàng. Tô Như biết này lão thái thái là xem bọn họ hai huynh muội tiểu tính toán giảm giá chiếm tiện nghi, tức khắc cười cười, vậy quên đi, đây là chúng ta có thể tiếp thu thấp nhất giới, mãi mãi cảm thấy quý nói, có thể không mua. Nói, Tô Như liền phải lôi kéo đại ca đi. Lão thái thái nóng nảy, bắt lấy nàng cánh tay không cho nàng đi, tiểu cô nương, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, các ngươi này làm lén mua bán chính là phạm pháp, ta nếu là đem hai người các ngươi cử báo. Đến lúc đó không chỉ có là các ngươi, ngay cả ngươi ba mẹ cũng sẽ bị nhéo ra tới đi dạo phố phê phán. Tô Như sắc mặt lạnh lùng, âm lanh ánh mắt nhìn về phía lao thái thái bắt lấy chính mình cánh tay cái tay kia, cười lạnh nói, hảo a, ngươi cứ việc đi cử báo a, không có chứng cứ ngược lại ta còn có thể cử báo ngươi cùng kẻ điên dường như chính là muốn lôi kéo chúng ta hai anh em mua thịt, chúng ta căn bản không thịt bán cho ngươi. Nói xong câu đó, Tô Như liền hung hăng ném ra lão thái thái tay, lôi kéo đồng dạng lãnh hạ mặt tới đại ca nhanh chóng rời đi lão thái thái tầm mắt. Hai người chạy bay nhanh, lão thái thái căn bản không kịp gọi lại bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy xa. Hai cái cẩu nhật, chạy nhanh như vậy. Nàng xì một tiếng khinh miệt, có chút hối hận chính mình sao không trước làm kia hai cái tiểu tể tử đem thịt lấy ra tới lại nói. Như vậy nhiều thịt mới 40 đồng tiền. Nàng liền tính qua tay làm hai đạo lái buôn cũng có thể tránh cái 10 tới khối. Không đề cập tới này, lao thái thái như thế nào ảo não, Tô Như cùng Tô Văn Phi dừng lại sau, mới vô ngữ nói, cái kia lao thái thái thật đem hai ta đương ngốc tử, còn tưởng cử báo chúng ta đâu. Tô Văn Phi thật sâu hít vào một hơi, người thành phố tâm nhãn cũng thật nhiều. Không biết này phụ cận chợ đen ở đâu, bằng không chúng ta còn có thể đi nhìn nhìn, nhìn xem này đó thịt đều là gì giới. Vừa rồi ta nhìn kia lão thái thái sắc mặt, phỏng chừng ngươi báo giá báo thấp, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Như thở dài, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên thật đúng là có thể nhìn lầm, bất quá còn hảo bọn họ trên người gì cũng chưa mang, liền tính thật sự bị người cử báo, không vật chứng cũng chảo không bọn họ. Đi thôi ca, chúng ta đi xem địa phương khác có hay không người muốn. Tô Như giải quá giao hấn. Bất quá liền như vậy từ bỏ bán đi tiểu giao diện thịt là khẳng định không có khả năng. Lần này bọn họ không tính toán lại đi bách hóa đại lâu bên ngoài tìm kiếm người được chọn, mà là chạy đến cư dân khu nơi đó, tính toán trước dùng thăm dò phù văn xem xét một chút, trở lên môn đẩy mạnh tiêu thụ. Ép thị cũng không tất cả đều là nhà ngang hòa bình phòng, càng nhiều còn có một ít rõ ràng là tư nhân dựng lên gia đình sống bằng lều. Thị tiện nội nhiều, phòng ốc hút hàng thực. Rất nhiều cả gia đình đều tê ở một cái trong phòng trụ, thật sự trụ không dưới liền rửa gần dựng lều tử, chiếm cứ không ít địa phương. Tô Như cũng không có tính toán đi khu lều trại bên kia đẩy mạnh tiêu thụ chính mình trong tay thịt, mà là tính toán đi nhà trệt tiểu lâu như vậy địa phương đi, ở tại như vậy trong phòng nhân thủ mới có điểm dư tiền có thể mua thịt ăn. Liền nơi này đi. Tô Văn Phi từ một cái trên đại thụ nhảy xuống, chỉ thụ bên cạnh dán cũ câu đối cửa gỗ. Tô Như cũng thu hồi tra xét phù văn năng lượng, bọn họ theo dõi cái này địa phương là một cái cùng loại tứ hợp viện sân, lúc này bên trong ở ba nữ nhân, nhìn qua cũng không phải một nhà, đều từng người đáp bậy bếp, nhưng các nàng trong viện lượng quần áo, nói nói cười cười, nhìn qua hẳn là cảm tình tốt hàng xóm. Chương 76 đầu cơ trục lợi phân tử. Thùng thùng. Lưu Hiểu Thúy đang ở trong viện cùng hàng xóm nhóm nói chuyện, lại đột nhiên nghe được viện môn bị gõ vang thanh âm. Ngày thường viện môn đều là hờ khép, nếu là ở tại viện này người đã trở lại trực tiếp đẩy cửa mà vào liền thành, lúc này cư nhiên có người gõ cửa, vậy thuyết minh không phải viện này ở người. Nàng cùng hàng xóm tức khắc cảnh giác lên, đi tới cửa kêu lên, ai a? Kéo kẹt. Cũ xưa một chất đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lưu Hiểu Thúy liền nhìn thấy một cái gầy ba ba tiểu nữ hoa đứng ở cửa, xem nàng thu thập sạch sẽ, ánh mắt cũng không có nơi nơi nhìn. Mà là cười ngâm ngâm nhìn các nàng mấy cái, thập phần vô hại bộ dáng. Tiểu cô nương, ngươi tìm ai a? Nô tiểu Hoa Kỳ quái hỏi. Nàng cũng là ở tại cái này trong viện nữ chủ nhân chi nhất, lúc này xem một cái tiểu cô nương đột nhiên tới cửa còn rất hiếm lạ. A Di hảo. Tô Như đánh giá trước mặt này bốn cái nữ nhân, các nàng xuyên không phải đặc biệt hảo, mang theo thuộc về thời đại này đặc sắc phục sức, bên hông còn buộc tập dề, loát tay háo hiển nhiên vừa rồi đang ở làm việc. Này bốn cái nữ nhân nhìn qua có chút cảnh giác, bất quá tựa hồ nhìn thấy nàng vẫn là cái hài tử, liền thả lỏng không ít. Tô Như cùng Tô Văn Phi đi vào sân nội, con từ nhỏ giao diện bên trong lấy ra tới soạn, bên trong không ít thịt. Vào sân sau, Tô Văn Phi liền đóng cửa lại, khẩn trương canh giữ ở cửa, trong tay nhéo Tô Như Vẽ cho hắn thăm dò phù văn tinh phiến, cảnh giác quan vọng bên ngoài tình huống. A Di, xin hỏi các ngươi yêu cầu thịt sao? Tô Như tiếng nói thanh thúy, nhưng đẻ thấp thanh âm. Lưu Hiểu Thúy cùng Nô Tiểu Hoa mấy cái sửng sốt, tức khắc phản ứng lại đây này hai hải tử là làm gì? Nô Tiểu Hoa trừng mắt, các ngươi đây là đầu cơ trục lợi phân tử. Cư nhiên chạy đến chúng ta trong viện tới, có phải hay không muốn hại chết chúng ta a? Tô Như sửng sốt, nàng không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này, ở nàng thiết tưởng, như vậy đưa tới cửa ẩn nấp phục vụ không phải hẳn là thực được hoan nghênh sao? Mau đi ra, nơi nào tới hai cái xui xẻo hài tử, Hiểu Thúy, ngươi mau đi thông chi hạ công an, nơi này có hai tiểu hài tử đầu cơ trục lợi. Nô Tiểu Hoa lại vội vàng nói, đi tới phải bắt bọn họ hai anh em. Tô Như thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được loại người này, cũng không tính toán tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, vội vàng cong lên sọt liền cùng đại ca cùng nhau chạy đi ra ngoài. Mà cái kia kêu Nô Tiểu Hoa nữ nhân càng là trực tiếp đổi tới, một bên tìm lại được một bên đều, có đầu cơ trục lợi phần tử chạy ra a, các ngươi mau đem bắt lấy bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy lạc. Chỉ là, chờ những cái đó nghe được thanh âm người ra tới khi, Tô Như bọn họ hai anh em đã sớm chạy không ảnh nhi. Buồn bực, chẳng lẽ chúng ta trong tay thịt liền nện ở trong tay. Tô Như dựa vào tường, sọt đã bị nàng thu được tiểu giao diện đi, lúc này nàng liền cảm thấy chính mình cùng cái ngốc tử dường như. Đầu cơ trục lợi chuyện này cũng không phải hảo làm ai. Thử lại xem đi. Tô Văn Phi cũng không nghĩ tới hai người bọn họ cư nhiên sẽ như vậy không thuận lợi, vốn dĩ xem kia mấy người phụ nhân ở nhà, nghĩ nếu là chính mình đưa tới cửa thịt, không cần các nàng mạo hiểm đi chợ đen giao dịch. Hẳn là thực dễ dàng bán đi một bộ phận thịt mới đúng, kết quả nào hiểu được, nàng vừa mới nói ra một câu đâu, nữ nhân kia liền cùng tiêm máu gà dường như muốn bắt bọn họ. Nếu không phải bọn họ hai anh em hiện tại thân thủ không giống bình thường người, phỏng chừng đã sớm bị bắt ở. Tô Như sờ sờ bụng, bận việc sáng sớm thượng, nàng bụng đều đói bụng, dứt khoát lôi kéo đại ca tìm cái ẩn nấp chỗ ngồi vào tiểu giao diện, trước lộng một miếng thịt nướng chín lót lót bụng lại nói. Chờ ăn no. Hai người bọn họ mới lại tiểu tâm cẩn thận ra tới, tính toán thử lại. Nếu tái ngộ đến loại tình huống này, nàng cũng liền lười đến tiếp tục ngốc tại thành phố, miễn cho thật bị người phát hiện, kia phiền toái có thể to lắm. Lúc này đây, Tô Như bọn họ tính toán đi nhà xưởng bên kia nhìn xem tình huống. Ép thị có không ít nhà xưởng, dệt vải xưởng, ấn sao xưởng, xưởng đồ hộ. Bất quá đều tập trung ở đông khu, bên kia bởi vì trụ đều là công nhân. Phòng ở cũng đều tu sửa chính là nhà ngang, cả gia đình đều tê ở một cái trong phòng cái loại này. Tô Như phía trước không vui hướng bên này thấu, chỉ cần là nhà ngang cũng không có gì bí mật đáng nói. Một tầng lâu liền có mười mấy phòng, ở mười mấy hộ nhân gia, vệ đút cờ phòng bếp đều là công cộng, nhà khác nếu là ăn chút gì, toàn bộ lâu đều biết. Ở tại như vậy địa phương, nếu là ăn thịt nói khẳng định đặc biệt rõ ràng, cũng dễ dàng nhất bị người hoài nghi. Cho nên nàng cảm thấy chỉ cần bên này người không nốc, hẳn là sẽ không trắng trợn táo bạo mua thịt, huống chi, bên này người nhiều, còn dễ dàng bị người gặp được. Hai anh em dựa vào ven tường, ngồi xổm có chút nhàm chán. Từng có phía trước hai lần kinh nghiệm, bọn họ cũng không dám trực tiếp đi lên hỏi nhân gia muốn hay không thịt. Có thể tưởng tượng muốn đem thịt cấp bán đi, dù sao cũng phải tìm cái biện pháp mới thành. Chính lợi dụng thăm dò phù văn lực lượng nhìn xem nơi nào thích hợp làm giao dịch đâu, liền cảm giác được không xa địa phương có cái vứt đi nhà kho, nơi đó cư nhiên có không ít người. Hơn nữa, nàng còn cảm giác đến, nơi đó mặt nhân thần tình hiển nhiên thực hoảng loạn, cho người ta một loại tùy thời đều có thể chạy trốn cảm giác. Chợ đen. Nàng cơ hồ lập tức liền nghĩ tới cái này từ, tức khắc kích động lên, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Có thể đi chợ đen giao dịch người. Tổng sẽ không giống phía trước gặp được tình huống như vậy đi. Ca, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Tô Như lại lần nữa từ nhỏ giao diện nội đi sọt đem ra, thả một ít thiết hảo thịt khối đi vào. Nàng không có lén lút, mà là chính đại quang minh hướng tới cái kia nhà kho qua đi. Vừa rồi nàng còn cảm giác đã có người ở nhà kho bên ngoài thông khí đâu. Bọn họ như vậy qua đi, ngược lại sẽ không làm đối phương khẩn trương. Quả nhiên, bọn họ vừa mới tới gần nhà kho. Liền có một nam một nữ hướng tới bọn họ đi tới. Tiểu muội muội, các ngươi tới cái này địa phương làm gì a? Nơi này loạn thực, đi nhanh đi. Nói chuyện chính là phụ nữ trung niên, nhìn đến bọn họ hai anh em lại đây, lập tức sụ mặt đuổi người. Tô Như vội vàng cười nói, A Di, chúng ta cầm thịt lại đây. Là tưởng. Nàng nói còn chưa dứt lời, kia phụ nữ trung niên lập tức đôi mắt liền sáng, các ngươi cầm thịt. Tô Như cùng đảo tỏi dường như gật đầu, hắc hắc cười rộ lên, cho nàng một cái ngươi hiểu được ánh mắt, thuận tiện cố ý đem sọt mặt trên vải bố túi lấy ra, cấp phụ nữ nhìn nhìn. Quả nhiên, này một nam một nữ sắc mặt đẹp rất nhiều, biết bọn họ là đồng đạo người, liền vội vội đem bọn họ đưa vào nhà kho đi. Đến nỗi thịt, bọn họ tuy rằng cũng thèm đâu, nhưng bọn hắn cũng có người nhà ở bên trong, khẳng định có thể mua được. Hai anh em vừa tiến vào nhà kho, liền đã chịu không ít người đánh giá tầm mắt. Thật sự là bọn họ gương mặt quá xa lạ, có thể ở chỗ này giao dịch cơ bản đều là người quen, chợt gần nhất hai cái tiểu hải tử, nhưng không được tò mò sao. Vì thế, không cần Tô Như chủ động đi đáp lời, liền có người lại đây hỏi, các ngươi bán gì? Có thịt sao? Tô Như nhếch miệng cười rộ lên, có. Chúng ta bồi tất cả đều là thịt. Chương 77 cử khoản. Cái này vứt đi kho hàng nghe nói là trước giải phóng nào đó cửa hàng nhà kho, chiếm địa diện tích cực đại, sau lại bởi vì quốc nội dung chuyển bất an, này toàn ra đều dọn đến nước ngoài trụ đi, vứt đi 2-30 năm, vẫn luôn không ai trụ. Bởi vì bên này nhà kho nhiều, cho nên ở chỗ này lộng một cái ẩn nấp chợ đen cũng không dễ dàng bị người phát giác. Có thể tới nơi này tiến hành giao dịch, cơ bản đều là người quen đảm bảo giới thiệu tiến vào. Cụ thể là ai tổ chức lên cũng không ai biết được, dù sao không thể hiểu được liền bảo tồn xuống dưới. Vì bảo đảm an toàn, mỗi lần tiến hành giao dịch thời điểm đều sẽ an bài mười mấy người ở khắp nơi thông khí, nếu gặp được người xa lạ lại đây, liền sẽ lập tức phát ra cảnh cáo. Tô Văn Phi cùng Tô Như sở dĩ không có bị ngăn ở bên ngoài, thứ nhất là bọn họ tuổi còn nhỏ, thứ hai còn lại là này hai anh em mặt sau cong đại sọt bên trong khả năng có bọn họ muốn đồ vật. Đại nhà kho tổng cộng cũng liền hơn 30 cá nhân, người bán mua phương đều có, liền cùng trước kia bãi hàng vỉa hè dường như, một khối miếng vải đen lót, mặt trên phóng không ít đồ vật. Tô Như cùng Tô Văn Phi bận rộn lăn lộn sọt thịt. Những người này biết đều là dã thu thịt cũng chưa nói gì, ngược lại cao hứng thực, đối bọn họ muốn giá cả cung cấp sảng khoái, thượng trăm cân thịt một giây đã bị chia cắt xong rồi. Tiểu cô nương, các ngươi tay gấu bán hay không a? Một cái ăn mặc hiển nhiên so người bình thường muốn ngăn nắp không ít trung niên nữ nhân hỏi. Tô Như bọn họ sọt có hùng thịt, nhưng là tay gấu lại không bỏ vào đi. Rốt cuộc đầu năm nay, hùng thịt còn có thể đương thịt heo giống nhau lửa gạt qua đi, nhưng tay gấu lại vô pháp quang minh chính đại lấy ra tới nấu ăn. Có, bất quá A Di ngươi phải đợi chờ, ta phải đi tìm ta ba lấy lại đây. Tô Như lộ ra một tia thẹn thùng tươi cười. Tựa hồ làm loại sự tình này cũng làm nàng thập phần không thói quen. Trung niên nữ nhân trầm ngâm hạ, vậy ngươi mau đi đi, bốn con tay gấu ta đều phải, ngươi xem một con tay gấu cho ngươi 10 đồng tiền như thế nào. Này nhưng không thành, tay gấu là thứ tốt đâu, ta ba đều tính toán chính mình lưu trữ ăn, một con tay gấu ít nhất cũng muốn 30 đồng tiền, A Di ngươi muốn bốn con cùng nhau mua, ta có thể cho ngươi tính tiện nghi điểm, thấp nhất hoàn toàn. Tô Như không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Hùng thịt giá cả nàng vì bất việc nhi, bán cùng lợn rừng thịt một cái giới, đều là 2 khối tiền, nếu có bố phiếu du phiếu phiếu gạo nói, có thể dựa theo thực phẩm chạm giá cả bán, thỏ hoang gà rừng này đó đều là 10 đồng tiền một con, bởi vì ít nói cũng có 10 cân trọng, cho nên cũng không ai mặc cả. Hơn nữa từ những người này liền giá cả đều không nói một chút liền trực tiếp chia cắt nàng bên ngoài thượng lấy ra tới này đó thịt tới xem. Nàng định cái này giới hiển nhiên so chân chính chợ đen tiện nghi nhiều, bằng không cũng sẽ không bán nhanh như vậy. Tiểu cô nương, nhà ngươi trong tay loại này thì hẳn là còn có không ít đi. Như vậy, ngươi lại cho ta tiện nghi chút, ta giúp ngươi đem ở xử lý rất một đám thịt như thế nào. Cái này giá cả rõ ràng vượt qua nàng thừa nhận tâm lý giới vị, nhưng tay gấu khó được, nếu có thể lấy ra đi cấp trượng phu tặng lễ, không chuẩn còn có thể đem nàng nam nhân vị trí thăng một thăng. Nàng cũng không nghĩ từ bỏ. Tô Như này phê thịt chủng loại đều rất hỗn độn, các loại thịt loại đều có một ít, hiển nhiên trong tay còn thừa không ít. Trung niên nữ nhân vì giảm một ít tiền, liền chủ động ra cái chủ ý. Nô! Hảo đi, vậy 100 khối đi, nhưng là A Di ngươi đến giúp ta bán đi 1.000 cân thịt như thế nào? Tô Như đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, tự nhiên một chút mệt cũng không muốn ăn. 1000 cân thịt. Những người khác nghe thế sao khổng lồ số lượng cũng là chấn động, này tiểu cô nương người nhà có phải hay không đời đời thợ săn a? Sao có thể lộng tới nhiều như vậy dã vật tới? Thành, không thành vấn đề. Trung niên nữ nhân nhíu nhíu mi, 1000 cân thịt tuy rằng nhiều, nhưng nàng thủ hạ đám kia người cũng không phải tiêu hóa không được, liền một ngụm ứng hạ. Kia a di ngươi từ từ, ta đây liền cùng ca ca ta đi ta ba ba nơi đó lấy thịt. Tô Như lập tức đưa lên một cái hồn nhiên tươi cười, dẫn theo sọt liền lôi kéo đại ca tay đi ra nhà kho. Chờ bọn họ đi rồi, trung niên nữ nhân lập tức đối với nhà kho ngoại hai cái cao gầy nam nhân đưa mắt ra hiệu, kia hai người lập tức liền theo đuôi huynh muội mồng mặt sau đuổi theo đi. Chu Mai tỷ, này hai hài tử sức lực cũng thật đại, chúng ta này đó thịt thêm lên đều có 300 nhiều cân, bọn họ cầm cư nhiên đều không cố hết sức. Đúng vậy, bất quá liền gấu mù đều có thể làm đến, còn có lao hổ thì đâu, này toàn ra đều là làm gì, sao lợi hại như vậy đâu. Tô Như hai anh em vừa đi, nhà kho nội người liền ríu rít thảo luận lên. Được xưng là Chu Mai tỷ người cũng chính là cái kia trung niên nữ nhân cười cười, có thể lộng chết này đó đại gia hỏa người khẳng định cũng là có chút bản lĩnh, chúng ta có thể cùng kia hai đứa nhỏ thương lượng một chút, về sau không chuẩn chúng ta ăn thịt nơi phát ra liền không lo. Đúng vậy đúng vậy. Lần này ta đi lộng này đó gà thời điểm đều thiếu chút nữa bị phát hiện, cũng may tỷ phu giúp ta một phen, bằng không ta đã có thể xong rồi. Một cái mập giả tạo nam nhân lòng còn sợ hãi nói. Hắn lần này lại đây mang theo 6 chỉ gà lại đây, mỗi chỉ cũng liền 5-6 cân trọng, cũng là dựa theo 10 đồng tiền một con bán đi. Nếu Tô Như hai anh em sớm tới trong chốc lát, hắn này 6 chỉ gà liền nện ở trong tay. Được rồi, đại gia trước đem đồ vật đều lấy về đi, cẩn thận một chút nhi, hỏi một chút các ngươi tín nhiệm người có cần hay không thịt, nếu muốn đem số lượng báo lại đây, chờ kia hai đứa nhỏ lại đây, chúng ta liền cấp phân. Chu Mai đôi tay ôm ở trước ngực, nhìn đến nhiều như vậy thịt trên mặt cũng khó tránh khỏi mang theo một tia không khí vui mừng. Có người đi theo chúng ta. Tô Văn Phi liếc mắt mặt sau hai cái lén lút bóng người, trầm giọng nói. Tô Như cười cười, trước đem bọn họ ném rớt, chờ lấy thịt ra tới sau, chúng ta làm xong này bút giao dịch, về sau liền không tới. Tô Văn Phi đến bây giờ còn cảm thấy chính mình cái này muội muội lá gan quá lớn, lừa dối những người đó thời điểm càng là liền mày đều không nhăn một chút, lung tung rối loạn nói một hồi, thiếu chút nữa liền chính hắn đều tin. Đến bây giờ, hắn đều cảm thấy không chân thật. Kêu 300 nhiều cân thịt, trừ bỏ 10 chỉ gà rừng thỏ hoang 100 đồng tiền bán đi, dư lại 200 cân thịt liền bán 400 đồng tiền. Nói cách khác, liền như vậy một lát sau, bọn họ trong tay liền có 500 cự khoản, nghĩ vậy sao nhiều tiền đều ở nhà mình muội tử trong tay, hắn này trong lòng liền một trên một dưới, lăng là cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Đầu năm nay nhà xưởng công nhân một tháng tiền lương liền 20-30 đồng tiền đâu, bọn họ hoa còn không đến một ngày thời gian liền tránh 500. Thậm chí còn muốn bán đi 1000 cân thịt nhà ngoại 4 con tay gấu. Này ít nói cũng có 2000 khối. Một ngày kiếm tiền so nhân gia công nhân một năm tiền lương còn cao, Tô Văn Phi tựa hồ có chút lý giải vì sao trước kia những cái đó thương nhân đều như vậy có tiền. Huynh muội hai người thừa dịp chuyển biến thời điểm nhanh chóng chạy như bay rời đi, tìm cái ẩn nấp địa phương lộng một cái ba cái sọt to ra tới, thả suốt 1000 cân thịt sau lại nhanh chóng phản hồi nhà kho, thậm chí so theo dõi hai người bọn họ hai người còn muốn mau một ít. Chương 78 thử xem tay. Bọn họ lại lần nữa trở lại nhà kho thời điểm, Chu Mai cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới này hai hải tử tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Hơn nữa, càng quan trọng là, chỉ bằng hai người bọn họ liền mang đến 1000 cân trọng thịt. Chu Mai tổ tiên cũng từng là ép thị có uy tín danh dự nhân vật, thời cuộc dung chuyển thời điểm nhà nàng nhưng không thiếu mượn sức nhân thủ tổ kiến chính mình thế lực. Kiến quốc sau bởi vì đủ loại nguyên nhân toàn bộ Chu gia đều điệu thấp xuống dưới, bên ngoài thượng thế lực chuyển biến vì ngầm. Nhưng cứ việc như thế, Chu Mai cũng là phi thường có mắt thấy. Tỷ như nàng liền nhớ rõ nàng phụ thân đã từng có cái trời sinh cậy mạnh thủ hạ, nghe nói còn không đến 10 liếc mắt đưa tình chiến ý tràn đầy, hưng phấn nói, ta thử xem. Tô Như thấy thế cũng liền ăn tịnh thối lui đến đại ca phía sau đi, tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống, một bộ tính toán xem diễn bộ dáng. Tiểu muội muội, các ngươi đây là ý gì? Không muốn. Người nọ hít mắt, lạnh lùng nói. Tô Văn Phi xoa xoa tay, không cùng các ngươi vô nghĩa, giải quyết các ngươi hai chúng ta liền phải về nhà. Nói, cũng không đợi người nọ trả lời, hắn liền dẫn đầu ra tay. Kia bảy người chỉ thấy thiếu niên này thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi bóng dáng, theo sau liền có một người trực tiếp bị đá tới rồi trên mặt đất, nằm bò trực tiếp khởi không tới đau thẳng thét to. Tô Như Đồng tình nhìn tên kia liếc mắt một cái, đại ca tu luyện chính là lực lượng hệ công pháp, hơn nữa tốc độ cực nhanh, này một chân đá đi xuống liền cùng đại thiết chủ in đện ở trên eo không gì khác nhau. Người này đau mặt đều vặn vẹo lên, kêu không ra tiếng, phỏng chừng là xương sườn bị đá chặt đứt đi. Chương 79 xe buýt. Tô Văn Phi động thủ thập phần dứt khoát lưu loát, tốc độ mau, lực lượng cường, một quyền đi xuống liền cùng thiết chủ y phịch một tiếng tạp đến mặt đất dường như. Tô Như ngồi ở chỗ đó chỉ nghe được bang bang vài tiếng, còn không có vài phút đâu, kia bảy người liền toàn nằm sắp xuống. Ta còn không có dùng đến ba phần lực đâu. Tô Văn Phi cũng không nghĩ tới này mấy cái người trưởng thành cư nhiên như vậy nhược, liền hắn một kích đều bóc không xuống dưới, hắn một người cho một quyền liền nằm bò khởi không tới, làm đến hắn căn bản không tận hứng. Trên mặt tự nhiên cũng mang theo bất mãn, nhìn chằm chằm kia quỷ dạp trên mặt đất vài người tựa hồ muốn nói. Các ngươi như thế nào như vậy nhược? Nhược kê bảy người tổ đều mau khóc, bọn họ cũng không nghĩ tới thế nhưng đụng phải ngạnh cha tử. Bất quá là cái còn không có thành niên tiểu hài tử mà thôi, không chỉ có lực lượng đại không thể tưởng tượng, hơn nữa tốc độ càng là mau mắt thường theo không kịp. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ? Bảy người đã bị dọa phá gan, liên tiếp xin tha lên. Thật không thú vị. Tô Văn Phi mắt trợn trắng, chúng ta đi bách hóa đại lâu đi dạo đi. Khó được tới ép thị một lần, cũng không thể đến không. Kia bọn họ đâu? Tô Như chỉ trên mặt đất mấy cái. Ném ở chỗ này đi, dù sao cũng không chết được. Tô Văn Phi không có chút nào tâm lý gánh nặng nói. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu không phải bọn họ hai anh em có báo danh thủ đoạn, hôm nay quỷ dạp trên mặt đất khóc người phỏng trừng chính là hắn cùng muội muội. Này mấy cái ra hỏa rõ ràng liền không phải cái gì thứ tốt. Hắn tự nhiên cũng không cần thiết đưa bọn họ đưa đến bệnh viện trị liệu, còn dễ dàng gặp phải khác phiền toái tới. Tô Như đối đại ca tâm thái vẫn là thực vừa lòng, đứng dậy nắm hắn tay cười nói, chúng ta đây đi bách hóa đại lâu đi, nhìn xem có gì thứ tốt không, cấp nhà ta thêm điểm đồ vật. Tô Văn Phi cũng là như vậy tưởng, bắt lấy tay nàng căn bản không để ý tới trên mặt đất mấy cái nhược kê đau hừ hừ thành, hai anh em cao hưng phân chấn hướng tới phụ cận bách hóa đại lâu đi. Ép thị lúc này là có xe buýt, tràn ngập niên đại hơi thở xe buýt ở cái này thành thị đi ngang qua, vì mọi người mang đến nhanh và tiện. Tô Như kiếp trước không ngồi quá loại này xe buýt, cũng thực mới lạ, một người giao một góc tiền xe buýt phiếu tiền liền tễ đi lên. Cẩn thận một chút nhi, tễ hỏng rồi pha lên ngươi bồi đến khởi sao. Trên xe người bán vé hiển nhiên đối với tễ tới tễ đi hành khách thập phần bất mãn, nhăn mắng, đặc biệt là ở nhìn đến con sọn. Trên quần áo còn dính bùn dân quê, trên mặt càng là không chút nào che giấu ghét bỏ. Tuy rằng không phải đang nói chính mình, nhưng Tô Như nhìn tên kia bị mắng cụ ông xấu hổ đến mặt đều đỏ, đối kia người bán vé mắt trợn trắng. Thật là, người nhà quê đi đường là được, làm gì xe a? Ta quần áo đều bị làm dơ. Ta đều ngửi được một cổ mùi lạ, mỗi lần ngồi giao thông công cộng đều có thể gặp được này đó không tố chất người nhà quê, như thế nào liền không thể quản quản. Có thể đừng làm cho này đó đổ quê mùa ngồi xe sao. Bốn phía người cũng sôi nổi oán giận lên, nhìn rõ ràng một bộ người nhà quê trang điểm cụ ông đầy mặt toàn khí. Cụ ông ăn mặc màu xám xanh bên ngoài, đầu vai còn bổ vài cái mụn vá, bị mọi người ghét bỏ cũng chỉ là trầm mặc túi đầu, thật cẩn thận không đi tới gần người khác. Tô Văn Phi thấy thế như mày, gì người nhà quê a? Khinh thường chúng ta người nhà quê sao? Không có chúng ta người nhà quê các ngươi ăn gì xuyên gì. Ta xem ngươi quần áo cũng không so với ta hảo bao nhiêu à, nghèo chú ý thực, có tiền ngươi sao không đi chính mình lộng chiếc xe tư ra khai đâu. Này lao ra ra cũng là cho tiền, lại không phải bạch ngồi này xe, các ngươi bằng gì nói nhân ra. Ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì, người nhà quê chính là người nhà quê, không giáo dưỡng. Kia đầu tiên đoán giận chính mình quần áo ô uế nữ nhân khinh thường nhìn thoáng qua Tô Văn Phi, cao ngạo sửa sang lại hạ quần áo của mình. Ta hiện tại chính là muốn đi bách hóa đại lâu mua đồ vật, quay đầu lại gặp phải các ngươi này đó không sạch sẽ người nhà quê làm sao. Thật là, các ngươi này đó đồ quê mùa còn không phải là thích tiết kiệm tiền đi đường sao. Làm gì muốn ngồi xe a? Này xe lại không phải ngươi, chúng ta có tiền liền ngồi, bằng gì còn phải trải qua ngươi cho phép. Tô Như nhìn nữ nhân này cao ngạo kính nhi không khách khí nói, ngươi còn khinh thường chúng ta người nhà quê đâu, đầu năm nay ai hướng lên trên số tam đại dám nói chính mình không phải chân đất sinh ra, ngươi đắc ý cái gì đâu, ngươi như vậy khinh thường người nhà quê, ngươi ba mẹ biết không, ngươi gia nãi biết không, ngươi cái tiểu nha đầu nói gì đâu. Kia nữ nhân bị bọn họ nhằm vào, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, chỉ vào bọn họ mắng, nông thôn đến tiểu tể tử chạy nhanh lăn xuống đi, không giáo dưỡng đồ vật, ngươi ba mẹ chính là như vậy giáo ngươi cùng trưởng bối nói chuyện. Ngươi còn biết chính ngươi là cái không giáo dưỡng đồ vật ta. Xem ra ngươi ba mẹ chính là như vậy giáo ngươi cùng trưởng bối nói chuyện lạc. Tô Như hừ nhẹ một tiếng, đem lời nói trực tiếp còn cho nàng. Chung quanh người nhìn nữ nhân dịu rít mắng cũng cảm thấy phiền. Có thể hay không đừng xảo, phiền đã chết, xảo cái dám a. Ngươi cái nữ nhân cùng hai đứa nhỏ so đo gì, nhân ra lão gia tử đi mệt đáp cái xe sao. Ngươi hai tử lại chưa nói sai, nhân ra mua phiếu bằng gì muốn lăn xuống đi. Người nhà quê lại sao? Người nhà quê liền không phải người. Không có người nhà quê ngươi ăn phân đi thôi. Không thể không nói, đầu năm nay kỳ thật vẫn là nhiều người tốt. Cứ việc hiện tại thời cuộc dung chuyển, làm đến nhân tâm hoảng sợ, nhưng thấy nhân gia lão nhân tiểu hài tử bị nữ nhân mắng tự nhiên liền sẽ thiên hướng nhỏ yếu một phương. Những cái đó ghét bỏ bọn họ là người nhà quê người cũng không hề răng, bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ coi như chính mình chưa nói quá những lời này đó. Nữ nhân không thể hiểu được đã bị quần chúng rồi, tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Như cùng Tô Văn Phi liếc mắt một cái, mới cao ngạo quay đầu đi. Phảng phất bọn họ là gì rác rưởi giống nhau. An tĩnh lại sau, ô tô mới tiếp tục chạy. Tô Như bị ca ca hộ ở trong ngực, miễn cho bị người tê đến. Lúc này, vẫn luôn cúi đầu lão gia gia đột nhiên đưa cho nàng một cái nóng hầm hập khoai lang đỏ, trên mặt nếp gấp tê ở bên nhau, lộ ra một cái é lệ tươi cười, tiểu cô nương, ăn đi. Tô Như sửng sốt, khó hiểu xem hắn. Cảm ơn các ngươi giúp ta nói chuyện. Lão gia gia nói thanh âm rất nhỏ, trực tiếp đã bị mặt khác ồn ào thanh âm bao trùm đi. Nhưng Tô Như vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Nàng tiếp nhận khoai lang đỏ, lộ ra một cái hào phóng tươi cười, cảm ơn ra ra. Một cái lạn khoai lang đỏ cũng như vậy cao hứng, đồ quê mùa chính là đồ quê mùa. Nữ nhân thanh âm lại chuyển tới, Tô Như không cao hứng hướng tới nàng nhìn qua đi, quả nhiên nhìn thấy nàng chính khinh thường nhìn chính mình. Nàng nhịn không được siết chặt trong tay khoai lang đỏ, đang chuẩn bị mở miệng. Đã bị lao ra ra cấp ngăn cản, đừng lý nàng, loại người này chính là ngươi càng lý nàng nàng nhảy nhót liền càng hoan, chính mình có hay không giáo dưỡng tố chất cũng không phải từ người khác trong miệng nói ra, không cần thiết cùng nàng so đo. Tô Như sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lao ra ra. Lại phát hiện, cái này lao ra ra toàn thân lộ ra một cổ thư sinh quân khí, căn bản không giống như là cái bình thường ở nông thôn lão nhân. Chương 80 lão gia tử. Làm sao vậy? Lão gia gia nói chuyện thanh âm nhìn ánh mắt của nàng cùng nhu hòa, hiển nhiên rất thích nàng. Tô Như mặt già đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, chỉ là cảm thấy gia gia ngươi không giống như là cái trồng trọt. Lão gia gia cười cười, tiểu cô nương ánh mắt còn rất sắc bén, ta trước kia đích sắc không phải trồng trọt, nhưng hiện tại đúng rồi. Hắn ánh mắt mang theo một cổ mất mát, Tô Như không cần tưởng cũng có thể đoán được nguyên nhân. Cái này niên đại, phần tử trí thức bị bắt làm hại không ít. Cái này lao ra ra đại khái cũng liền thuộc về này một loại. Tô Như đồng tình nhìn hắn một cái, muốn cùng lao ra ra nói mấy câu, nhưng lại sợ bị người nghe xong đi. Nàng kỳ thật còn man tưởng cấp bản thân tìm cái lao sư, rốt cuộc tương lai là người đọc sách thiên hạ. Kiếp trước nàng từ Đông Hương chạy ra sau, toàn bộ chính là một thất học, chữ to đều không biết mấy cái, tới rồi bên ngoài nơi trốn vấp phải trắc trở, đã chịu không ít khinh nhục cùng cười nhạo. Sau lại được đến dị thế giới truyền thừa sau, nàng trong tay tích cóp chút tiền mới chạy tới thượng cái lớp học ban đêm. Chỉ tiếc lúc ấy nàng tuổi đã không nhỏ, rất nhiều tri thức đều học không được, tỉ như cái kia tiếng Anh, bất luận nàng chết như thế nào nhớ ngạnh bối khảo thí luôn là không nhớ rõ, những cái đó toán học vật lý liền càng đừng nói nữa, nàng nhìn liền cùng thiên thư giống nhau. Duy nhất lệnh nàng bản thân tương đối vui mừng chính là, ít nhất nàng ngữ văn thành tích không tồi, tự cũng viết đẹp, tổng sẽ không bị người trở thành thất học lừa dối. Cho nên nàng sau lại đặc biệt kính trọng những cái đó thành tích tốt, còn có những cái đó ngoại ngữ nói tặc lưu người, cảm thấy những người này đặc lợi hại đặc thông minh. Cái này lão gia tử vừa thấy giống như là cái có văn hóa người, trên người khí chất cũng không phải là phổ phổ thông thông người đọc sách là có thể dưỡng ra tới, Tô Như kiếp trước cũng coi như là gặp qua việc đời, tự nhiên hiểu được những cái đó từ nhỏ liền dưỡng ở thư đôi người dễ dàng nhất bồi dưỡng ra lão gia tử loại này hình người. Chỉ tiếc, lúc này xe buýt thượng nhân nhiều như vậy, nếu là nàng tùy tiện hỏi lão gia gia có phải hay không cái người đọc sách, bị người có tâm nghe thấy đi, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái, bởi vậy dứt khoát nàng liền nghẹn tính toán nhìn xem lão gia tử ở nơi nào xuống xe. Tiểu cũ xe buýt chạy rất chậm, ngồi này một đường cơ bản đều là muốn chạy đến Bách Hóa Đại Lâu, cho nên tới rồi mặt sau người là càng tễ càng nhiều, Tô Như chỉ cảm thấy bản thân đều mau bị tễ thành bánh nhân thịt. Này đó ngay cả vừa rồi cái kia cao ngạo nữ nhân cũng bị tệ đến nói không ra lời, chỉ là liên tiếp trợn trắng mắt, nhìn ra được tới nàng tâm tình kém cực kỳ. Chờ rốt cuộc xuống xe thời điểm, Tô Như mới cảm giác bản thân như là một lần nữa sống lại đây. Bất quá làm nàng cảm thấy xảo chính là, ở trên xe gặp được lao gia tử cư nhiên cũng ở Bách Hóa Đại Lâu nơi này hạ xe. Như vậy xảo. Lao gia gia hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn. Hắn có một cái cũ nát ra rắn túi đứng ở ven đường, nhìn bọn họ hai anh em. Các ngươi là tới Bách Hóa Đại Lâu bên này mua đồ vật. Ân, ra ra ngươi cũng là lại đây mua đồ vật sao? Tô Như tò mò hỏi. Lão ra ra lắc đầu, nhìn kêu ba tầng lâu cao Bách Hóa Đại Lâu, ánh mắt thập phần phức tạp, ta là lại đây tìm người. Nga. Tô Như gãi gãi đầu, không biết nên nói gì. Lão ra tử thật sâu hít vào một hơi. Hướng về phía hai người bọn họ hòa ái cười cười, các ngươi mau đi đi, ta cũng đi rồi. Kia! Ra ra tai kiến! Tô Như vẫy vây tay, giấu ở trong bụng nói cuối cùng chưa nói xuất khẩu. Tô Văn Phi lúc này nhưng thật ra thực hưng phấn, phía trước ở Bách Hóa Đại Lâu bên này theo dõi thời điểm, hắn liền tưởng đi vào đi dạo, nghề hà trong túi trống trơn, căn bản ngượng ngùng thò lại gần, lúc này nhưng thật ra có thể hảo hảo nhìn nhìn này người thành phố dạo địa phương. Ta nghe nói Bách Hóa Lâu bên này có chút xử lý đồ vật đều không cần phiếu, chúng ta đi nhìn nhìn đi. Tô Văn Phi gấp không chờ nổi nói, không đợi Tô Như đồng ý, liền trực tiếp lôi kéo nàng tễ đi vào. Hai người bọn họ sức lực đại, thân thể lại thập phần linh hoạt, ở người tễ người đại lâu bên trong thế nhưng như cá gặp nước giống nhau thực mau liền tễ tới rồi phía trước. Tô Như mới vừa đi vào, liền mắt sắc nhìn thấy phía trước có hồi lực dày nhựa bán, lập tức vọt qua đi. Này đó hồi lực dạy nhựa đều là xử lý hóa, có tỷ vết không cần phiếu đồ vật, giá cả cũng thực tiện nghi, một đôi mới một khối, ngày thường một đôi chính giới dạy còn lại là muốn 5 khối, lại còn có muốn hơn nữa dạy phiếu mới được. Đi thời điểm Chu Mai tuy rằng có cho nàng phiếu, bất quá lại không có dạy phiếu. Bọn họ một nhà 7 khẩu người, ngày thường ở nhà xuyên đều là Trương Hạnh Hoa biên dạy rơm, duy nhất có dạy vải chính là đại ca cùng nhị ca. Bao gồm nàng hiện tại trên chân xuyên đều là đi chấn trên mới có thể xuyên giày vải, đã sớm bổ vài cái động, ăn mặc cũng thực không thoải mái. Lúc này nhìn có giày bán, Tô Như đương nhiên không có khả năng buông tha. Cho dù là tỷ vết hóa cũng cùng chính hóa chất lượng không sai biệt lắm. Cái này niên đại, nhà xưởng làm giày vẫn là rất rắn chắc, có du đốm hoặc là nhan sắc không đúng, cũng hoặc là gõ chữ làm sai đều bị về vì tỷ vết phẩm, chỉ biết phóng tới quầy thượng bán cái phí tuần giới. Chất lượng vẫn là có bảo đảm. Đây cũng là Tô Như đuổi kịp vận khí tốt, lần này nhà xưởng ra tới tỷ vết dày đều chất đống thật lâu, nếu không phải nhà xưởng công nhân đều ăn không vô, cũng sẽ không bắt được Bách Hóa Đại Lâu bên này bán. Tô Như cùng Tô Văn Phi quyết đoán cấp người trong nhà tỉ mỉ chọn hai song, chỉ tiếc chính là, Tô Như cùng tiểu đệ tiểu muội tuổi còn nhỏ chân cũng tiểu, nơi này hồi lực dày nhở cũng không có thích hợp bọn họ xuyên. Vì thế chỉ có thể cấp ba mẹ còn có đại ca nhị ca mua. Chứ bỏ xử lý giày, còn có một ít khăn lông cùng thảm lông. Tô Như cũng chọn một ít tỉ vết tương đối tiểu nhân cùng nhau tính tiền. Một đống lớn đồ vật, cuối cùng thế nhưng hoa còn không đến 10 đồng tiền. Cái này làm cho Tô Như không thể không cảm thán hiện tại này tiền có thể so mặt sau mấy năm sức mua nhiều hơn. Bách Hóa Đại Lâu còn có mặt khác thứ tốt, chỉ tiếc Tô Như trong tay không phiếu. Nhiều lắm mua mấy hộp không cần phiếu nghêu sò du, cái khác liền tính lại mắt thèm cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Tô Văn Phi cũng nhìn chằm chằm xe đạp quậy bên kia mắt trông mong nhìn, hắn sớm phía trước liền muốn một đài xe đạp, nhưng một không có tiền nhị làm không đến phiếu, cũng chỉ có thể nhìn đỡ thèm. Hai anh em ở Bách Hóa Đại Lâu mua điểm đồ vật, tổng cộng cũng hoa không đến một giờ thời gian. Mới từ đại môn ra tới, còn không có thở phào nhẹ nhõm đâu, liền nhìn thấy một cái người quen. Ra ra, ngươi còn không có tìm được ngươi muốn tìm được người sao? Tô Như tò mò đến gần, đều lâu như vậy, lão gia tử cư nhiên còn ở nơi này, chẳng lẽ là không tìm được người? Lão gia tử ngẩng đầu, đôi mắt có chút đỏ lên, nói không ra lời, chỉ là liên tiếp lắc đầu. Lúc này, một cái dáng người trung đẳng, hình thể gầy yếu nam nhân lạnh mặt đi ra, hướng về phía lão gia tử không kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào còn không đi? Ngươi là muốn hại chết ta mới cam tâm sao? Đại ca bọn họ đều bị ngươi liên lụy hạ phóng, ta không nghĩ ta thật vất vả tìm được công tác lại bị ngươi cấp làm tạm. Chúng ta lúc trước chính là đoạn tuyệt quan hệ, ngươi nếu là lại chết như thế nào ra lại mặt quân lấy ta, tiểu tâm ta lại đi cử báo ngươi. Ái quốc, này ai a nam nhân phía sau, một nữ nhân theo sát theo tới, vừa mới mở miệng, liền thấy được lao gia tử cùng Tô Như hai anh em, tức khắc trên mặt mang lên ghét bỏ, là các ngươi à. Chương 81 vĩ nhân. Không vừa khéo lại là một cái quen thuộc, nữ nhân này đúng là phía trước ở xe buýt thượng gặp gỡ cái kia xem thường nữ, phía trước tuy rằng đều ở chỗ này xuống xe, nhưng ai cũng không nghĩ tới cư nhiên bọn họ còn có thể gặp được. Vương Ái Quốc mặt mày tràn đầy không kiên nhẫn, hướng về phía lao gia tử kêu lên, được rồi, lời nói ta liền nói đến nơi này, xem ở trước kia tình cảm thượng, ngươi đừng lại nơi này nốc, đối ta ảnh hưởng nhiều không tốt. Lão gia tử bị hắn nói được đôi mắt lại đỏ một vòng, không được thở ngắn than dài. Xem thường nữ nhăn lại mi đánh giá lão gia tử, đột nhiên hướng về phía Vương Ái Quốc nói, Ái Quốc, này sẽ không chính là phía trước ngươi đã nói cái kia xú lao cửu đi. Vương Ái Quốc gâm u gật đầu. Xem thường nữ lập tức sắc mặt liền càng khó nhìn, Ái Quốc, ngươi như thế nào còn cùng cái này xú lao cửu có tiếp xúc? Hắn không phải về quê đi sao? Như thế nào lại chạy đến nơi này tới tìm ngươi? Phía trước chúng ta kết hôn thời điểm chính là nói tốt, về sau ngươi cùng vương gia chính là một chút quan hệ cũng không có, bằng không ta ba cũng sẽ không thiên ngươi. Kết hôn? Các ngươi kết hôn? Lão gia tử đột nhiên trừng lớn đôi mắt, giật mình nhìn Vương Ái Quốc. Đây là hắn trước kia thương yêu nhất tiểu nhi tử, muốn cái gì cấp cái gì, chưa bao giờ ủy khuất quá hắn, nào hiểu được. Tới rồi cuối cùng hắn thế nhưng là thua tại chính mình tiểu nhi tử trên người. Nhìn nhìn lại Vương Ái Quốc bên cạnh một bộ cao cao tại thượng nữ nhân, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt tối sầm, cả giận nói, Vương Ái Quốc, nữ nhân này chính là ngươi trước kia nói cái kia cái gì lưu chủ nhiệm nữ nhi. Ngươi vì nhân gia quyền ngay cả ngươi thân nhân đều từ bỏ sao. Ta phi, đừng nói gì thân không thân nhân. Ta nhưng không có hứng thú cùng các ngươi nhóm người này xú lao cửu rảo hợp ở một khối. Vương Ái Quốc mặt tối sầm, không khách khí mắng. Xem thường nữ cũng hừ hừ hai tiếng, lao nhân ngươi nghe, nhà của chúng ta Ái Quốc hiện tại là chúng ta lưu gia người, cùng các ngươi vương gia đã sớm phủi sạch quan hệ, ngươi nếu là thức thời điểm liền lăn trở về ngươi quê quán ngốc đi, bằng không ta liền phải đưa ngươi đi trở về. Nga, nguyên lai là ở rể liền thân cha đều không cần bạch nhãn lang nha. Khó trách cùng cái này chỉ biết trợn trắng mắt ra bà như vậy xứng. Ra ra, ngươi theo chúng ta đi thôi, loại này tiểu tể tử ngươi còn để ý đến hắn làm gì nha, sớm muộn gì có hắn hối hận. Tô Như nhìn không được, nữ nhân này cũng quá khi dễ người. Hơn nữa hướng bọn họ đối thoại chung, nàng cũng đại để não bổ một vở diễn, phỏng chừng chính là bạch nhãn lang nhi tử lay thượng một cái có quyền có tiền nhân gia nữ nhi, vì chính mình tiền đồ liền cha mẹ cùng thể diện đều từ bỏ. Trực tiếp ở rể vào nhà người khác. Lão gia gia từ quê quán tới rồi mang theo một ít lương thực cố ý lại đây xem tiểu nhi tử, không nghĩ tới còn bị châm chọc mỉa mai một phen, thật không phải cái đồ vật. Tiểu nha đầu, nơi này không ngươi sự, chạy nhanh lăn. Xem thường nữ đã sớm xem nàng không vừa mắt, phía trước ở xe buýt thượng liền đi theo nàng đối nghịch, lúc này ở nhìn đến nàng tự nhiên không có gì hòa nhã. Tô Như bĩu môi, đôi tay chống nạnh, này đường cái lại không phải nhà ngươi lấy tiền tu, đây chính là sở hữu lao động nhân dân cộng đồng địa bàn, ngươi làm ta lăn ta liền lan, ta chẳng phải là thực không có mặt mũi, ngươi nếu là xem ta không vừa mắt, ngươi liền lăn bái. Đồ quê mùa, ngươi nói thêm câu nữa tin hay không ta tấu ngươi. Nữ nhân hiển nhiên là cái bạo tính tình, trứng mắt, giơ lên nắm tay uy hiếp nói. Tô Như còn không có hé răng đâu, Tô Văn Phi liền lánh hạ mặt tới, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Có bản lĩnh ngươi động thủ một cái thử xem. Nói, hắn trực tiếp ở bên đường nhặt lên một cục đá, dễ như trở bàn tay tạo thành toái viên. Nữ nhân cùng Vương Ái Quốc sắc mặt tức khắc trắng, kinh ngạc nhìn hắn chiêu thức ấy. Tay không bóp nát cục đá, này đến bao lớn sức lực mới có thể làm được như vậy, không thể tưởng tượng chuyện này. Nguyên bản còn tưởng tiếp tục mắng Tô Như nữ nhân cũng tức khắc túng, theo bản năng trốn đến chính mình nam nhân phía sau đi. Nào hiểu được cái kia Vương Ái Quốc cũng là cái túng chứng, cư nhiên cũng bị sợ tới mức lui về phía sau vài bước, căn bản không có bảo hộ nàng ý tứ. Tô Như cười nhạo một tiếng, tràn đầy châm trọc. Lão gia tử nhìn thấy một màn này, không khỏi thất vọng thở dài, ta lần này lại đây, chỉ là tưởng cùng ngươi nói một tiếng mẹ ngươi bị bệnh, nhưng xem ngươi như vậy phỏng chừng cũng là không vui cùng ta về quê xem mẹ ngươi. Vương Ái Quốc, nếu đây là suy nghĩ của ngươi, như vậy về sau chúng ta phụ tử tình cảm liền ở chỗ này chặt đứt, tiếp theo tái kiến coi như làm không quen biết đi. Vương Ái Quốc muốn chính là loại kết quả này, một chút đều không cảm thấy chính mình có gì không đúng, ngược lại đúng lý hợp tình nói, chúng ta đã sớm không phải phụ tử, ngươi hiện tại chạy tới chỉ biết cho ta mang đến phiền toái, nếu ngươi biết nên làm như thế nào liền chạy nhanh về nhà đi, không cần lại đến. Nói xong, liền lôi kéo hắn thê tử đi rồi, phỏng chừng là sợ thật sự đối thượng Tô Văn Phi cái này tiểu tử hắn lại đánh không lại mất mặt, này hai người vội vã, tựa như mặt sau có quỷ ở truy bọn họ giống nhau. Thúng bao. Tô Như xì một tiếng kinh miệt, mới nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Lao Gia Gia. Tiểu cô nương, cảm ơn các ngươi. Lao Gia Gia xả ra một tia gượng ép tươi cười, đem trong tay túi da rắn tử đưa cho bọn họ. Này đó vốn là phải cho cái kia bất hiếu tử, nếu hắn khinh thường, các ngươi không chế nói, liền lấy về đi ăn đi. Tô Như đem túi da rắn tử tiếp nhận tới, lại cởi xuống chính mình bố bao, chúng ta cũng không thể bạch muốn ngải, cái này ngải cầm. Đây là Lao Gia Gia trần chờ tiếp nhận đi, mở ra bố bao vừa thấy, bên trong cư nhiên trang mấy khối cắt xong rồi thịt. Lập tức liền phải còn cho nàng, làm như vậy không được không được, ngươi mau lấy về đi chính mình ăn. Nhà ta còn rất nhiều đâu, Lao Gia Gia ngài lấy về đi ăn đi, coi như ta cùng ngài thay đổi này đó khoai lang đỏ lạp. Tô Như nết miệng cười, đem túi da rắn tử ném cho nhà mình đại ca muốn đi. Từ từ, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Chú chỗ nào? Lao Gia Gia gọi lại nàng, tính toán hỏi rõ ràng đứa nhỏ này ở tại địa phương nào sau, liền đem này đó thịt đưa về trong nhà nàng đi. Chỉ cho là Tô Như con nít con nôi không hiểu chuyện nhi, đem đại nhân mua trở về thịt lấy ra tới tặng người, sợ nàng trở về bị đánh ai mắng. Ta kêu Tô Như, chính là ép thị người, Gia Gia, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta thật sự phải đi về sau có duyên gặp lại đi. Tô Như đương nhiên biết này Lão Gia Gia đánh cái gì chủ ý, vậy vây tay liền phải nói cúi chào. Tiểu cô nương ngươi nghe, ta họ Vương, kêu Vương Sùng Dịch, ở tại ép thị huyện Đại Lễ Thượng, ngươi ba mẹ trở về nếu là tấu ngươi, khiến cho bọn họ lại đây tìm ta biết không. Vương Sùng Dịch trơ mắt nhìn Tô Như nắm nàng huynh trưởng chạy đi rồi, lập tức lớn tiếng kêu lên. Tô Như bước chân một đốn, quay đầu lại giật mình hướng tới Lão Gia Tử nhìn lại. Vương Sùng Dịch. Cái này lão nhân chính là đời trước Yến Kinh Đại học cái kia lão hiệu trưởng. Nghe nói đối quốc gia giáo dục sự nghiệp có cực đại cống hiến, biên soạn ra mấy trăm bổn giáo dục thư tịch vĩ nhân. Sẽ không như vậy sao đi. Vì thế Vương Sùng Dịch lại trơ mắt nhìn cái kia cổ quái tiểu nha đầu nắm nàng ca tay vọt trở về, mắt trông mong nhìn hắn hỏi, ngài là ép đại học hiệu trưởng Vương Sùng Dịch sao? Chương 82 Hoài Nghi. Ngươi nhận thức ta. Vương Sùng Dịch sửng sốt. Lại là cười khổ lên, bất quá, ta hiện tại đã sớm không phải ép đại học hiệu trưởng. Tô Như nghe hắn thừa nhận, đôi mắt càng sáng, kiếp trước kia Yến Kinh Đại học lao hiệu trưởng Vương Sùng Dịch ở lúc ban đầu thời điểm mặc cho chức quá ép đại học hiệu trưởng, nàng từng nghe nói qua Vương Sùng Dịch bị người hãm hại quá nghe đồn, này đó liên tưởng một chút thời đại này bối cảnh, lập tức liền xác định xuống dưới, trước mắt cái này lao ra ra chính là cái kia Vương Sùng Dịch. Vương lão sư. Ngài có thể thu ta vì đồ đệ sao? Ta muốn làm ngài học sinh, theo ngươi học tri thức. Vương Sùng Dịch không chỉ có chỉ là nổi danh học giả, đối quân sự, chính trị cũng có cực kỳ sắc bén ánh mắt. Kiếp trước nàng còn nghe nói những cái đó quan viên con cháu nghĩ mọi cách đều phải bái hắn làm thầy đâu. Bất quá tựa hồ bởi vì hắn đã từng tao ngộ quá học sinh hãm hại, bởi vậy căn bản không thu đệ tử, chỉ là đối xử bình đẳng, đem tất cả mọi người trở thành bình thường học sinh đối đãi. Tô Như phỏng chừng nàng cùng đại ca ra cửa là dẫm cất chó, bằng không như thế nào đầu một hồi tới ép thị buôn bán là có thể gặp phải lợi hại như vậy người. Nếu là không thừa dịp cái này cơ hồ bái sư, nàng chính là ngốc tử. Học sinh. Vương Sùng Dịch ngẩn người, tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt ký ức, mày ninh lên, nhưng nhìn mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình nữ hoa hoa, hắn lại nói không nên lời cự tuyệt nói. Đúng vậy. Ta muốn làm ngài học sinh, còn có ca ca ta, ta đệ đệ muội muội đều phải làm ngài học sinh. Tô Như Hương phấn nói, bắt lấy lao ra tử tay háo liền bắt đầu làm nũng, lao sư, ngài liền đáp ứng ta đi, được chứ được chứ. Kiếp trước nàng còn không có sống đến 30, đối một cái qua tuổi 50 lão gia tử làm nũng căn bản không có chút nào tâm lý gánh nặng. Nhưng thật ra đem Tô Văn Phi cấp khiếp sợ, kỳ quái hướng tới trước mặt lão nhân này nhìn lại, tựa hồ ở kỳ quái lão nhân này rốt cuộc có gì bản lĩnh, cư nhiên có thể làm chính mình muội muội như vậy xem với con mắt khác, cư nhiên thượng vội vàng phải làm nhân gia học sinh. Này! Này! Vương Sùng Dịch dở khóc dở cười nhìn nàng làm nũng chơi xấu. Hắn còn không có đáp ứng đâu, này nữ hoa hoa đã kêu thượng lão sư, này không phải chơi xấu vẫn là gì. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hôm nay cùng này hai anh em rất có duyên phận, này tiểu cô nương nhìn qua cũng không giống như là những cái đó vong ân phụ nghĩa người, hơn nữa tuổi không lớn, lại rất thông minh, cái này làm cho hắn nổi lên tích tài chi tâm. Chính là có thể, bất quá ngươi là muốn làm đệ tử của ta vẫn là muốn làm ta đệ tử. Vương Sùng Dịch trong lòng có quyết định, trên mặt nhưng thật ra nghiêm túc lên. Đừng nói, hắn thu liễm khởi kia phò yếu đuối anh nông dân bộ dáng tới nhưng thật ra thực sự có làm người kính trọng khí chất. Tô Như liền kém đôi mắt mạo ngôi sao, đương nhiên là làm đệ tử lạc. Ca, đúng không, ngươi cũng muốn làm lão sư đệ tử đúng không? Tô Văn Phi gãi gãi đầu, ân, ngươi nói đúng liền đối. Tô Như hắc hắc cười rộ lên, lại nhìn về phía Vương Sùng Dịch. Vương Sùng Dịch cười cười, giơ tay xoa xoa nàng đầu. Có thể, bất quá chính thức thu ngươi vì đệ tử, cũng không phải là miệng thượng nói là được, đến ấn quy củ làm việc, ngươi đi về trước cùng ngươi ba mẹ nói một chút, mang ngươi ba mẹ tới huyện Đại Lễ tìm ta, ta ở tại hẻm cũ bên kia, ngươi cùng người hỏi thăm một chút liền biết ta trụ chỗ nào rồi. Hảo, ta sẽ cùng ba mẹ mau chóng đi tìm lao sư ngài. Nói, Tô Như xem xét hắn chân, xem hắn xuyên giày đều phá. Lập tức liền từ đại ca bố cặp sách bên trong tìm ra một đôi không sai biệt lắm giày mã hồi lực giày nhựa nhét vào trong tay của hắn. Lao sư, cái này giày ngài hẳn là có thể xuyên, mau cầm. Vương Sùng Dịch quyết tâm thu nàng làm đệ tử, tự nhiên cũng liền sẽ không cự tuyệt, nhưng thật ra thực sảng khoái thu xuống dưới. Tô Như nhết miệng cười đặc biệt vui vẻ, liền cùng nhặt đại tiện nghi dường như, ngay cả về nhà trên đường cũng không đình quá. Tô Văn Phi không khỏi vô ngữ nhìn nàng. Có như vậy cao hứng sao? Đại ca, ngươi là không biết lao sư lợi hại, hắn hiểu được nhưng nhiều. Ngươi không phải muốn làm binh sao? Lao sư cũng sẽ quân sự thượng vấn đề, đến lúc đó hắn có thể giáo ngươi rất nhiều đồ vật, khẳng định so ngươi ở trường học còn muốn lợi hại. Tô Như xem nhà mình đại ca không đem này đương một chuyện, lập tức nghiêm túc nói. Tô Văn Phi khởi điểm vẫn là cảm thấy có chút không đáng tin cậy, sao có thể tốt như vậy vật khí? Bọn họ đi một chuyến trấn trên tùy tùy tiện tiện gặp được một cái lao đầu nhi đều có thể là ép đại học hiệu trưởng, hắn đều lo lắng muội tử có thể hay không bị lừa dối. Chỉ là nghe Tô Như vẫn luôn lẩm bẩm, thập phần khẳng định cái kêu Vương Sùng Dịch lão nhân, cũng không quen biết nói giỡn, hắn mới đưa tin đem nghi nhận xuống dưới. Nếu là cái kêu lão nhân thật sự có bản lĩnh, hắn cũng không ngại nhiều lao sư hiếu thuận. Hai anh em một đường vừa nói vừa cười, lộ tuyến lại càng ngày càng xa xôi. Lại chưa chú ý tới, đứng ở Bách Hóa Đại lâu trước cửa có một cái khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên vẫn luôn nhìn bọn họ hai người rời đi. Bọn họ, như thế nào sẽ xuất hiện ở ép thị? Bạch Hạo Hiên lại một lần rủi rủi mắt, xác định chính mình cũng không nhìn lầm. Hắn đối Tô Như vẫn là rất có ấn tượng, nàng vận khí tốt ở trong rừng nhặt không ít thịt trở về đã trở thành Đông Hương gần nhất một cái đại tin tức, không biết bao nhiêu người ngầm hâm mộ ghen tị hơn đâu. Hạo Hiên, ngươi đang xem cái gì? Bạch bác sĩ bao lớn bao nhỏ từ Bách Hóa Đại lâu ra tới, nhìn cháu trai nhìn chằm chằm nơi xa phát ngốc, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Bạch Hạo Hiên nhìn thoáng qua tiểu thúc, hỏi, tiểu thúc, Tô Kiến Võ kia người nhà ngươi nhận thức sao? Bạch bác sĩ gật gật đầu, nhận thức, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tô gia ở thành phố có thân thích sao? Bạch Hạo Hiên không trả lời hắn vấn đề, mà là tiếp tục hỏi. Bạch bác sĩ cũng rõ ràng chính mình cái này cháu trai đối chuyện gì nhi đều một bộ lãnh đạm bộ dáng, lúc này thấy hắn đột nhiên đối Tô gia người cảm thấy hứng thú, do dự một chút mới nói, Tô gia kia toàn gia thủy rất sâu, cái kia Tô lão đầu bất quá là cái xuất ngũ lao binh mà thôi, liền tính tuổi trẻ thời điểm thượng quá chiến trường cũng không nên có như vậy tốt phúc lợi, nói nhà bọn họ không quan hệ không có khả năng, nhưng ta cũng không nghe nói nhà bọn họ ở thành phố có thân thích. Bạch Hạo Hiên nga một tiếng, như vậy xem ra, kia hai anh em tới ép thị liền không phải vì thăm người thân. Huống chi, hắn còn nhớ rõ Tô Như Toàn gia vừa mới bị phân ra đi, cứ việc dựa vào nhặt được thị thay đổi không ít lương thực, khá vậy tuyệt đối không có tiền có thể tới Bách Hóa Đại Lâu bên này tiêu phí. Nhưng mà vừa rồi cái kia kêu Tô Văn Phi nhân thân thượng bao lớn bao nhỏ, hiển nhiên không thiếu ở Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật. Này thuyết minh cái gì? Bạch Hạo Hiên híp híp mắt, dâng lên vài phần hứng thú tới. Hắn cùng tiểu thúc chính là ngồi duy nhất nhất ban đến thành phố ô tô, lại không có thấy này hai anh em, nhưng nếu bọn họ ngồi chính là xe lửa, lúc này cũng tuyệt đối đến không được Bách Hóa Đại Lâu, như vậy này hai anh em là như thế nào xuất hiện ở chỗ này đâu. Bạch Hạo Hiên cong cong môi, trực giác nói cho hắn, Tô Như huynh muội ba người trên người có bí mật. Loại trực giác này, ở đi nhà bọn họ đổi thịt thời điểm liền toát ra tới. Ngày thường đi trong rừng đào rau dại người không ít, nhưng như thế nào liền bọn họ ba người may mắn như vậy, cư nhiên có thể nhặt được như vậy nhiều thì đâu. Chương 83 Thanh niên trí thức. Tô Như cũng không biết bọn họ hai anh em đi ép thị thế nhưng sẽ bị nhận thức người gặp được, hơn nữa đối với bọn họ được đến thịt chân thật tình huống đã nổi lên hoài nghi chi tâm. Hai anh em cùng Vương Sùng Dịch từ biệt sau đi đến không ai địa phương mới bắt đầu ra tốc, chờ rốt cuộc về đến nhà thời điểm sớm đã qua cơm điểm. Bởi vì lần này trước tiên cùng cha mẹ chào hỏi, cho nên giữa trưa hai người bọn họ không xuất hiện cũng không có khiến cho cha mẹ hoài nghi. Tô Như đã sớm đói bụng lộc cộc đều, về đến nhà liền cùng cái cá mặn giường như bỏ đến trên giường, mệt cũng không muốn nhúc nhích một chút. Nhưng thật ra Tô Văn Phi đối với thời gian dài ra tốc chạy vội cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe, chỉ là chạy một ít mồ hôi thôi. Các ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật trở về? Tô Văn Tường cùng tiểu đệ tiểu muội tò mò phiên bọn họ mang về tới đồ vật. Trừ bỏ hơn 20 cân khoai lang đỏ là Vương Sùng Dịch đưa cho bọn họ ngoại, cái khác tân giày tân khăn lông đều làm hai cái tiểu gia hỏa thực kích động. Đặc biệt là Tô Lâm cái này tiểu nha đầu, nhảy ra tới một cái màu đỏ rực khăn lụa sau liền thích đến không được, xú mỹ cho chính mình xuyên đến trên cổ, còn liên tiếp hỏi các ca ca nàng có đẹp hay không, đem Tô Như đậu đến không khép miệng được. Tiểu đệ hưng phấn nửa ngày, phát hiện cũng không có thích hợp hắn dùng đồ vật, dày quá lớn hắn căn bản xuyên không dưới, chỉ là hủy khuất khuất tìm một cây khăn lông chiếm cho riêng mình, đôi mắt mở đại đại, lên án các ca ca tỉ tỉ bất công. Tô Như bị hắn hủy khuất đôi mắt nhỏ xem trột dạ không thôi, nàng cũng tưởng cấp đệ đệ mua thích hợp đồ vật tới, chỉ tiếc những cái đó xử lý hóa cũng không có cái gì tiểu đệ có thể dùng, nàng có thể mua được xử lý khăn lông trở về liền không tồi. Đến nỗi tiểu nha đầu trên cổ khăn lụa, nàng mới sẽ không ở ngay lúc này nói ra kỳ thật là cái mụ mụ mua đâu, bằng không cô gái nhỏ này khẳng định có thể nháo phiên thiên. Mấy ngày nay nhà nàng thức ăn không tồi, có thịt lại có thể ăn đến no, cho nên toàn gia đều dài quá một chút thịt, khí sắc cũng hảo rất nhiều. Chính là này trụ địa phương làm nàng rất không vừa lòng. Tô Như cân nhắc tiểu giao diện phóng 2.000 nhiều khối cự khoản, mặc kệ là sửa nhà vẫn là mua phòng ở. Này tiền tổng đủ rồi đi. Nhưng dùng cái gì lý do đem chúng nó lấy ra tới đâu? Còn có mấy thứ này. Còn có Vương Sùng Dịch bên kia chính thức bái sư cũng muốn ba mẹ qua đi. Tô Như bắt đầu sọ não đau, lúc ấy chỉ lo nhận lão sư, hoàn toàn quên mất nàng cùng đại ca đi thành phố là gạt trừ bỏ nhị ca ở ngoài mọi người. Bao gồm tiểu đệ tiểu muội đều cho rằng nàng cùng đại ca là đi trấn trên lấy thư đi, trấn trên chính là mua không được này đó xử lý hóa. Càng quan trọng là, bọn họ tài chính nơi phát ra nói không rõ. Tô Như phát sầu bộ dáng Tô Văn Phi xem ở trong mắt, hắn nhưng thật ra tưởng rất đơn giản. Những việc này Nhi khẳng định là không thể gạt được mẫu thân, còn không bằng trực tiếp đem chân tướng báo cho mẫu thân càng phương tiện, chỉ là lao ba bên kia đến cần thiết gạt, bằng không ai cũng không dám khẳng định hắn có thể hay không đem những việc này Nhi nói cho Tô ra bên kia người nghe. Ta hảo đói, nhị ca, ta muốn ăn cơm. Tô Như ghé vào trên giường lại sầu lại đói, lớn tiếng kêu lên. Tô Văn Tường bất đắc dĩ cười cười, mới buông trong tay đổ vật đi cho bọn hắn nhiệt cơm. Còn hảo giữa trưa cơm cố ý cho bọn hắn lưu trữ, bằng không cũng chỉ có thể chờ buổi tối lại ăn. Đồ ăn là có sẵn, Tô Văn Phi cùng Tô Như hai người cũng bất chấp cơm còn không có nhiệt hảo liền méo chiếc đũa bắt đầu ăn lên. Hai anh em ăn chính là ăn ngấu nghiến, thực mau liền giải quyết lưu lại cơm thừa canh cạn. Chờ ăn uống no đủ, Tô Như mới nghiêm túc tự hỏi lên về muốn hay không hiện tại liền đem tiểu giao diện tồn tại nói cho mâu thân. Rốt cuộc có mấy thứ này, liền tính tiếp tục gạt cũng khả năng không lớn. Chờ ăn no cơm, Tô Như mới vẻ mặt thích thú nằm ở trên giường, xoa xoa chính mình no no bụng, thoải mái cực kỳ. Ăn no đừng nằm. Tô Văn Phi chọc chọc nàng tiểu cái bụng, không tán đồng nói. Tô Như cười hắc hắc, lại ngồi dậy, ca, quay đầu lại chúng ta khuyên nhủ mẹ tu cái chúng ta chính mình phòng ở đêm, này túp lều như vậy cụ nát, tới rồi mùa đông còn không được lanh chết. Chờ mẹ trở về rồi nói sau. Tô Văn Phi nhìn nàng thần thái, liền biết nha đầu này phỏng chừng là muốn đem tiểu giao diện bí mật nói cho mẫu thân. Ăn xong rồi cơm, Tô Như liền đem tiểu đệ tiểu muội kêu lên cùng đi lộng rau dại cùng cỏ heo. Tiểu giao diện heo con cũng trưởng thành một ít, nếu có thể vẫn luôn uy đi xuống, chờ có thể ra lan thời điểm ít nói cũng có thể dưỡng đến 100 nhiều cân. Đến lúc đó nàng nhất định phải chọn lựa tốt nhất một khối thịt ba chỉ làm mụ mụ cho nàng làm thịt kho tàu ăn. Mang theo cái này tốt đẹp nguyện vọng, Tô Như một đường đều mỹ tư tư. Bên này cỏ heo phần lớn lên ở bờ ruộng gian, cùng không ít cỏ dại xen lẫn trong một khối. Tô Như bọn họ đến thời điểm, trong đội người còn trên mặt đất làm việc, Tô Như liếc mắt một cái liền nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Trương Hạnh Hoa mệt mồ hôi đầy đầu, còn khiêng cái cuốc không ngừng đào đất, mà ở điền bên cạnh, mấy cái xuyên rõ ràng so đông hương người muốn hảo không ít người trẻ tuổi chính tê ở một khối. Vẻ mặt đưa đám đoán giận nói, mệt mỏi quá a, này đến làm đến bao lâu đi a, tay của ta đều mài ra phao. Ta trên chân cũng trướng bọc nước, vừa rồi ta còn ở ruộng nước thấy con địa, anh, ta tưởng về nhà, ta không nghĩ trồng trọt, ta tưởng trở về. Hảo, đừng đoán giận, chạy nhanh làm việc đi, bằng không phân lương thực liền không các ngươi phân. Tô Như lẳng lặng nhìn cái kia mấy cái còn chỉ có thể trở thành thiếu niên thiếu nữ người. Lại nói tiếp nàng đều thiếu chút nữa quên mất, bị phân đến đông hương bên này thanh niên trí thức đã tới không sai biệt lắm hơn nửa tháng, vẫn là lần trước đi chấn trên đuổi đại tập thời điểm tới, không nghĩ tới qua lâu như vậy, bọn họ còn không có thích đứng ở nông thôn làm ruộng sinh hoạt ta. Nàng không khỏi lắc đầu, trong thành dân cư quá nhiều, cho nên liền đem này đó bình quân tuổi còn không đến 20 thiếu niên các thiếu nữ lộng tới nông thôn đến giải quyết trong thành thị nổ mạnh dân cư. Làm hại nhiều ít gia đình thê ly tử tán, ai đi đường nấy, nhìn không tới về nhà lộ. Những người này lại nói tiếp cũng rất đáng thương. Huống chi, bởi vì này đó thanh niên trí thức, còn nháo ra quá không ít bi kịch. Tô Như hồi tưởng đông hương này đó thanh niên trí thức nhóm trên người chuyện này, phần lớn nàng đều đã nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ mang máng tới rồi 5-7-6 đại bộ phận thanh niên trí thức đều có thể đủ phản hương thời điểm nháo ra vài cái thanh niên trí thức vứt bỏ ở nông thôn tức phụ hài tử trở lại trong thành một lần nữa cưới vợ sinh con chuyện này. Đương nhiên, bị bắt lưu lại thanh niên trí thức cũng có. Bất quá kia đều là lấy sau sự tình, hiện tại, này đó thanh niên trí thức còn không có thích ứng lao khổ trồng trọt sinh hoạt, nhưng bọn hắn lại cần thiết thích ứng. Đông hương đối với này đó kiểu khí trong thành hoa tử đã sẽ không giống mấy năm trước như vậy chiếu cố, ai kêu những người này làm việc làm không hảo không nói, còn đặc biệt làm ra vẻ, lúc ban đầu người nhà quê đối này đó phần tử trí thức vẫn là lấy lễ tương đãi, tới rồi hậu kỳ ý thức được này đó thanh niên trí thức chính là tới phân bọn họ đồ ăn sau, đối này đó thanh niên trí thức thái độ tự nhiên cũng chuyển biến không ít. Tô Như chính hồi tưởng những cái đó về thanh niên trí thức chuyện này, đột nhiên, bên hai liền nhớ tới kinh thiên động địa khóc tiếng kêu. Cả kinh nàng lập tức hoàn hồn, liền thấy tiểu muội ôm đổ máu ngón tay hoa hoa khóc lớn, mà đứng ở nàng bên cạnh còn lại là Tô Kiến Thành gia nhỏ nhất kia đối song bào thai. Chương 84 bọn họ vẫn là cái hài tử. Tô Văn Tinh, Tô Văn Vũ, hai người các ngươi làm gì đâu? Tô Như chạy nhanh bắt lấy đang ở hoa hoa khóc lớn tiểu muội, đau lòng lấy ra khăn tay cho nàng cầm máu. Sau đó hung tợn hướng tới kia hai cái còn ở hi hi ha ha song bảo thai trừng mắt nhìn qua đi. Không khóc, Lâm Lâm không khóc nga. Tô Như đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực trấn an, nhìn trên tay nàng miệng vết thương đau lòng cực kỳ. Đầu năm nay nơi nơi đều là hùng hài tử, song bào thai thế nhưng cầm lưỡi hái chơi không nói, còn kém điểm đem Lâm Lâm ngón tay cấp tức đi. Mệt này lưỡi hái cũng không sắc bén, bằng không. Ta lại không làm gì chuyện xấu nhi, là ta không cẩn thận làm cho, còn không phải là lưu điểm huyết sao, có gì cùng lắm thì. Tô Văn Tinh vẻ mặt khinh thường, không hề có phạm sai lầm ấy náy cảm, ngược lại một bộ rõ ràng chính là Tô Lâm quá yếu bộ dáng. Tô Như Khí trừng mắt, đem tiểu nha đầu hướng nhà mình đại ca trong lòng ngực một tắc, liền đi đến Tô Văn Tinh trước mặt, giơ lên tay hung hăng cho hắn một cái tát. Tô Văn Tinh bị đánh ngốc, ngơ ngác nhìn nàng. Tô Văn Tường lúc này lại nhặt lên bọn họ vứt trên mặt đất lơi hái, ngoài cười nhưng trong không cười phất phất tay lơi hái, hướng về phía bọn họ nói, Lâm Lâm trên tay bao lớn khẩu tử, hai người các ngươi trên tay liền bao lớn khẩu tử, không thành vấn đề đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Văn Vũ so Tô Văn Tinh muốn túng một ít, xưa nay đều là có chút sợ hãi Tô Văn Tường cái này đường ca. Nguyên nhân vô hắn, nếu là chọc Tô Văn Phi, bọn họ trường tuổi còn nhỏ rất nhiều, có thể trực tiếp hướng về phía Tô Văn Phi la lối khóc lóc, chính là Tô Văn Tường lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Trước kia bọn họ kết phường khi dễ Tô Như thời điểm, luôn là bị gia hỏa này ngầm thu thập, xong rồi còn tìm không đến chứng cứ, liền mẹ nó đều nói tốt nhất chớ chọc tam thúc gia nhị đường ca. Không làm gì. Tô Văn Tường cười vẻ mặt thuần lương, bất quá xuống tay lại vô cùng dứt khoát lưu loát. Chờ xong bảo thai ngón tay thượng xuất hiện cùng Lâm Lâm đồng dạng lớn nhỏ miệng máu khi, Tô Như mới hốt hoảng nhìn về phía nhà mình nhị ca. Nàng vừa rồi cũng chính là đánh xong bảo thai một cái tát, kết quả nàng nhị ca cư nhiên như vậy dứt khoát, điển hình ăn miếng trả miếng. Nhìn xong bảo thai đột nhiên kêu khóc lên, thanh âm so nhà mình tiểu muội thanh âm còn muốn đại thời điểm, Tô Như đột nhiên có chút sùng bái nhà mình nhị ca. Ra tay quyết đoán, tuyệt không do dự. Nguyên lai nhị ca trước kia là như vậy như bức một người vật ta. Nếu không phải nhị ca sau lại chết sớm, bảo đảm sẽ không hôn đặc biệt kém. Khóc cái rắm, có gì cùng lắm thì, còn không phải là lưu điểm huyết sao. Đối với hai cái hùng hài tử, Tô Như một chút không khách khí, một người lại thưởng một cái tát, đem vừa rồi bọn họ nói còn trở về. Ta muốn nói cho ta mẹ, ngươi chờ. Tiểu tiện hóa. Ngồi sao chổi. Tô Văn Tinh đau thẳng lau nước mắt. Chỉ vào Tô Như cái mũi liền mắng lên. Tô Như mặt tối sầm, lại tưởng cho hắn một cái tát, liền nghe được một nữ nhân kinh hô, ta ngoan nhi tử, các ngươi này tay sao? Khâu Lâm phía trước cũng nghe đến bên này động tĩnh, bất quá không đương một hồi sự, chỉ cần nàng nhi tử không chịu khi dễ liền thành. Kết quả lập tức liền nghe được mấy đứa con trai tiếng khóc, nàng vội vàng liền chạy tới xem tình huống. Ở nhìn đến song bảo thai ngón tay thượng miệng máu khi, tức khắc đau lòng kêu lên. Trương Hạnh Hoa lúc này cũng buông trong tay việc, cau mày đã đi tới, nhìn nhà mình tiểu khuê nữ khóc vừa kéo chịu, đem nàng từ nhi tử trong tay ôm lại đây. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào này đều thấy huyết? Mặt khác đại nhân cũng sôi nổi dừng lại, hướng tới bên này nhìn xung quanh. Tô Văn Tinh luôn luôn là cái thích cáo trạng, thật là làm khó hắn khóc thảm hề hề thời điểm mồm miệng còn như vậy rõ ràng, trận tròn mắt nói dối, thế nhưng bị hắn biên ra một bộ thập phần hoàn mỹ lý do thoái thác. Nói ngắn lại, chính là bọn họ hai bị tam thúc ra bọn nhỏ khi dễ, Tô Văn Tường còn đối bọn họ động đao. Mà bọn họ bất quá là không cẩn thận thương tới rồi Tô Lâm mà thôi, căn bản không phải cố ý, kết quả không chỉ có Tô Văn Tường động đao, bọn họ còn ăn Tô Như mấy bàn tay, hiện tại trên mặt năm ngón tay ấn đều còn đặc biệt rõ ràng đâu. Nay một bộ đáng thương hề hề bị khi dễ bộ dáng, thật đúng là làm không ít người đều hướng tới bọn họ mấy huynh muội đầu tới không tán đồng ánh mắt. Dân binh liên liên trưởng Khâu Sơn cũng mở miệng giáo huấn nói, Tường tiểu tử, hai người bọn họ đều là ngươi đệ đệ, ngươi sao có thể hạ như vậy ngoan độc tay. Vẫn là cái hài tử, ngươi theo chân bọn họ so đo gì. Ta cũng vẫn là cái hài tử, Khâu Thúc cũng không cần cùng ta so đo bái. Tô Văn Tường vẻ mặt đạm nhiên đem lưới hái ném hồi Tô Văn Tinh dưới chân, căn bản không đem Khâu Sơn để vào mắt. Khâu Sơn là nhị thẩm thân đại ca. Tự cho là đương cái dân binh liên liên trưởng liền ghê gớm, cả ngày bãi làm quan cái giá, ngay cả nhà hắn những người đó cũng đi theo cáo mượn oai hùn. Nhị thẩm đúng là bởi vì nhà mẹ để lại như vậy cái thân đại ca, cho nên Tô lão thái thái cái này ái cha tấn con dâu bà cũng không dám đối nàng quá phận. Người đứa nhỏ này, sao như vậy cùng trưởng bối nói chuyện? Khâu Sơn không thể gặp người khác không đem hắn đương một hồi sự, lập tức sụ mặt giáo huấn lên. Ngươi tiểu tử này mới bao lớn tuổi liền như vậy tàn nhẫn độc ác, về sau trưởng thành cũng là cái vi phạm pháp lệnh mặt hàng, xem ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, chạy nhanh cho bọn hắn hai xin lỗi. Hai tử chạy nhiều như vậy huyết, chỉ là xin lỗi có gì dùng. Hạnh Hoa à, không phải ta cái này đương tẩu tử nói ngươi, nhà ngươi này mấy cái hài tử thật sự thật quá đáng, đều là toàn gia, đôi khi bị va chạm cũng bình thường, làm gì muốn như vậy nhẫn tâm a. Khâu Lâm mặt nổi lên nước mắt, thương tâm không thành dạng. Trương Hạnh Hoa an an tĩnh tĩnh nhìn nàng biểu diễn, đôi tay ôm ở trước ngực nhàn nhạt nói, nhị tẩu, là nhà ngươi hài tử trước khi dễ ta khuê nữ, ngươi nhìn một cái Lâm Lâm này ngón tay, thiếu chút nữa liền cấp tức không có. Ta còn không có tìm ngươi nói đâu, ngươi cư nhiên còn muốn tìm ta muốn cái cách nói. Hạnh Hoa, ngươi đây là ý gì? Nhà ta Hoa lại không phải cố ý, chỉ là cùng muội muội đùa giỡn đâu, bọn họ vẫn là cái hài tử, cũng không hiểu được nặng nhẹ, chạm vào cũng là thường có chuyện này à, lại không phải bọn họ cố ý bị thương Lâm Lâm. Nhị thẩm, ngài lời này nói rất đúng à, ta cùng ta nhị ca cũng là hài tử đâu, chúng ta cũng không phải cố ý. Chỉ là tưởng theo chân bọn họ chơi mà thôi, là chính bọn họ đem ngón tay cắt vỡ. Tô Như tuy rằng không phải chán ghét Tô ra mọi người, nhưng là nhị bá toàn gia nàng khẳng định là không gì ấn tượng tốt. Đặc biệt là ở song bảo thai cư nhiên dám bị thương nàng muội muội lúc sau. Tiểu nha đầu ngươi lừa ai đâu, ngươi xem bọn hắn ngón tay, này không phải cố ý vẫn là sao. Khâu Lâm nguyên bản liền không thích Tô Như, lúc này nghe được nàng nói chuyện đấy mắt hiện lên một tia chán ghét. Hạnh Hoa! Ta nhưng quản không được, vô luận như thế nào ngươi cũng đến cho ta cái cách nói, nhà ta Hoa không phải bị bạch khi dễ. Khâu Lâm thái độ cường ngạnh lên, rõ ràng không muốn liền như vậy việc nhỏ hóa. Trương Hạnh Hoa hờ hững nhìn nàng, kia nhị tẩu ngươi tưởng làm sao bây giờ. Hạnh Hoa, nay chạy huyết dù sao cũng phải ăn chút thịt bổ bổ đi. Ta cũng không cần nhiều, ngươi cho ta lấy 10 cân thịt liền thành. Chương 85 ta liền uy hiếp ngươi. 10 cân thịt. Ngươi sao không đi đoạt lấy đâu? Trương Hạnh Hoa thiếu chút nữa không nhịn xuống bạo thô khẩu, bất quá nàng rốt cuộc là có tố chất người, gả đến này Đông Hương tới sau, đối với rất nhiều chuyện này đều xem tương đối đạm. Nếu Khâu Lâm bọn họ toàn ra muốn ăn thịt, hảo hảo cùng nàng nói, xem ở di vãng người một nhà tình cảm thượng nàng còn sẽ cho cái mấy cân, rốt cuộc nhà nàng hiện tại thịt còn thừa không ít, cũng đủ ăn thượng một tháng. Nhưng hiện tại nữ nhân này rõ ràng chính là lấy nàng đường coi tiền như rác đâu, tức khắc liền đem nàng cấp khí cười. Tô Như ở một bên đánh áp, nàng căn bản không cần suy xét liền biết nhà mình lão mẹ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại này vô lý điều kiện, huống chi động thủ trước chính là song bào thai, nàng cùng nhị ca chỉ là đánh trả mà thôi. Nhị tẩu, ngươi muốn ăn thịt không thành vấn đề, liền dựa theo phía trước ta cấp những người khác đổi giống nhau, ngươi lấy lương thực tới, ta liền cho ngươi thịt ăn. Trương Hạnh Hoa lánh hạ mặt tới, nàng hiện tại là càng thêm cảm thấy cùng hai vợ chồng ra đi đặc biệt gần nhị phòng toàn gia cũng không biết xấu hổ, lập tức cũng chưa cho nàng thể diện, nói thẳng nói, bất quá ngươi nếu là dùng chuyện này làm văn, muốn cho ta bạch bạch cho ngươi 10 cân thì nói, như vậy hai ta phải hảo hảo tính tính, ngươi mấy đứa con trai ngón tay đổ máu, bị nhà ta hải tử cấp bị thương là không giả, nhưng là trước kia nhà ngươi kia mấy cái tiểu tử khi dễ nhà ta nha nha thời. Điểm ta có tìm ngươi bồi trả tiền sao? Xem ở người một nhà phân thượng, rất nhiều sự ta không nghĩ cùng ngươi so đo, nhưng là nhị tẩu, nếu ngươi ủy vào ngươi nhà mẹ đẻ ở Đông Hương người nhiều, chính là muốn khi dễ ta này toàn ra người, như vậy ta cái này làm đệ muội cũng liền sẽ không lại giống như trước kia như vậy có thể nhẫn tắc nhịn. Nói, Trương Hạnh Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi nói, nếu là làm ta đệ biết hắn chất nữ nhi cháu trai ở bên này bị khinh bỉ, sẽ thế nào? Nàng không đề cập tới nàng đệ đệ còn hảo, nhắc tới lên Khâu Lâm liền nghĩ tới kia từng bị Trương Kiến Vân chi phối sợ hãi. Trương Kiến Vân là Trương gia nhỏ nhất nhi tử, từ bộ đội thượng xuất ngũ xuống dưới sau liền chuyển nghề tới rồi trong huyện cục công an, bởi vì nỗ lực chịu làm, cho nên mới hơn 30 tuổi liền ngồi tới rồi cục công an phó cục trưởng vị trí. Hơn nữa người này tính tình đặc biệt táo bạo, vẫn là cái tỷ khống, nếu ai dám khi dễ nàng tỷ tỷ một chút, vậy chuẩn bị thừa nhận bá vương long trả thù đi. Khâu Lâm đến bây giờ đều còn nhớ rõ, lúc trước lao thái thái tưởng đem Tô Như kia nha đầu cấp ném thời điểm, Trương Kiến Vân mang theo một đám người liền vọt tới Đông Hương, trực tiếp đem Tô ra đồ vật đều tạp cái sạch sẽ. Nếu không phải lao gia tử kịp thời ra mặt nói, chỉ sợ lao thái thái đều không thể thiếu một đốn tấu đâu. Tô Như nghe được mẫu thân nhắc tới nàng đệ đệ thời điểm, mới bỗng nhiên ngẩn người, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Nàng còn có cái tiểu cứu cứu sự tình nàng mơ hồ cũng là nhớ rõ, chỉ là cái này tiểu cứu cứu chết sớm, giống như chính là ở nàng 10 tuổi phía trước qua đời. Nguyên nhân nàng cũng quên mất, chỉ nhớ mang máng có đoạn thời gian mụ mụ khóc đặc biệt thương tâm, ngay cả bà ngoại gia cũng là âm khí nặng nề. Hiện tại mẫu thân nhắc tới nên sẽ không chính là nàng đã hoàn toàn không ấn tượng tiểu cứu cứu đi. Hơn nữa, xem nhị thẩm sắc mặt, nàng cái này tiểu cứu cứu vẫn là cái thật không tốt chọc ra hỏa. Tô Như tức khắc đối cái này đã không có gì ấn tượng tiểu cứu cứu nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ. Kia dù sao cũng phải bồi điểm đồ vật mới nói quá khứ đi. Khâu Lâm ấp úng nói, rõ ràng là chột dạ. Nhưng thật ra nàng đại ca Khâu Sơn thực không cao hứng chừng mắt Trương Hạnh Hoa. Trương Hạnh Hoa, ngươi này uy hiếp người đâu? Trương Hạnh Hoa đôi tay chống nạnh, đương nhiên gật đầu, đúng vậy, ta chính là uy hiếp nàng sao? Liền cho phép nàng ỷ vào có cái đương dân binh liên liên trưởng đại ca khi dễ chúng ta này đó người thành thật, liền không cho phép ta ỷ vào ta đệ đệ là cục công an cục trưởng khi dễ người. Ngươi sao là cái dạng này người? Khâu Sơn trừng mắt, giật mình kêu lên. Trương Hạnh Hoa khom lưng đem trên mặt treo hai phao nước mắt tiểu khuê nữ bế lên tới, lạnh lạnh cười, ta chính là người như vậy. Trước kia nàng, chính là quá được chăng hay chớ, mới có thể cấp những người đó có lá gan đối với chính mình thân khuê nữ xuống tay. Hồi tưởng khởi ngày ấy phát hiện Nha Nha bị mang đi khi tuyệt vọng cùng vô lực, Trương Hạnh Hoa đã quyết tâm không hề giống như trước như vậy đối kia toàn gia luôn là chịu đựng. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, bằng gì nàng liền phải chịu này cổ ủy khuất. Càng hợp lý, lúc trước cùng Tô Kiến Võ kết hôn thời điểm, nàng săn sóc Tô ra khi đó ra cảnh khó khăn, cũng không có muốn lễ hỏi tiền, chính mình còn mang theo một tuyệt bút của hồi môn gả đến Tô ra tới, căn bản không nợ bọn họ Tô ra bất luận cái gì một người. Chung quanh vây xem người lúc này mới như là một lần nữa nhận thức Trương Hạnh Hoa giống nhau, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Khâu Sơn ở Đông Hương cũng là một nhân vật, lớn lên hung thần ác sát, người bình thường đều sợ hắn. Hiện tại Trương Hạnh Hoa là chỗ nào tới lá gan, cũng dám như vậy cùng hắn đối nghịch ta. Nhưng thật ra có chút minh lý lẽ đồng hương nhìn không được, cũng không hy vọng bọn họ tiếp tục giằng co đi xuống, sôi nổi mở miệng nói. Còn không phải là tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ sao, chúng ta người nhà quê cái nào khi còn nhỏ không phải đùa giỡn lại đây, lại không phải nháo ra mạng người, liền chạy điểm huyết mà thôi, như vậy che chở làm gì. Còn muốn 10 cân thì đâu. Mệt cái này Khâu Lâm khai xuất khẩu, may mắn nàng kia hai nhi tử không phải nhà ta, bằng không liền hướng về phía bọn họ này túng chứng hình dáng, lao tử cũng muốn hung hăng tấu bọn họ một đốn. Rõ ràng chính là Tô Văn Tinh hai người bọn họ trước khi dễ nhân ra tiểu nha đầu, bằng gì liền không chuẩn nhân ra ca ca khi dễ đi trở về. Tô Kiến Văn gia, các người đứa nhỏ này cũng không thể như vậy che chở a, bằng không về sau khẳng định không tiền đồ. Ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ. Khâu Lâm ra mặt lại hậu cũng đại không được, trừng mắt kêu lên, đây là nhà ta chuyện này, quan các ngươi đánh giám nhi à, còn không chạy nhanh làm việc, bằng không liền phải khấu công điểm. Như vậy kêu ra tới, nàng mới nghĩ đến chính mình vẫn là cái ghi việc đã làm viên đâu, tâm tư vừa chuyển, lạnh lạnh nhìn Trương Hạnh Hoa liếc mắt một cái, liền trầm khuôn mặt kêu lên xong bảo thai chạy lấy người. Tô Như bĩu môi, cái này nhị thẩm vừa thấy liền biết nàng ở đánh cái gì tiểu chủ ý. Bất quá nàng nếu là thật dám trộm cắt xén nhà nàng công điểm, nàng này ghi việc đã làm viên cũng coi như đến cùng. Mọi người thấy không náo nhiệt nhưng xem, cũng liền tản ra, sôi nổi cầm lấy nông cụ tiếp tục làm việc. Tô Như nhìn bọn họ làm khí thế ngất trời bộ dáng, trong lòng biết như vậy cục diện cũng liên tục không được bao lâu, chờ bọn họ phát hiện mặc kệ chính mình làm nhiều làm thiếu đều cùng những cái đó lười biếng người nhớ giống nhau công điểm sau, liền sẽ đi theo chậm trễ xuống dưới. Cũng chính là tục xưng kéo dài công việc. Tô Văn Thường, Tô Như, hai người các ngươi cho ta lại đây. Trương Hạnh Hoa chờ bọn họ người đều tan đi sau, mới sụ mặt hướng về phía hai người bọn họ kêu lên. Tô Như run lập cập, vội vàng thấu đi lên, mặt cười cùng đóa hoa dường như, mẹ, kêu ta làm gì đâu. Đừng cười. Nghiêm túc điểm. Trương Hạnh Hoa tức giận chọc chọc nàng chán, ngươi nha đầu này sao liền như vậy xuẩn. Làm chuyện xấu nhi không biết ngầm tới sao. Cố tình muốn chính đại quang minh làm sự tình, nhìn nhìn ngươi đem nhân ra mặt đánh, ta sao liền không thấy ra tới ngươi lá gan gì thời điểm trở nên lớn như vậy đâu. Chương 86 lo lắng. Tô Như che lại chán âm thầm nói thầm, ý tứ này chính là nói về sau âm tới vẫn là có thể lạc. Xem ra nàng mẹ cũng không có như vậy thành thật sao. Tô Như hắc hắc cười, Tô Văn Tường cũng đi theo cười ngây ngô. Nguyên bản còn ở ủy khuất ba ba lưu nước mắt tiểu muội không biết vì sao các ca ca tỉ tỉ cười rộ lên, nàng cũng lau đem nước mắt, đi theo ha hả cười ngây ngô, xem Trương Hạnh Hoa bất đắc dĩ, phân phó bọn họ hảo hảo chơi, đừng lại làm ầm ĩ mới tiếp tục trở về bắt đầu làm việc. Đại ca, tiểu cứu cứu trưởng gì dạng A? Các đại nhân vừa đi, Tô Như liền gấp không chờ nổi lôi kéo nhà mình đại ca tay háo hỏi. Đối với làm nhị thẩm còn có dân binh liên trường như vậy kiêng kỵ tiểu cứu cứu nàng là thập phần tò mò, chỉ là nàng thật sự không ấn tượng, không nghĩ tới tiểu cứu cứu cư nhiên là lợi hại như vậy nhân vật. Thực hiển nhiên, Tô Văn Phi hai anh em cũng là tiểu cứu cứu tiểu mê đệ, nhắc tới tiểu cứu cứu tới, trong mắt tràn đầy đều là sùng bái. Ngươi trí nhớ sao kém như vậy? Tiểu cứu cứu ăn tết thời điểm còn tới xem chúng ta tới, lúc ấy còn cho ngươi mua một đôi hồng giày ra đâu. Nhắc tới tiểu cứu cứu, Tô Văn Phi liền có vẻ có chút kích động. Tô Như không khỏi nhìn nhìn chính mình trên chân phá giày vải, ta đây hồng giày ra đâu. Bị đại cô phải đi bái. Tô Văn Phi kỳ quái nhìn nàng, nha nha, ngươi sao đều không nhớ rõ. Lúc ấy ngươi thích chứ kia hồng giày ra, bị lấy đi thời điểm, ngươi khóc nhưng thảm. Tô Như ho nhẹ một tiếng, ta này không phải lần trước chuyện này sợ tới mức quên mất một chút sự tình sao. Tô Văn Phi đảo không nghĩ nhiều, chỉ là Tô Văn Tường kỳ quái nhìn nàng một cái. Huynh muội năm cái ở điền biên lộng hai sọt cỏ heo, một cái nữ thanh niên trí thức xem tò mò, các ngươi là kiến võ thúc ra đi. Ta nhớ rõ các ngươi không dưỡng heo a, lộng nhiều như vậy cỏ heo trở về làm gì. Trấn trên có người nhà dùng một cái hắc bánh bao đổi một sọt cỏ heo, chúng ta tính toán đi đổi mấy cái hắc bánh bao trở về ăn. Tô Văn Tường đem đã sớm tưởng tốt lý do nói ra, thành công đánh mất nào đó người hoài nghi. Hắn này cũng không phải nói láo, chân trên có cái họ Lưu đồ tể trong nhà liền dưỡng hai đầu heo, bất quá bọn họ toàn ra đều ở nhà xưởng đi làm, không rảnh đi đảo cỏ heo trở về uy heo, cho nên cô y cấp phủ cận trong thôn không có việc gì làm tiểu hài tử tìm cái việc, chính là dùng hắc bánh bao đổi một sọt cỏ heo. Chuyện này Đông Hương cũng có vài cá nhân biết, bất quá như vậy làm lại không mấy cái. Đối với Đông Hương đại bộ phận nhân gia tới nói, một sọt cỏ heo đổi một cái hắc bánh bao nhưng không có lời, còn không bằng nhà mình lấy tới uy heo đâu. Nga. Nữ thanh niên trí thức gật gật đầu, nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra mấy khối đường ở bọn họ trước mặt cơ cơ, các ngươi ăn đường không? Tô Như ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, không ăn. Đây chính là ta từ trong thành mang về tới trái cây đường, các ngươi bên này mua không được. Nữ thanh niên trí thức một bộ dụ hống khẩu khí, chỉ cần các ngươi giúp ta cái vội ta liền cho các ngươi ăn có được hay không. Tô Như không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không tốt, chúng ta không ăn ngươi đường. Ngươi này tiểu nha đầu sao như vậy không đáng yêu, ngươi không ăn, ngươi đệ đệ muội muội luôn muốn ăn bái. Nữ thanh niên trí thức không cao hứng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại hướng về phía Tô tiểu đệ Tô tiểu muội hỏi, các ngươi ăn không ăn nha? Không ăn. Tô tiểu đệ mắt trông mong nhìn trên tay nàng kẹo, xoay đầu kiên quyết nói. Tô tiểu muội xúc ở đại ca trong lòng ngực, cũng đi theo lắc đầu. Nữ thanh niên trí thức bị chọc tức cắn răng, không ăn tính. Tô Như hừ hừ không hề răng, này nữ thanh niên trí thức trong mắt loạn chuyển, vừa thấy liền không phải cái bớt lo mặt hàng, nàng nhưng không nghĩ vì mấy viên đường liền đem chính mình cấp bán. Huống chi, nàng tiểu giao diện còn phóng không ít kẹo đâu, căn bản không hiếm lạ nàng. Ngươi nói nàng muốn cho chúng ta giúp gì vội đâu. Tô Văn Tường nuốt cằm, nhìn chằm chằm nữ thanh niên trí thức đi xa bóng dáng hiếp hiếp mắt. Đừng động gì vội, dù sao không phải là gì chuyện tốt nhi là được rồi. Tô Văn Phi nhàn nhạt nói, thuận tiện còn khen ngợi hạ tiểu đệ tiểu muội không chịu dụ hống thái độ. Hai cái tiểu gia hỏa tức khắc vui dạo dực, không biết ở cười ngây ngô cái gì. Thực mau liền đến tan tầm thời gian. Trương Hạnh Hoa lau đem mồ hôi trên trán. Buồn nặng nghề thời tiết quá mức áp lực, nàng không khỏi lo lắng sốt ruột nói, lập thu đến bây giờ, liên tràng vũ cũng chưa hạ, ruộng nước thủy đều mau làm, năm nay sẽ không khô hạn đi. Muốn thật là khô hạn nói Tô Kiến Võ nhìn nhìn đồng ruộng khô cạn vết dạ, mày nhăn gắt gao, có loại dự cảm bất hảo. Tô Như nghe được lời này, lại dừng lại. Đống nhiên nhớ tới một chuyện lớn nhi. Cùng nàng 9 tuổi này năm thiếu chút nữa bị bán được lão hổ mương chuyện này giống nhau có kiện đến không được đại sự nhi, đó chính là năm 67 đến năm 68 Đông Hương nơi tỉnh đã xảy ra đặc đại tình hình hạn hán. Suốt một năm rưỡi thời gian Viên Vũ chưa hạ, trong đất loại hoa màu hơn phân nửa đều hạn đã chết, nhưng cố tình phía trên có người vì công tích nói bên này tình hình tai nạn không như vậy nghiêm trọng, nếu không phải mấy năm nay chung quanh núi rừng có điều khôi phục, dân chúng đào thảo, căn vỏ cây cũng có thể sống sót, chỉ sợ cùng kêu 3 năm thiên tai giống nhau, lại sẽ có người bởi vậy đói chết. Tô Như sắc mặt thay đổi, dưới loại tình huống này còn ngốc tại nông thôn, nếu là không có nàng tiểu giao diện các nàng toàn gia chỉ sợ nhật tử đều sẽ không hảo quá, nhưng nếu nhà người khác đều thiếu lương ăn ít, nhà nàng người còn dưỡng trắng trẻo mập mạp cũng sẽ đưa tới người có tâm hoài nghi. Nhưng nàng muốn như thế nào nhắc nhở người chung quanh sắp đại hạn đâu? Tổng không có khả năng thấy cá nhân liền hạt ồn ào đi. Nha nha, ngươi tưởng gì đâu? Như vậy chuyên tâm. Tô Kiến Võ một tay đem nàng bế lên tới, cười ha hả hỏi. Tô Như lập tức hoàn hồn, sờ sờ cái mũi nói, ta suy nghĩ đại ca tham gia quân ngũ chuyện này đâu. Giống như chiêu binh thời gian mau tới rồi, đại ca cũng chưa vài món có thể xuyên y hề phục, tới rồi bộ đội có thể hay không bị người ghét bỏ nha. Ta nhớ rõ ngươi tiểu cứu cứu trước kia quần áo còn giữ, quay đầu lại ta trở về một chuyến, đem quần áo lấy một bộ lại đây đi. Trương Hạnh Hoa trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng nói. Tô Như cả kinh trừng lớn đôi mắt, mẹ, ngươi đồng ý đại ca đi tham gia quân ngũ nha. Trương Hạnh Hoa nhìn trên mặt đất đã dần dần khô cạn thổ địa không nói chuyện. Trong khoảng thời gian này cũng chưa trời mưa, nàng luôn có không tốt lắm dự cảm. Mấy năm trước thiên tai cũng là như thế này, tới không hề dự triệu, nàng sợ lần này cũng giống nhau. Trong nhà mới vừa phân ra, có cũng chỉ là thịt đổi lấy mấy trăm cân lương thực, căn bản không đủ bọn họ toàn ra ăn. Nếu thật sự đã xảy ra tình hình hạn hán, lao đại đi bộ đội nàng cũng không cần lo lắng sẽ đói bụng. Chỉ là những lời này, liền tính nói cho tiểu hài tử nghe, bọn họ cũng nghe không hiểu, bởi vậy Trương Hạnh Hoa chỉ là cười cười, kia tươi cười thấy thế nào đều có vài phần miễn cưỡng. Tô Văn Phi nghe được lời này cũng cao hứng cực kỳ, lớn tiếng nói, mẹ, ta đi bộ đội sau khẳng định hảo hảo làm. Tranh thủ lên làm quan quân, đến lúc đó liền mang các ngươi đi trong thành quá ngày lành. Ngươi này tiểu tử ngốc, ta chỉ cầu ngươi giữ được ngươi này mệnh, đừng gì nguy hiểm sự tình đều chính mình chạy tới liền cảm thấy mỹ mãn. Trương Hạnh Hoa tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Tô Văn Phi như cũ hắc hắc ngây ngô cười, nhưng Tô Như lại rõ ràng, đại ca cũng không phải cam tâm cả đời chỉ làm tiểu binh người, bằng không, kiếp trước hắn cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ liền đã chết. Chương 87 báo cho. Đối với Tô Văn Phi mà nói, chỉ cần Trương Hạnh Hoa nhả ra, đây là chuyện tốt nhi. Về nhà dọc theo đường đi, trên mặt hắn tươi cười liền không đình quá, không biết còn tưởng rằng hắn choáng váng đâu. Chiêu binh thời gian là ở 10 tháng, phía trước hắn đã lén báo quá danh, đến lúc đó chỉ cần lại cầm sổ hộ khẩu qua đi đưa tin liền thành. Trở về nhà sau, Tô Như liền đem ở ép thị mua hồi lực giày nhựa nhảy ra tới cấp cha mẹ xem. Biết được này giày là tì vết phẩm, bán còn như vậy tiện nghi thời điểm tức khắc đáng tiếc nói, sớm biết rằng, ta nên cùng các ngươi cùng đi trong huyện đi dạo, không nghĩ tới còn có tốt như vậy chuyện này. Này giày ta nhìn không gì khuyết điểm, lại ước chừng tiện nghi 4 khối 5 nột. Trừ bỏ cấp Vương Sùng Dịch một đôi giày nhựa, bọn họ mang về tới tổng cộng có 9 đôi giày, mã số đều rất đại, cẩn thận chọn chọn, Trương Hạnh Hoa có thể xuyên cũng liền một đôi, Tô Kiến Võ nhưng thật ra có vài song đều có thể xuyên. Bất quá nàng lại là quyết định ngày mai về nhà mẹ để thời điểm, cấp các huynh đệ mang mấy xong trở về. Đến nỗi mua giày khăn lông tiền Trương Hạnh Hoa cũng không hoài nghi, nàng chính là nhớ kỹ này mấy tiểu tử kia lần trước ở nhà mẹ để mỗi người đều thu 1 khối tiền đâu. Này thêm lên cũng liền không sai biệt lắm. Đương nhiên, này vẫn là bởi vì Tô Như hơi chút cải biến hạ giá cả, đêm này đó tì vết hồi lực giày nhựa nói thành 5 mao tiền một đôi mới không có lời, bằng không. Này tiền khẳng định không khớp chướng. Tuy nói đã quyết định nói cho mẫu thân tiểu giao diện chuyện này, đặc biệt là ở hồi tưởng khởi lập tức toàn bộ tỉnh nội đều sẽ nên đón một hồi đại hạn sau, nàng liền càng thêm cảm thấy không thể đem tiểu giao diện gạt. Gần chỉ có 2 cái ca ca giúp đỡ đánh yểm trợ khẳng định không đủ, nhưng nếu hơn nữa mẫu thân, rất nhiều chuyện này liền sẽ không như vậy phiền toái, nàng có thể lợi dụng tiểu giao diện làm chuyện này cũng liền càng nhiều. Chỉ là nàng thật đúng là không biết như thế nào mở miệng. Này giày ăn mặc thoải mái, hảo. Tô Kiến Võ cũng vui tươi hớn hở thay tân giày, cùng cái đại hài tử dường như ở nhà đi rồi một vòng, cảm giác cả người đều không giống nhau dường như. Phải biết rằng, liền tính ở Đông Hương cũng không vài người có thể ăn mặc khởi lúc này lực giày nhựa, giống nhau đều là trong nhà nữ nhân làm giày vải, nhưng không này giày nhựa ăn mặc làm người thoải mái nha. Vì thế vừa mới thay tân giày Tô Kiến Võ mặc vào liền đi bạn tốt ra khoe khoang đi. Trương Hạnh Hoa bất đắc dĩ, nhìn xem các ngươi lão bà, cùng cái hài tử dường như, không phải một đôi giày sao. Khoe khoang cùng gì dường như. Tô Như nết miệng cười nói, ba ba cao hứng không phải thành, mẹ, này một đôi ngươi hẳn là có thể xuyên, mau mặc vào thử xem. Có tân giày xuyên, ai không cao hứng. Đặc biệt trong nhà vẫn là loại này điều kiện. Trương Hạnh Hoa tiếp nhận Tô Như đưa qua giày, trên mặt đất giấm hai hạ, không khỏi cảm thán nói, ngươi còn đừng nói, này đó tự ăn mặc chính là thoải mái, không như vậy chúng ta nơi này giày vải cùng giày rơm lạc chân. Tân giày xuyên khẳng định thoải mái. Đại ca nhị ca một người chọn hai xong, dư lại đã bị Trương Hạnh Hoa thu hồi tới, tính toán ngày mai mang về nhà mẹ đẻ. Đến nỗi Tô ra đám kia người. Hiện tại hai nhà liền kém hoàn toàn sẽ rách mặt. Nàng tự nhiên không có khả năng đem tốt như vậy đồ vật bạch bạch lấy qua đi tặng người ra. Nàng cũng sẽ không quên tiểu đệ ăn tết thời điểm cấp đại nữ nhi mua hồng giày ra chính là bị lao thái thái thừa dịp bọn họ không ở phòng thời điểm trộm đi. Sau lại nháo lên cũng không có biện pháp, ai kêu kia giày đã bị đại cô tỷ lấy về ra, lại làm nhân ra lấy về tới, khẳng định không có khả năng. Mẹ, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Tô Như nhìn mẫu thân như vậy cao hứng. Thật sâu hít vào một hơi, sau đó hướng về phía đại ca nhị ca đưa mắt ra hiệu. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường lập tức hiểu ý, đem còn ở ăn đường hai cái tiểu gia hỏa ôm đi ra ngoài. Trương Hạnh Hoa nhìn không khỏi buồn cười, nha, các ngươi huynh muội tam gì thời điểm đều có bí mật, nói chuyện này nhi còn làm đến như vậy nghiêm túc. Mẹ, ta mang ngươi đi cái địa phương. Tô Như cũng không biết nên sao giải thích, dứt khoát cũng không nói vô nghĩa, bắt lấy tay nàng. Tâm niệm vừa động, lại mở mắt liền xuất hiện ở tiểu giao diện nội. Trương Hạnh Hoa trên mặt tươi cười đã cương, ngốc ngốc nhìn bốn phía xanh mơn mởn cây cối, nhất bắt mắt vẫn là kia đống cây trúc dựng lên tiểu trúc úc, mà ở trúc úc trước phóng mấy cái đại sọt tre, bên trong cư nhiên còn dưỡng heo con thỏ cùng gà con. Nha nha a, mẹ này không phải đang nằm mơ đi. Trương Hạnh Hoa cả người đều bị kinh hãi ở, theo bản năng nắm chặt Tô Như tay. Mẹ! Đây là ta muốn nói cho ngươi bí mật. Tô Như vô vô tay nàng, ý bảo nàng thả lỏng, mới cười nói, cái này địa phương, là lần trước ta thiếu chút nữa bị bán được lão hổ mương lúc sau đột nhiên liền có, nơi này tất cả đều là thụ, tận cùng bên trong này đó là gì ta cũng không rõ ràng lắm, cái này trúc ốc bên trong có tiền nhân lưu lại võ công bí tịch, chính là nhưng lợi hại cái loại này võ thuật, hiện tại đại ca cùng nhị ca còn có ta đều học bên trong đồ vật đâu. Từ từ. Ngươi trước chờ ta lý lý. Trương Hạnh Hoa thật sâu hít vào một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng như vậy vượt mức bình thường chuyện này thật sự không phải nàng một cái bình thường phụ nữ có thể tiếp thu tới. Khoảng thời gian trước không còn nói muốn đả đảo gì phong kiến mê tín gì, nàng bản thân cũng không tin thần Phật, kết quả hiện tại nàng khuê nữ trên người liền xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng sự tình, chẳng lẽ này thật đúng là thần tiên lưu lại địa phương. Biết trên thế giới này thật khả năng có thần Phật thời điểm, Trương Hạnh Hoa bùn một chút liền quỳ, đôi tay khép lại, trong miệng càng là lẩm bẩm. Nam Mô A Di Đà Phật, đa tạ tiên nhân cứu ta khuê nữ, cho ta khuê nữ tốt như vậy địa phương, ta về sau khẳng định sẽ nhiều hơn thắp hương hỏa, nhiều hơn cung phụng tiên nhân. Tô Như hoàn toàn không phản ứng lại đây, nàng liền quỳ xuống bắt đầu dập đầu. Chờ nàng nghe được mẫu thân trong miệng nhắc mãi từ sau, đôi mắt lại đỏ lên, ôm mẫu thân cười nói, mẹ, ngài mau đứng lên. Nơi này thật không phải cái gì thần tiên lưu địa phương, mà là một cái tiền bối. Ngươi nha đầu này nói gì mê sảng đâu. Nay không phải thần tiên cho ngươi, ngươi nào có tốt như vậy vật khí, có thể được đến lớn như vậy địa phương. Trương Hạnh Hoa lại không tin nàng, chỉ cảm thấy tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, chỉ đem cái kia tiền bối trở thành thần tiên. Tô Như bất đắc dĩ, đành phải từ nàng đi, rốt cuộc thật muốn giải thích lên, một chốc tuyệt đối nói không rõ. Không chuẩn nàng nói ra gì thế giới cũng chỉ sẽ bị mẫu thân trở thành thần tiên trụ cửu trọng tiên đâu. Như thế còn không bằng khiến cho mẫu thân hiểu lầm tính. Dù sao bí mật này đã báo cho nàng, ngày sau nàng hành sự cũng phương tiện chút. Như vậy nghĩ Tô Như dứt khoát liền đem phía trước bán đi 2.000 khối lấy ra 1.000 năm ra tới nhét vào mẫu thân trong tay. Mẹ, kỳ thật lần trước ta cùng ca ca bọn họ cũng không chỉ có chỉ là nhặt những cái đó thịt mà thôi, chúng ta còn nhặt hùng lợn rừng những cái đó. Kỳ thật ta cùng đại ca hôm nay đi một chuyến thành phố, đem những cái đó thịt đều bán đi, này đó chính là bán đi tiền. Mà Trương Hạnh Hoa đã bị tràn đầy một chồng tiền làm cho sợ ngây người, nhìn chằm chằm tốt như thật sự không biết nên nói gì hảo. Này, này mấy hải tử lá gan cũng quá lớn. Cư nhiên đều dám chạy đến thành phố đi đầu cơ trục lợi. Chương 88 lòng người khó dò. Trương Hạnh Hoa đối với trong tay cự khoản phát ngốc, nàng thật đúng là không nghĩ tới chính mình khuê nữ cùng nhi tử cư nhiên có lớn như vậy bản lĩnh, lá gan cũng đại trời cao, cũng dám ở cái này năm đầu chạy tới đầu cơ trục lợi, này nếu như bị phát hiện. Nàng sắc mặt trắng bạch, thật sự không dám tưởng tượng. Nha nha, về sau đừng đi làm những cái đó nguy hiểm sự tình, còn có cái này địa phương, ngươi cũng đừng ở dùng, liền nói cho đại ca ngươi nhị ca, cái này địa phương đã biến mất, hiểu không? Bình tĩnh lại đây, Trương Hạnh Hoa chỉ số thông minh lập tức tại tuyến, biết khuê nữ đem như vậy quan trọng bí mật cư nhiên đều nói cho đại nhi tử cùng con thứ hai, nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Không phải nàng không nghĩ tín nhiệm chính mình thân nhi tử, chỉ là cái này địa phương tồn tại, còn có tô như nói những cái đó gì bí tịch linh tinh thật sự quá dễ dàng làm người đỏ mắt. Thân huynh đệ đều phải minh tính sổ, hiện tại hai cái nhi tử không gì tư tâm, nhưng ai có thể bảo đảm về sau bọn họ kết hôn sinh con có thể hay không đem như vậy quan trọng bí mật tiết lộ cho bọn họ tức phụ hài tử biết được đâu. Trương Hạnh Hoa liền tính là cái ở nông thôn nữ nhân cũng biết rõ càng nhiều người biết đến bí mật liền càng không phải bí mật. Một khi cái này thần kỳ địa phương bị truyền ra đi, kia nàng khuê nữ gặp phải nhưng chính là tai họa ngập đầu a. Nàng tình nguyện cái này địa phương chưa từng có xuất hiện quá, cũng không muốn tương lai nàng con cái vì bản thân chi tư hại chết trong đó bất luận cái gì một người, cho nên nàng hiện tại duy nhất ý tưởng, chính là làm tốt như không hề lợi dụng cái này địa phương làm bất cứ chuyện gì, nàng tình nguyện nữ nhi bình bình an an, phổ phổ thông thông, cũng không muốn nhìn đến như vậy thê thảm tương lai. Tô Như nhìn kích động mẫu thân, trong lòng tràn đầy ấm áp. Trên thực tế nàng cũng từng suy xét quá tương lai hai cái ca ca kết hôn sinh con sau, có thể hay không đối bọn họ thê tử bại lộ cái này địa phương. Chỉ là nàng không muốn đi tưởng, bởi vì hoài nghi quá thương cảm tình. Cho nên, nàng đang xem những cái đó phù văn bí thuật thời điểm cố ý tìm về bảo mật phương diện này tư liệu, ở dị thế giới, có loại bảo mật phù văn loại nhập nhân loại thân thể sau. Là có thể đủ phòng ngừa bị loại nhập giả lấy bất luận cái gì hình thức để lộ ra bí mật. Nàng tính toán học được cái này phù văn sau, liền đối nhà mình sở hữu biết bí mật này nhân trùng hạ, mặc kệ là nói vẫn là viết, tiểu giao diện bí mật đều không thể để lộ ra đi, chẳng sợ uống say bị người vô ý thức lời nói khách sáo cũng có thể bảo đảm bí mật tồn tại. Nhưng cái này một khi gieo cái này phù văn, liền ý nghĩa nàng đối người nhà phong bị, bởi vậy, nàng tính toán học được lúc sau liền báo cho các ca ca, nếu bọn họ đồng ý gieo phù văn, kia tự nhiên giai đại vui mừng, nhưng nếu có bất luận cái gì biến hữu, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn mặt khác một loại phương thức, tẩy đi bọn họ về tiểu giao diện bí mật. Người đều là ích kỷ, nàng sống lại một đời lại lần nữa nhìn thấy các thân nhân tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng quan hệ đến chính mình vận mệnh là lúc, nàng liền không thể không lo lắng nhiều một ít. Nhưng mà mẫu thân lo lắng, vẫn là làm nàng thực cảm động, ít nhất trên thế giới này, duy nhất chịu vì nàng toàn tâm toàn ý trả giá mà không cầu bất luận cái gì hồi báo, cũng chỉ có mẫu thân một người. Bởi vậy Tô Như cũng không gạt, liền đem bảo mật phù văn nói. Trương Hạnh Hoa nghe xong hậu quả nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là đối loại địa phương này có chút biến yếu. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể quá ỷ lại nơi này, không ai sẽ là ngốc tử, vạn nhất bị người phát hiện, vẫn là sẽ có nguy hiểm. Tô Như tự nhiên gật đầu nói là, một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Chỉ tiếc, hiện tại Trương Hạnh Hoa đã xác định nàng to gan lớn mật, tuy nói bị bí mật chấn kinh rồi một chút, còn là sụ mặt đem nàng hung hăng răn dạy một đốn, không cho phép nàng lại đi làm kia đầu cơ trục lợi chuyện này. Tô Như đối này chỉ là cười pha trò, nàng không nghĩ lừa gạt mẫu thân, đầu cơ trục lợi chuyện này nàng khẳng định còn sẽ làm, nhưng không phải hiện tại thôi. Vì rời đi mẫu thân lực chú ý, Tô Như lại đem chính mình nhận cái lao sư chuyện này nói, đi Vương Sùng Dịch ra bái sư nhất định phải ra trưởng tự mình trình diện, lớn như vậy bí mật Trương Hạnh Hoa đều tiếp nhận rồi, lại thêm một cái tiểu bí mật tự nhiên cũng liền không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Nàng nhưng thật ra cảm thấy hiện tại đầu năm nay tuy rằng đối phần tử trí thức quá phận, nhưng từ xưa đến nay đọc sách mới là duy nhất đường ra, nàng tin tưởng vững chắc loại tình huống này liên tục không được bao lâu, trường học vẫn là sẽ bình thường nhập học. Bởi vậy khuê nữ nhận một cái đại học hiệu trưởng đương lão sư nàng còn cầu mà không được đâu. Nhiều học chút trí thức, tổng so với bọn hắn này đó cả đời đều xem ông trời sắc mặt ăn cơm người nhà quê cường. Đối mẫu thân thẳng thắn sau, Tô Như cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trương Hạnh Hoa lúc này lại đối nàng dưỡng này đó xúc vật có hứng thú, còn nói thẳng như vậy một khối to mà không đáng tiếc, nàng tính toán quay đầu lại lộng chút hạt giống tiến vào loại điểm lương thực. Đặc biệt nàng đoán mặt sau khả năng sẽ có đại hạn dưới tình huống, nay trong tay có điểm lương thực mới có điểm tự tin. Tô Như đương nhiên là từ nàng, còn tâm tình thực tốt cùng nàng nói chính mình dưỡng heo. Dưỡng lâu như vậy, heo con không sai biệt lắm đều có 3-40 cân, bởi vì mỗi ngày đều ăn nước chừng, lớn lên cũng rất nhanh. Trương Hạnh Hoa nhìn cũng cao hứng, nàng trước sau cho rằng những cái đó nhặt được thú thịt ăn không quá kiên định, chỉ có chính mình dưỡng mới có thể ăn đến yên tâm thoải mái. Bất quá chờ Tô Như báo cho nàng tiểu giao diện còn có hơn 1.000 cân thú thịt không bán xong đôi ở đảng kia thời điểm nàng lại cảm thấy như vậy phong thật sự quá lãng phí, tính toán quay đầu lại liền nhiều đi mua chút gia vị trở về, đem chúng nó toàn bộ đều ướp lên. Tô Như vừa nghe liền nhịn không được chảy nước miếng. Nhà mình lao nương thịt muối tay nghề kia chính là nhất tuyệt, nàng vẫn là lúc còn rất nhỏ ăn qua một khối, chờ đến sau lại trưởng thành đều ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Chỉ tiếc rốt cuộc ăn không đến cái kia mùi vị. Hiện tại có nhiều như vậy thịt có thể ướp, nàng còn có thể lưu trữ từ từ ăn đâu. Tô Như trên mặt treo vui dạo dự cười, nghĩ cái gì liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Trương Hạnh Hoa nhịn không được chọc chọc nàng cái chán, tức giận trừng mắt nàng. Được rồi, chúng ta trước đi ra ngoài đi, đỡ phải trong chốc lát người bà đã trở lại phát hiện không thích hợp. Tô Như gật gật đầu. Nghĩ thầm xem ra lão mẹ cũng cho rằng lao ba không đáng tin cậy, không tính toán đem bí mật này nói cho hắn đâu. Ngẫm lại nàng đột nhiên cảm thấy nhà mình lao ba có điểm đáng thương, cư nhiên bị chính mình tức phụ hài tử như vậy không tín nhiệm, hắn đã biết có thể hay không khí khóc ca. Tô Như vui sướng khi người gặp họa nghĩ đến, tâm niệm vừa động, lại mở mắt hai mẹ con liền về tới bọn họ ở tạm túc lều. Lại qua một thời gian ở nơi này liền không lớn thích hợp, quay đầu lại ta cùng người bà thương lượng hạ lũy mấy gian phòng ở ra tới, bằng không mùa đông không hảo quá. Trương Hạnh Hoa nhìn đơn sơ ra, nghĩ lại nữ nhi cho chính mình cự khoản, nói chuyện cũng có nắm chắc. Dù sao lũy phòng ở cũng muốn không được mấy cái tiền, chỉ cần phê đất nền nhà, thỉnh quê nhà các nam nhân lại đây giúp đỡ lũy phòng ở liền thành. Đầu năm nay lũy phòng ở cũng không tiêu tiền, nhiều nhất chính là cấp làm việc người làm hai bữa cơm, nàng làm cho phong phú điểm nhi. Nhân gia cũng có thể hảo hảo cho bọn hắn làm việc. Hành A, dù sao mẹ ngươi định đoạt, ngươi tưởng sao lộng liền sao lộng. Tô Như ngáp một cái, cười hì hì nói, quả nhiên, nói cho mẫu thân bí mật này là đúng. Chương 89 Tiểu Cứu Cứu. Buổi tối Tô Kiến Võ khoe khoang xong chính mình tân dậy liền trở về ăn cơm. Đêm nay cơm chiều đặc biệt phong phú, sợ tới mức hắn nhìn chính mình tức phụ vài mắt, kết quả đã bị trừng mắt nhìn trở về. Tô Như xem thằng nhạc, nếu không phải có như vậy toàn gia sốt ruột thân thích, bọn họ toàn gia kiếp trước khẳng định cũng sẽ thực hạnh phúc đi. Nay một đời, nàng nhất định sẽ xem trọng mẫu thân, sẽ không lại làm nàng dẫm lên vết xe đổ. Bất quá an toàn nhất, vẫn là đến làm phòng ngự phù văn cấp ba mẹ tùy thân mang theo mới được. Nàng từng ngụm nhấm nuốt thịt kho tàu, thầm than chính mình làm chuyện này thật đúng là không ít. Không chỉ có là bảo mật phù văn muốn chạy nhanh học được, phòng ngự phù văn cũng cần thiết gia tăng thời gian. Kiếp trước mẫu thân xảy ra chuyện cũng chính là ở nàng 10 tuổi tả hưu, khoảng cách hiện tại cũng liền không đến 1 năm thời gian. Đại ca tháng 10 liền phải đi tòng quân, nàng còn phải nghĩ cách đem chữa khỏi phù văn biến thành thuốc viên cấp đại ca tùy thân mang theo. Đương nhiên, thuốc viên hiệu quả cũng không thể quá nghịch thiên, ít nhất đạt được thành 10 phần chia đều. Bộ đội đầu thông minh ra hỏa không ít, nếu là thuốc viên quá nghịch thiên, liền tính không chọc người hoài nghi, cũng sẽ làm người đối này hiệu quả đỏ mắt. Còn có bái sư chuyện này. Tô Như tưởng đầu đều đau, như thế nào đột nhiên chồng chất nhiều chuyện như vậy nhi muốn làm. Vì thế cơm nước xong nàng liền lập tức lên giường nghỉ ngơi, bắt đầu cân nhắc trước đem bảo mật phù văn làm ra tới, ít nhất ở đại ca tổng quân phía trước liền phải làm ra tới. Nếu là lâu tương y gì còn sống, biết nàng loại này ý tưởng khẳng định sẽ chê cười này tiểu nha đầu quá ngây thơ rồi. Nếu phù văn thật là dễ dàng như vậy đã bị khống chế, kia nàng nơi dị thế giới phù y cũng sẽ không như vậy hiếm lạ. Hiện tại khoảng cách 10 tháng cũng không 2 tháng, nàng thế nhưng tưởng tại như vậy đoạn thời gian nội liền nắm giữ bảo mật phù văn, quả thực chính là chê cười. Đương nhiên, Tô Như lại không cảm thấy có gì không đúng, nghiên cứu lâu như vậy, nàng nhưng thật ra cảm thấy sở hữu phù văn đều có cộng đồng chỗ. Tuy nói mỗi một cái phù văn đều thực phức tạp, nhưng nếu tách ra mở ra là có thể thực mau nắm giữ mỗi một cái phù văn vẽ phương pháp. Dù sao sở hữu phù văn đều từ giản đến khó, sơ cấp phù văn nàng thật đúng là không cảm thấy có cái gì khó khăn. Gần một buổi tối, bảo mật phù văn đã bị nàng tách ra không sai biệt lắm, trong một tháng thuần thục nắm giữ tựa hồ cũng không phải gì nan đề. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Kiến Võ chính mình đi bắt đầu làm việc nhân tiện giúp Trương Hạnh Hoa xin nghỉ đi. Tô Như huynh đệ tỷ muội mấy cái còn lại là đi theo mẫu thân cùng đi bà ngoại ra. Theo thường lệ con cái soạn, bên trong Trương Hạnh Hoa thả tam đôi giày còn có 30 cân thú thịt, dù sao tiểu giao diện còn có một đống đâu, nàng đưa ra đi cũng không đau lòng. Tới rồi bà ngoại ra, xa xa mà Tô Như liền nghe được hào sảng tiếng cười, thanh âm còn có chút xa lạ, còn không nghĩ tới là ai đâu. Bên người Tô tiểu muội liền cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào bà ngoại ra trong viện. Tiểu cứu cứu, tiểu cứu cứu, Lâm Lâm tới rồi. Tiểu nha đầu hưng phấn kêu lên, kia nhiệt tình kính nhi xem Tô Như đều mắt toan. Bất quá theo sau nàng đống nhiên ý thức lại đây. Tiểu cứu cứu, kia tiếng cười là tiểu cứu cứu sao? Nàng ánh mắt sáng lên, bước chân cũng nhanh không ít. Trương Hạnh Hoa cóng sọn, tức giận nhìn các nàng hai chị em. Này hai nha đầu rốt cuộc là ai khuê nữ? Sao thấy ta thời điểm liền không như vậy nhiệt tình? Tô Văn Phi một nhạc, mẹ, ngươi còn cùng tiểu cứu cứu ghen nột. Sao? Ta liền không thể ghen tị. Trương Hạnh Hoa hừ hừ hai tiếng, mới đi vào sân. Lúc này Tô Như đã bị trước mặt đại lao ra hưng phấn bức lên nâng lên cao. Này kích thích, thiếu chút nữa không đem nàng dọa khóc. Nhưng thật ra Tô tiểu muội chơi thật cao hứng, liên tiếp làm tiểu cứu cứu cùng nàng chơi, xem đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu chua lòm. Nha nha này tiểu nha đầu sao? Có phải hay không đã lâu không nhìn thấy tiểu cứu cứu, cao hứng choáng váng. Tiểu cứu cứu nói chuyện thanh liền cùng xét đánh dường như, thanh âm đặc biệt đại. Nhưng trên thực tế hắn người này lớn lên còn rất văn nhã, nếu là mang lên một bộ mắt kính liền cùng cái lao sư giống nhau. Hắn ngũ quan lớn lên rất giống mẫu thân, tạo cái đầu đinh, không cười lên thời điểm trên mặt đều sẽ có má lún đồng tiền, không biết còn tưởng rằng hắn là cái đặc biệt hiền hòa nam nhân. Chỉ là cặp kia người thường tuyệt đối sẽ không có được ánh mắt lại bán đứng hắn từng thân là quân nhân thân phận, mà hắn hiện tại trên người còn ăn mặc sơ mi trắng cùng một cái màu trắng cảnh quần, lộ hai cánh tay, thoạt nhìn tràn ngập nam nhân mùi vị. Tiểu cứu cứu. Tô Như mặt già đỏ lên, mềm lộc cộc kêu lên. Trương Kiến Vân vui tươi hớn hở lại muốn đem nàng bế lên tới nâng lên cao, sợ tới mức Tô Như chạy nhanh lưu đến đại cứu cùng nhị cứu bên kia đi. Tiểu nha đầu còn không có ngươi muội muội lá gan đại đâu. Hắn ha ha cười rộ lên, sao có thể nhìn không ra Tô Như kia túng dạng. Tô Như hừ hừ, nhưng thật ra không sinh khí, chỉ là cảm thấy tiểu cứu cứu mạc danh thân cận. Đúng vậy, chẳng sợ nàng đã sớm quên mất tiểu cứu cứu bộ dáng, nhưng lại lần nữa nhìn thấy người sau, rồi lại thực mau có thể nhớ tới. Nàng còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ tiểu cứu cứu luôn là thích cùng nàng chơi nâng lên cao. Bởi vì nàng cùng mẫu thân lớn lên nhất giống, cho nên tiểu cứu cứu cũng là thích nhất nàng. Cho dù là sau lại Lâm Lâm sinh ra cũng không có phân đi này phân sủng ái. Chỉ là, tiểu cứu cứu cuối cùng lại đã chết. Hồi tưởng lên, nàng cảm thấy kiếp trước bà ngoại toàn gia kết cục tựa hồ đều không thế nào hảo, liền cùng nhà nàng giống nhau, tràn ngập thổn thức. Nếu là tiểu cứu cứu kiếp trước tồn tại, Trương gia sau lại cũng sẽ không như vậy đi. Kiếp trước mẫu thân ở nàng 10 tuổi tả hữu thời điểm ngã xuống vách núi, tiểu cứu cứu chết ở mẫu thân phía trước, hơn nữa giống như còn cách rất dài một đoạn thời gian. Thính lên, giống như cũng liền cuối năm nay đi. Tô Như gắt gao nắm nắm tay, có chút ảo não. Nàng như thế nào liền không nhớ rõ tiểu cứu cứu rốt cuộc là bởi vì cái gì mới đưa đến tử vong đâu. Ngươi như thế nào đã trở lại? Trương Hạnh Hoa vào cửa liền nhìn thấy đệ đệ đầu hai cái tiểu nha đầu chơi. Trên mặt cũng mang lên ý cười. Trương Kiến Vân cười nói, lần này ta muốn ra cái xa nhà, đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ, đại khái cuối năm thời điểm trở về, cho nên lần này cố ý lại đây nói tiếng, thuận tiện đem Nhiên Nhiên bọn họ đưa lại đây cấp ba mẹ chiếu cố hạ. Trương Hạnh Hoa nghe vậy tức khắc cho mày, gì nhiệm vụ, có nguy hiểm không? Trương Kiến Vân cười ha hả, yên tâm đi tỷ, không nguy hiểm, ta chính là qua đi thấu cá nhân số, chờ thêm năm, ta lại đi cấp nha nha mua xong hồng giày ra, lúc này ngươi nhưng đến cho nàng thu hảo, không thể lại làm người trộm đi. Trương Hạnh Hoa gật đầu, một chút hoài nghi đều không có. Nhưng Tô Như lại thần sắc ngưng trọng lên, chẳng lẽ tiểu cứu cứu chính là bởi vì nhiệm vụ lần này mới bỏ mạng sao? Kia hắn theo như lời nguy hiểm cũng chỉ sợ là gạt người đi. Tiểu cứu cứu, ngươi gì thời điểm đi a? Tô Như vội vàng hỏi. Trương Kiến Vân đi tới bế lên nàng, cười nói, lại quá hai ngày liền đi, sao? Luyến tiếc tiểu cứu cứu. Tô Như đảo tỏi dường như gật đầu, vội la lên, kia tiểu cứu cứu ngươi đi thời điểm có thể hay không đi nhà ta xem ta một chút, ta có cái gì phải cho ngươi? Trương Kiến Vân sờ sờ nàng đầu, kỳ quái hỏi. Không thể hiện tại cấp sao? Tô Như lắc đầu, không thể. Nàng hiện tại đồ vật đều còn không có làm ra tới đâu, nào có đồ vật cấp.